Chương 1901, chân chính tuyệt sát hạ. Huyết tuyển rèn luyện, không thể tưởng được thị huyết thế nhưng có thể được đến như vậy một hồi cơ duyên, kinh này một trận chiến, thị huyết chỉ sợ có thể chân chính nhìn đến thông thiên chi lộ. Biki vê đút vu ghép vẩn. Tạ Vân thần sắc trầm tĩnh, cảm thụ được thị huyết hơi thở không ngừng bạo trướng, trong lòng đồng dạng rất là vui mừng. Thị huyết đằng la một khi tiến giai lên trời lộ chi cảnh, sức chiến đấu cơ hồ có thể trực tiếp nghiền áp huyết ma lão tổ bực này nhãn hiệu lâu đời lên trời lộ sinh linh, đến nỗi tam nhãn xa lang, băng dương kiếm tiên bực này, phiên trưởng chi gian liền có thể hoàn toàn cắn nát. Thực vật sinh mệnh trời sinh linh tính không đủ, đối với pháp tắc huyền ảo tìm hiểu muốn gian nan rất nhiều, nhưng là bản thân lực lượng lại là mạnh mẽ vô cùng, hơn xa cùng giai, một sớm tiến đến giai, nối liền pháp tắc. Cơ hồ lập tức là có thể đủ có được lực gáp cùng thế hệ cường đại sức chiến đấu. Thân hình vượt qua vạn dặm, thọ nguyên gần như vô cùng vô tận, mỗi một quả phiến lá cơ hồ đều tương đương với một cái phân thân thị huyết đằng la, cơ hồ là hoàn mỹ thế giới bảo hộ. Một khi thành tiểu thông thiên chi khu, toàn bộ âm dương tinh vực, đều có được một cái chân chính cường đại bảo hộ thần. Đây mới là Tạ Vân toàn lực bồi dưỡng thị huyết đằng la chân chính nguyên nhân, âm dương tinh vực, là Tạ Vân căn cơ. Là Tạ Vân cần thiết muốn bảo hộ địa phương. Đại trưởng lão, cái này Tạ Vân chân nguyên sao có thể như vậy hùng hậu, như thế quần quận không ngừng nghiền áp, mặc dù là một tôn đứng đầu lên trời lộ sinh linh, cũng không có khả năng kiên trì được. Huyết ma thanh âm trầm thấp, đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia hoài nghi cùng trì trệ, huyết sát chân nguyên lại là càng thêm bạo ngược mãnh liệt lên. Tiếp tục công kích. Ta liền không tin, kẻ hèn một cái bất diệt kim thân. Chân nguyên có thể so lên trời lộ sinh linh càng thêm hùng hậu. Đại trưởng lao ánh mắt lập lòe, đáy mắt đồng dạng nổi lên một mạt nồng đậm nghi hoặc. Bọn họ căn bản không biết, người mang tím hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân nhất không sợ chính là tiêu hao chiến, bốn tôn lên trời lộ sinh linh chân nguyên vô luận cỡ nào hùng hậu, đều không thể so đến quá một tòa tinh vực hình thức ban đầu. Chỉ cần không thể đủ trực tiếp đem Tạ Vân trọng thương, thậm chí trực tiếp vanh sát, muốn chậm rãi đem Tạ Vân ma chết. Chỉ có đem Tạ Vân kinh lạc khiếu huyệt, gân cốt ra màng tất cả mài nhỏ. Mà đối với kiêm tu huyền không truyền thừa cùng thánh thổ tiên nhang công, người mang 6 loại vô thượng huyết mạch Tạ Vân tới nói, huyết sát chân nguyên như muốn kinh lạc huyết mạch tất cả mài nhỏ, tuyệt phi một ngày chi công. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tạ Vân thần sắc trầm tĩnh như nước, kinh lạc huyết mạch đau đớn sớm bị vứt chi sau đầu, trong lòng không ngừng đẩy diễn ngũ hành luân chuyển, cùng dung viên mãn huyền diệu ý cảnh. Lúc này bốn tôn huyết tông lên trời lộ sinh linh lực lượng, giống như một cổ cự lực, không ngừng thúc đẩy ngũ hành phá pháp chân nguyên cái này thật lớn luân bàn, chậm rãi luân chuyển, ngũ hành lực lượng không ngừng biến ảo, càng thêm viên dung lên. Ngũ hành tương sinh, sinh sôi không thôi, thành tựu nghịch ngũ hành viên mãn thân thể, trung tâm liền ở chỗ viên mãn hai chữ, mà hiện tại, này một cổ nùng liệt bá đạo huyết sát chân nguyên, đó là này chân nguyên tương sinh tương dung, đi hướng cùng dung viên mãn cường đại trợ lực. Các ngươi ba cái toàn lực ngăn chặn người này, ta muốn thúc giục lao tổ bàn cho bí bảo, đem hắn một kích vanh sát. Bốn cái canh giờ đột nhiên mà qua, đại trưởng lao âm trầm như muôn đời huyền băng khuôn mặt nổi lên một tia mãnh liệt điên cuồng, chấp tay hành lễ, trong lòng bàn tay lại là đột nhiên xuất hiện một quả đoạn kiếm. Băng phách huyền tinh giống nhau, toàn thân tinh ánh dịch thấu, một đạo tinh tế vết máu giống như huyết xà, vốn lượn chiến miên, lại là tỏa khắp một cổ đủ để cho lên trời lộ đỉnh run rẩy khủng bố hơi thở. Đại trưởng lão, huyết bảo kiếm tu song mi nhất hiên, đáy mắt nổi lên một mạt khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đại trưởng lão, này cái băng xà trùy thủ không phải là nhỏ, trong đó chất chứa lực lượng, đủ để mai một lên trời lộ cực hạn, có thể ngạnh kháng gửi thiên tâm lão tổ một kích, người này bất quá kim thân mà thôi. Mặc dù là một lòng muốn đem Tạ Vân chém giết huyết ma đều gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin kinh ngạc, càng giao triển một tia rõ ràng không tha. Băng tâm truy thủ, là huyết tông gửi thiên tâm lão tổ ban tặng hộ thân chi bảo, trong đó phong ấn gửi thiên tâm lão tổ một kích chi lực, đủ khả năng ngạnh kháng cùng giai lão tổ toàn lực một kích. Lấy bọn họ bốn người cảnh giới cùng thân phận, căn bản không có khả năng trêu chọc đến vô thượng khấu thiên môn lão tổ, này một quả đủ để ngạnh kháng gửi thiên tâm lão tổ một kích băng tâm truy thủ, đó là một quả chân chính bùa hộ mệnh. Vô hoan sa mạc bên trong, như thế mênh mông quần quận chân nguyên dao động. Không thể đủ liên tục lâu lắm, một khi đưa tới gửi thiên tâm lão tổ, vạn sự hưu đề. Hơn nữa người này đến bây giờ mới thôi, căn bản không có hiện ra bại tướng, kéo dài đi xuống, khó bảo toàn không có cơ hội nhất cử bùng nổ, chạy ra sinh thiên. Chúng ta quyết không thể mạo hiểm như vậy. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, đầu ngón tay chậm rãi phất quá chủy thủ ngọn gió, một tia máu tươi chỉ một thoáng ngã xuống, giống như nhiệt huyết tích ở bàn ủi thượng, suy suy rung động. Này một quả băng xà chủy thủ, thoạt nhìn tựa hồ là kỳ hàn thấu xương huyền băng thuộc tính, trên thực tế lại là ẩn chứa mãnh liệt đến cực điểm huyết sát chi khí. Dương Cực sinh âm, trong khoảng thời gian ngắn, huyết ma, đầu trọc trắng hán, huyết bảo kiếm tu đồng thời sợ hãi biến sắc, thậm chí thân hình đều hơi hơi lui về phía sau vài phần. Gửi thiên tâm lão tổ một kích. Thì ra là thế, ta lúc trước liền cảm giác chuyến này có thân chết hồn diệt chi nguy, nguyên lai ngọn nguồn cũng không phải này bốn cái lao ra hỏa, mà là này một quả băng xà truy thủ. Biển máu mai một đại trận trung tâm, Tạ Vân hai mắt đồng dạng tinh quang nổ bắn ra, giống như lưỡng đạo lôi quang đâm thẳng đại trưởng lão, một cổ thẳng đánh huyết mạch hồn phách sát khí đột nhiên từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên. Ký thác thiên tâm lão tổ, chém giết tầm thường lên trời lộ đỉnh tu giả, dễ như trở bàn tay, giống như sát gà đổ cẩu giống nhau, chỉ có thiên phú vô cùng cao minh, căn cốt có 102 vô địch yêu nghiệt, mới có thể đủ vượt qua cảnh giới, chạy ra sinh thiên. Tạ Vân tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, nhưng bất diệt kim thân cùng ký thác thiên tâm chi gian chênh lệch, so chi con kiến cùng thần long, huynh đúc cùng sao trời chênh lệch đều phải thật lớn, chủy thủ chưa đâm ra, một cổ như trời cao rách nát, đại địa sụp đổ khủng bố áp lực, liền tức hung hăng nện ở Tạ Vân linh hồn căn nguyên chỗ sâu trong. Vận mệnh chú định, vận mệnh cảnh báo, đúng là này cái băng xà truy thủ. Thiếu niên, ngươi thiên phú, không chỉ có là ta bình sinh ít thấy, chỉ sợ từ xưa đến nay vô số kim thân tu giả, ngươi đã đứng ở nhất đỉnh, ngươi không phải ở sáng tạo kỳ tích, ngươi tồn tại, bản thân chính là một cái không cách nào hình dung vĩ đại kỳ tích. Ngươi hôm nay không phải thua ở trong tay ta, mà là bại cho vĩ đại vận mệnh, một tôn ký thác thiên tâm lão tổ công kích, tuyệt không phải bất diệt kim thân tu giả có thể ngăn cản. Huyết tông đại trưởng lão thanh âm trầm thấp mà triền miên, âm tiết đứt quãng, kích động một cổ cực kỳ thê lương ý nhị, giống như viễn cổ hiến tế, hoang man hò hét. Một cổ huyền diệu mà quỷ dị chậm rãi tỏa khắp mở ra, băng xà truy thủ lực lượng ầm ầm nổ tung, giống như sao băng phi truy, sấm đánh liệt thiên, đột nhiên đâm ra. Thời gian đình trệ, không gian gấp, này một đạo kiếm quang cơ hồ siêu việt thời gian cùng không gian cực hạn, đột ngột cực kỳ xuất hiện ở Tạ Vân ấn đường. Nhưng vào lúc này, một đôi như hoàng ngọc lộng lây trong suốt ngón tay không biết từ chỗ nào đánh út lại, thanh thúy nổ đùng trong tiếng, hai ngón tay bỗng nhiên đem chủy thủ kẹp lấy. Một giọt máu tươi chậm rãi từ ấn đường chảy xuôi, tuấn lãng khuôn mặt chỉ một thoáng nổi lên một tia yêu dị, máu tươi nhỏ giọt ở băng xà chủy thủ phía trên, phong ấn tại chủy thủ trung tâm huyết xà đột nhiên ngẩng đầu, khí vang thanh như cửu thiên xét đánh, chủy thủ đột nhiên nổ tung. Một cổ hủy thiên diệt địa sợ hãi cự lực giống như trời cao rách nát, sao trời sụp đổ, hung hăng tạp đến Tạ Vân thân hình phía trên. Một chốc chi gian, gân cốt ra màng, kinh lạc khiếu huyệt, thảm thiết rách nát không ngừng bên tai, Tạ Vân cả người, hoàn toàn bao vây ở một mảnh huyết vụ bên trong. Quyển sách đến từ chương 1902, tan biến vĩnh hằng. Huyền không truyền thừa. Thánh thổ tiên nhằm công. Vĩnh hằng chân kinh. Tam cuốn lực phòng ngự mạnh nhất công pháp đồng thời thúc dục, vĩnh hằng chân ý tung hoành kích động, một cổ ánh ánh thổ hoàng sắc quang mang chỉ một thoáng đem Tạ Vân bao vây. Một chốc chi gian, vô số linh quang ở Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong dâng lên, ở khủng bố vô cùng lực đánh vào hạ, tam cuốn hành thổ công pháp lấy một loại khủng bố tốc độ điên cuồng dung hợp. Dường như tinh cương trăm luyện, băng xà chủy thủ bên trong chất chứa gửi thiên tâm lão tổ một kích, giống như mạnh nhất hoành ngọn lửa cùng rèn. Không ngừng mài rua ba loại hành thổ công pháp, cơ hồ mỗi một cái ngay lập tức, Tạ Vân đối với thổ phương pháp tắc lý giải, đều ở điên cuồng tăng lên. Lâm trận đột phá. Đã quá muộn, loại này chênh lệch, tuyệt không phải một lần pháp tắc ngộ đạo liền có thể mạc bình. Huyết tông đại trưởng lão thanh âm bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn có một tia tiếc nuối cùng thở dài. Đại trận bên trong, Tạ Vân toàn bộ thân hình đều đang không ngừng run rẩy. Huyền không truyền thừa đúc liền thần quốc tinh thể gần ở trong nháy mắt gian liền tức bị nổ nát vượt qua bốn thành, kiên cố kiên cường dẻo dai thân hình cơ hồ ở ngay lập tức chi gian liền tức đi hướng hỏng mất. Khủng bố huyết sắt chân nguyên giống như nước lũ giống nhau, ở Tạ Vân kinh lạc huyết mạch bên trong tung hoành kích động, không kiêng nể gì, không thể địch nổi. Tạ Vân sắc mặt như cũ bình tĩnh, chỉ là đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia điên cuồng thần sắc. Loại này sinh tử chi gian áp lực, thậm chí là thân ở tuyệt cảnh cảm thụ, đã thật lâu không có xuất hiện. Từ tiến giai bất diệt kim thân, Tạ Vân sức chiến đấu không ngừng tiêu thăng, một đường đột phi manh tiến, hiện tại bình thường lên trời lộ sinh linh thậm chí liền từ Tạ Vân đao hạ chạy trốn đều thật là không dễ, đến nỗi cùng giai tu giả, mặc dù là diệt trần bực này đứng đầu tồn tại, đều đã xa xa bị Tạ Vân ném tại phía sau. Giờ này khắc này, mặc dù là ngân hà biển sao hàng tỷ thâm niên quang sông dài bên trong, đều tuyệt không một tôn bất diệt kim thân có thể cùng Tạ Vân cùng so sánh. Tử vong hương vị, đây là tử vong thần vận, tan biến chân ý, loại cảm giác này, đã lâu không có cảm nhận được. Tạ Vân đáy mắt điên cuồng dần dần biến thành một loại kỳ dị thần sắc, mê say mà trầm tĩnh, phóng túng lại lý trí. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vân mỗi một tấc gân cốt ra màng, mỗi một giọt tinh huyết chân nguyên, tựa hồ đều tại đây cổ sắc bén bá đạo tử vong tan biến hơi thở dưới nhảy động lên. Đang run rẩy, ở hoan minh, ở điên cuồng hét lên, ở sôi trào. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Tinh mịn rách nát thanh không ngừng vang lên, vô số thần quốc tinh thể không ngừng mai một, nung liệt huyết sát chân nguyên điên cuồng phá hủy Tạ Vân thân hình, vĩnh hằng chân kinh toàn lực thúc dụ, huyền không truyền thừa cùng thánh thổ tiên nham công điên cuồng kích động, lại là căn bản vô pháp chống đỡ băng xà truy thủ hoành sát. Một cổ sôi trào hủy diệt giết chóc huyết sát hơi thở dần dần từ Tạ Vân thân hình căn nguyên bên trong kích động mà ra, truy thủ bên trong huyết xà tuyến ngân không ngừng run rẩy, giống như điên cuồng hí vang, tùy ý hoan huyết, không ngừng hủy diệt Tạ Vân thân hình căn nguyên. Đây là vận mệnh lực lượng cảnh kỳ, chân chính ý nghĩa thượng uy hiếp. Quả nhiên không hổ là ký thác thiên tâm vô thượng sức mạnh to lớn, chỉ là lực lượng như vậy, sao có thể làm ta hủy diệt. Tạ Vân trong lòng gào giống, hai mắt nhắm nghiền, trước mắt lại dường như một cái mênh mông quần cuộn sông dài không ngừng chảy xuôi, mênh mông quần cuộn tiếng gầm rú cắn nát thời không, từng bức họa không ngừng hiện lên ở trước mặt. Ở Tạ gia xông vào trận địa doanh ẩu đả thiếu niên, bị huyết luyện kim điêu bắt đi, lại ngoài ý muốn được đến vô thượng truyền thừa, chân chính bước lên tu hành chi lộ. Vô số gian nan hiểm trở, vô số sinh tử tuyệt cảnh, vô số cơ duyên kỳ ngộ, vô số giết chóc hủy diệt, trong khoảng thời gian ngắn, vô số quá vãng giống như thủy mạc quang ảnh giống nhau ở Tạ Vân trước mắt chảy xuôi, huyết khiếu vận mệnh sông dài càng thêm mênh mông cuồn cuộn, một màn này mạc quá vãng dần dần kích động ra một cổ ánh nhuận thuần tịnh. Đại trưởng lão, người này tựa hồ tiến vào nào đó ngộ đạo. Huyết ma sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Gửi thiên tâm lão tổ một kích, mặc dù là hắn, cũng không có khả năng kiên trì một cái khoảnh khắc. Mà hiện tại, ba cái hô hấp đã qua, Tạ Vân hơi thở tuy rằng càng thêm suy yếu, lại là căn bản không có bày biện ra bại vong hủy diệt dấu vết, một cổ bừng bừng sinh cơ, ngược lại càng thêm linh động. Đại trưởng lão mặt trầm như nước, lúc trước đáy mắt kia một tia tiếc nuối cùng thở dài sớm bị khiếp sợ cùng hoảng sợ sở thay thế được, nung liệt sát y đan sen một tia sợ hãi không ngừng sôi trào, cổ tay trái mãnh nhiên vỡ ra. Vô tận tinh huyết rơi, trong hư không nhảy động huyết xà mãnh nhiên hy vang một tiếng, thoáng sau đó, bạo trướng gấp 10 lần huyết xà, cơ hồ hoàn toàn tràn đầy khởi linh động sinh cơ, lại là ầm ầm nổ mạnh, thiên địa chi gian khủng bố lực lượng đột nhiên chi gian bạo trướng gấp 10 lần, ầm ầm thổi quét. Biển máu mai một đại trận đột nhiên rách nát, cửu thiên thập địa, một mảnh huyết quang. Lấy lên trời lộ đỉnh sinh linh tinh huyết, nuôi uy băng xà truy thủ, có thể đem băng xà truy thủ một kích chi lực thúc dục đến cực hạn. Nhưng mà cứ như vậy, đối với đại trưởng lão tinh huyết tiêu hao, tuyệt đối xưng được với là một cái khủng bố con số, nếu không có sinh tử tồn vong tuyệt cảnh, hắn căn bản không muốn như thế. Chính là hiện tại, Tạ Vân biểu hiện lại là hoàn toàn làm hắn trong lòng bình tĩnh tán loạn, tinh huyết như tuyển, điên cuồng bắt sái, cuồng bạo lực lượng thậm chí làm huyết tông bốn người đều cảm thấy sợ hãi. Đây mới là chân chính gửi thiên tâm lão tổ một kích, hảo cường đại lực lượng, nếu là một ngày kia ký thác thiên tâm, mới không uổng công tới trời đất này đi một chuyến. Đầu chọc tráng hán đã là thối lui mấy ngàn dặm, lại là như cũ tại đây cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng dưới run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn ngập khát vọng cùng hướng tới. Huyết ma cùng huyết bảo kiếm tu lại là sóng vai mà đứng, thân xác bên trong tràn ngập nùng liệt sát ý cùng nhàn nhạt nhẹ nhàng chi ý, bọn họ cùng Tạ Vân nhân quả liên lụy sinh tử, chỉ cần Tạ Vân bất tử, bọn họ hai người liền vĩnh không được an bình. Bất diệt kim thân liền có thể chính diện chém giết lên trời lộ sinh linh, một khi tiến giai lên trời lộ, thậm chí ký thác thiên tâm, mặc dù là huyết tông đều rất khó giữ được bọn họ. Mà hiện tại, ở toàn lực bùng nổ băng xà trùy thủ dưới, Tạ Vân căn bản không có khả năng chạy ra sinh thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. So với cơ duyên kỳ ngộ, sinh mệnh mới là vô thượng chí bảo. Hiện tại huyết ma cùng huyết bảo kiếm tu, tuy rằng đánh sâu vào ký thác thiên tâm khả năng rất nhỏ, nhưng rốt cuộc thắng ở tuổi trẻ, khoảng cách thọ nguyên hao hết, vận mệnh khô kiệt, ít nhất còn hiểu rõ vạn năm thời gian. Mặc dù cuối cùng không có ký thác thiên tâm, con này mấy vạn niên quang âm, lấy này lên trời lộ sinh linh thân phận địa vị, đủ để hưởng hết thế gian tốt đẹp, xem tận thiên địa phồn hoa, thành thật không thể thân chết. Cho ta phá. Đại trưởng lão điên cuồng hét lên một tiếng, giấu tay biến ảo, thân hình đột nhiên bạo trướng ba thước, từng đạo dữ tợn huyết sắc phù văn hiện lên ở gò má phía trên. Như ma như quỷ, như yêu như quái, cùng sa mai một, thiên phong mất đi. Huyết sắc linh quang huyết hiếu, hoàn toàn đem Tạ Vân nuốt hết. Hoàng hốt chi gian, một tiếng thanh thúy rách nát thanh đột nhiên vang lên, như trùng tiêu long quyển huyết sắc kiếm ý đột nhiên cứng lại, thoáng sau đó, một cổ nùng liệt đến không cách nào hình dung tan biến chi ý trùng tiêu dựng lên, khắp thiên địa tựa hồ đều run rẩy lên, trầm tịch gió cắt đột ngột chi gian, thế nhưng dần dần hóa thành hư vô, kích động trùng tiêu long quyển tại đây cổ tan biến chi ý kích động hạ, thế nhưng cùng mất đi gió cắt cùng nhau, nhanh chóng bắt đầu tán loạn. Tan biến vĩnh hằng, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, rốt cuộc bước ra này một bước, phá pháp chi thổ. Cuồng vọng tùy ý tiếng cười to từ huyết sắc long quyển bên trong truyền ra, ngay sau đó, ánh đao pha không, huyền quang chém ngang thiên địa, mênh mông gió cắt bên trong, một đạo vết rách mãnh nhiên hiện lên. Chương 1903, Thiên kiếp trước tiên. Vũ trụ ý chí sắc ý. Lấy lực chứng đạo, đánh nát thiên môn, đúc lại thiên địa. Biki vê đút vu ghép vẩn. Đây là từ xưa đến nay vô số tuyệt thế cường giả, nhất thường lựa chọn một cái con đường, vô hoan thần phù bản chất, đồng dạng như thế. Chỉ là con đường này quá mức gian nan, đánh nát thiên địa cực hạn đã là khó như lên trời, bất luận cái gì điển tịch bên trong đều không có ghi lại thành công thiên lệ, nhưng mà chân chính khó khăn, lại là phá rồi mới lở, nếu là vô pháp thấy rõ con đường phía trước, chỉ là thuần túy tăng lên lực lượng, cuối cùng kết quả, liền sẽ hoàn toàn trầm luân ở lực lượng bên trong. Vĩnh viễn vô pháp siêu thoát. Vô hoan thần phù ý chí đã từng chủ nhân thất bại, từ xưa đến nay, vô số xuất sắc tuyệt diễm tuyệt thế cường giả thất bại, chính là mỗi một lần thất bại, đều là một lần quý giá nếm thử. Mênh mang biển sao bên trong, nhất chân quý bí cảnh, đó là đến từ này đó đã từng chân chính cùng thiên địa cực hạn chiến đấu quá tuyệt thế cường giả, chân chính vô thượng truyền thừa, chân chính vô thượng ý chí, này cổ ý chí, xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng khấu thiên môn lão tổ. Mà là chân chính đứng ở thiên địa cực hạn, pháp tắc ý chí trước mặt. Vô hoan thần phù ý chí đã từng chủ nhân, chỉ sợ đã đem hành thổ pháp tắc đẩy diễn đến cực hạn, rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia tôn kính cùng bội phục, đôi tay đột nhiên kết ấn, bị hoàn toàn phá hủy vĩnh hằng chân kinh căn nguyên đột nhiên bắt đầu khôi phục. Tan biến vĩnh hằng, phá rồi mới lập. Băng xà chủy thủ bên trong gửi thiên tâm lão tổ một kích, ở đại trưởng lão kiệt lực bùng nổ dưới, kích động ra vô địch lực lượng, rốt cuộc nhất cử công thành, hoàn toàn nổ nát vĩnh hằng chân nguyên phòng ngự. Mà đúng là vĩnh hằng căn nguyên rách nát khoảnh khắc, Tạ Vân 2000 năm qua vô số tu hành dấu vết ầm ầm nổ tung, đối với phá pháp chi lực vô cùng hiểu được hoàn toàn dung quán như ý, này cuối cùng một đạo cái chán, ngũ hành phá pháp chân kinh cuối cùng một cái ngạch cửa, ầm ầm rách nát. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ hành luân chuyển, mạnh mẽ vô cùng lực lượng quần quận không ngừng phát ra tới. Tựa hồ Tạ Vân căn nguyên hóa thành một cái vĩnh không khô kiệt linh tuyển, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Tạ Vân chân nguyên ước chừng tăng lên mấy lần, thậm chí còn ở tiếp tục bạo trướng. Gân cốt, huyết mạch, chân nguyên, linh hồn, pháp tắc, ý chí, cơ hồ mỗi một cái phương diện, đều lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng tăng lên. Phá pháp chi kim, phá pháp chi mộc, phá pháp chi hỏa, phá pháp chi thủy, phá pháp chi thổ. Ngũ hành phá pháp chi lực một sớm viên mãn, chỉ một thoáng bắt đầu rồi dung hợp, mà mỗi một tia lực lượng dung hợp, đều cùng với một loại bản chất thăng hoa cùng lột xác. Loại này lột xác, xa xa không phải cá nhảy long môn có thể bằng được, cơ hồ là hạt bụi mà hóa thiên địa, hủ thảo chi ánh huỳnh quang, mà hóa thiên tâm chi hạ nguyệt, một cổ huyền diệu khó giải thích, mặc nhưng danh trạng hơi thở, chậm rãi từ Tạ Vân trên người kích động mà ra. Ánh đao ngang qua, vô cùng huyết quang đột nhiên run rẩy lên. Dường như linh xà nhìn đến chân long, một loại sợ hãi cảm xúc đột nhiên bốc lên. Băng xà trùy thủ chất chứa huyết sắt chân nguyên nguyên tự gửi thiên tâm lao tổ, lại lấy đại trưởng lão tinh huyết chăn nuôi, phẩm chất cao tuyệt, mặc dù đối mặt khấu thiên môn cường giả, cũng chỉ có tan tác, tuyệt không sẽ bước lên khởi sợ hãi khủng hoảng chi tình. Nhưng mà giờ phút này, loại này cảm xúc lại là rõ ràng không có lầm tỏa khắp ở trên hư không bên trong, vô số tia máu cơ hồ thét chói tai run rẩy lên. Sao có thể? Lao tổ băng tâm truy thủ, sao có thể sợ hãi? Đại trưởng lão hai mắt thất thần, này một kích dung quán hắn vô số tinh huyết, băng tâm truy thủ sợ hãi cùng nhau, cơ hồ nháy mắt liền tức nối liền đến hắn sâu trong tâm linh. Nguyên bản ở nùng liệt sát ý chỗ sâu trong, liền cất giấu một tia sợ hãi, mà hiện tại loại này sợ hãi chi tình càng là ầm ầm bùng nổ đến mức tận cùng, liền linh hồn của hắn căn nguyên đều bắt đầu run rẩy lên. Không tốt, lao tổ bí pháp bị phá, tiểu tử này không biết dẫn phát rồi loại nào trọng bảo, hơi thở sao có thể như thế mạnh mẽ? Đây là cái gì hơi thở, ta như thế nào cảm giác một loại hủy thiên diệt địa, rồi lại đường đường chính chính vô thượng hơi thở, cơ hồ muốn đem ta tâm linh căn ướt. Không đúng, người này hẳn là ở sinh tử chi gian ngộ đạo nào đó tuyệt thế bí pháp, này cổ hơi thở cùng hắn căn nguyên giống nhau như lúc, chỉ là mạnh mẽ mấy chục lần, đáng chết. Đáng chết. Đại trưởng lão biểu tình cô đơn, mắt phiếm sợ hãi, còn lại tam tôn lên trời lộ sinh linh lại là lớn tiếng kêu gọi, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin ngạc nhiên cùng chấn khủng. Biển máu mai một đại trận đã tán loạn, lao tổ băng xà trùy thủ không ngừng tan tác, tốc tốc tránh lui. Đại trưởng lão hung hăng một cắn lưỡi tiêm, kịch liệt đau đớn cùng máu tươi mùi máu tươi kích thích linh hồn của hắn, rốt cuộc từ sợ hai bên trong tỉnh lại lên. Thật sâu ngóng nhìn liếc mắt một cái quang huy bên trong Tạ Vân, dường như muốn đem Tạ Vân dung mạo khắc vào linh hồn căn nguyên bên trong, thân hình lại là bỗng nhiên nhoáng lên, hướng về biển cắt chỗ sâu nhất chạy như điên mà đi. Thậm chí liền còn lại tam tôn lên trời lộ sinh linh đều rốt cuộc lười đến bận tâm, ở mới vừa rồi kia một cái khoảnh khắc, đại trưởng lão đã minh bạch, chính mình không có khả năng là Tạ Vân đối thủ. Chỉ có toàn lực chạy trốn một cái lộ. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang. Nhưng vào lúc này, thiên địa chi gian đột nhiên nổ tung vô số sấm sét, điện quang hoàn toàn đem hư không xé rách. Mênh mông không trung cùng vô tận biển cát, cơ hồ bị xé rách thành mạng nhện giống nhau mảnh nhỏ, nổ vang lôi đỉnh, uy áp cơ hồ có thể đem thiên địa nghiền nát. Một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở, đan sen khủng bố sát ý cùng phẫn nộ, che trời lấp đất, lao nhanh gào thét, không ngừng ở cửu thiên hội tụ, xa xa chỉ hướng biển máu bên trong Tạ Vân. Đây là thiên kiếp hơi thở, thông thiên đại kiếp nạn. Người này hơi thở còn ở bất diệt kim thân, không nên như thế nhanh chóng dẫn động thiên kiếp. Hơn nữa hôm nay kiếp hơi thở. Chẳng lẽ nói, người này tu luyện công pháp đã tới rồi thiên nội nhân oán, thậm chí uy hiếp tới rồi thiên địa ý chí, bạc sao biển hải ý chí mới có thể chủ động giáng xuống thiên kiếp, đem hắn hủy diệt. Đại trưởng lão thân hình đống nhiên cứng lại, trận mắt há hốc mồm nhìn trong hư không không ngừng hội tụ thiên kiếp, trong lòng lại là dần dần nổi lên một tia lung lay. Đại trưởng lão, tiểu tử này như thế nào trước tiên dẫn phát rồi thiên kiếp, hơn nữa như thế khủng bố. Huyết ma ba người thừa dịp cái này khoảnh khắc, nhanh chóng hội tụ đến đại trưởng lão bên cạnh. Tuy rằng tiêu hao đại lượng tinh huyết, nhưng là di chứng tiến đến còn cần một đoạn thời gian. Giờ này khắc này, đại trưởng lão sức chiến đấu như cũ hơn xa bọn họ ba người, ở vô hoan sa mạc chỗ sâu trong, đặc biệt là vô hoan thần phù buông xuống, con bọn họ cũng khó bảo toàn vô ngu, cần thiết muốn dựa vào đại trưởng lão bảo vệ. Đại trưởng lão nghe vậy, lại là lắc đầu, hoan thanh nói, không phải người này trước tiên dẫn phát rồi thông thiên đại kiếp nạn, mà là thiên kiếp chủ động tìm tới tiểu tử này. Ngân hà biển sao vô thượng ý chí, tựa hồ là đã không thể đủ chịu đựng như vậy tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại đi xuống, chỉ là không biết là thiên địa ý chí cảm nhận được một tia uy hiếp, vẫn là tiểu tử này tu luyện công pháp chọc giận thiên địa ý chí. Ngân hà biển sao căn nguyên ý chí. Căn nguyên ý chí cũng không thiện ác thị phi trì tâm, cái gọi là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Vô luận thần lòng con kiến, hạ nguyệt hạt bụi, đối xử bình đẳng, như thế nào như thế nhằm vào tiểu tử này. Huyết ma sửng sốt, đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Mênh mang ngân hà biển sao, sinh linh hàng tỷ, chủng tộc vô tận, có thích giết chóc, có thích an bình, có thích sáng tạo, có thích hủy diệt. Đối với căn nguyên ý chí mà nói, này đó sinh linh đều dường như hiến tế dùng xô cẩu giống nhau, căn bản không có thị phi đúng sai, nhân thiện ác độc, cao quý ti tiện. Nhưng mà giờ phút này, căn nguyên ý chí thế nhưng trước tiên giáng xuống thiên kiếp. Quyển sách đến từ Chương 1904, Thiên kiếp hạ tàn sát. Thiên địa ý chí sát ý. Tiểu tử này cơ duyên, thế nhưng đã đạt tới như thế hoàn cảnh sao? Huyết ma sắc mặt biến ảo, dần dần bước lên khởi một tia khó có thể ngăn chặn tham lam cùng sợ hãi, càng nhiều lại là thật sâu mà chấn động cùng nghi hoặc, loại này biểu hiện đã hoàn toàn siêu việt bọn họ lý giải cùng nhận thức. Bước vào tu hành thế giới mấy vạn năm, đối với tu hành thế giới lý giải kiểu gì khắc sâu, kiến thức kiểu gì uyên bác, chính là hiện tại, hết thể nhận chi, lại là tất cả ở Tạ Vân lưới đao hạ rách nát. Đại trưởng lao ánh mắt lập lòe, đáy mắt đồng dạng kích động thật sâu do dự chi sắc. Tạ Vân có thể làm thiên kiếp trước tiên buông xuống, tình huống như vậy, căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Như vậy cơ duyên, quả thực siêu việt đại trưởng lao bốn người lý giải cực hạn, nhưng càng là như thế, trong lòng sợ hãi liền càng là nùng liệt. Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không trước tiên lui? Đầu chọc tráng hán thanh âm run nhẹ nhẹ, ở thông thiên đại kiếp nạn khủng bố uy áp dưới, mặc dù không ở vào đại kiếp nạn trung tâm, như cũng làm hắn cảm thấy một cổ cực độ áp lực cảm giác, điên cuồng kích động lôi đỉnh, tuy rằng cách xa nhau mấy vạn, lại cho hắn một loại lợi kiếm treo ngược đỉnh đầu thật lớn áp lực. Đại trưởng lão thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, gầm nhẹ nói, trước tiên lui. Thông thiên đại kiếp nạn uy lực vô cùng, hết thể sinh linh đều khả năng bị hủy diệt. Người này thông thiên đại kiếp nạn quá mức quỷ dị, quá mức khủng bố, vạn nhất chúng ta quá mức tới gần, bị đại kiếp nạn nộ thương, tại đây vô hoan sa mạc bên trong, đối mặt mặt khác thông thiên sinh linh, căn bản vô pháp chạy ra sinh thiên. Đến nỗi nơi đây bí cảnh, quay đầu lại đến tìm đó là cẩn tuân đại trưởng lão pháp chỉ. Đại trưởng lão lời vừa nói ra, mặc dù là đầy mặt tham lam huyết ma cùng huyết bảo kiếm tu, đồng dạng khuôn mặt một túc. Tu hành đến lên trời lộ chi cảnh, tâm linh ý chí vô cùng cứng cỏi, Tạ Vân cơ duyên tuy rằng là vô thượng dụ hoặc, nhưng bốn người như cũ cực kỳ dứt khoát. Thân hình nhoáng lên, bốn đạo huyết sắc quang huy, dường như bốn đạo phi độn kiếm quang, hướng về biển cắt chỗ sâu trong bắn ra. Hiện tại muốn chạy, đã quá muộn. Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, nung liệt đao ý trùng tiêu dựng lên, mạnh nhiên hướng về bốn người bạo cuốn mà đi. Không rõ, mê ngông cuồn cuộn, rộng lớn, nung liệt mà thuần tịnh, cao quý mà bá đạo tan biến chi lực, lôi cuốn một cổ làm thiên địa vạn linh run rẩy khủng bố hơi thở, mạnh nhiên chi gian thổi quét mà ra. Cổ lực lượng này đã xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng giết chóc hơi thở, lực lượng thổi quét, bốn tôn huyết tông lên trời lộ sinh linh thậm chí cảm thụ không đến một tia giết chóc hơi thở, mà là bị một cổ vô địch tan biến chân ý cắn nuốt. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình dường như hóa thân hạt bụi, chỉ là mênh mang thiên địa một chút dấu vết, mà hiện tại, này phiến thiên địa sắp hủy diệt. Phúc xào dưới, an có song chứng. Thiên địa sụp đổ, vạn linh hồn diệt. Loại này khủng bố tan biến đao ý, thậm chí đã hoàn toàn lột xác thăng hoa tới rồi một cái huyết tông đại trưởng lão khó có thể tưởng tượng, vô pháp phỏng đoán độ cao. Đây là cái gì đao pháp? Thông thiên đại kiếp nạn dưới, hắn sao có thể hướng chúng ta ra tay? Huyết ma đại kinh thất sắc, kinh huyết thanh ở gió cắt bên trong cơ hồ bị thổi thoái, run rẩy mà rách nát. Bất luận cái gì thiên địa đại kiếp nạn, đều yêu cầu chuyên tâm chống đỡ. Nếu là tùy tiện ra tay, thiên kiếp không chỉ có sẽ trước tiên, hơn nữa lực lượng sẽ trên diện rộng gia tăng. Đối với thiên địa ý chí tới nói, loại này ngang nhiên ra tay, thuộc về khiêu khích. Mà nỗ lực phá tan thiên kiếp lúc sau, tự thân tiêu hao cực đại. Mặc dù có đại lượng cao giai đan dược, cũng không có khả năng nháy mắt khôi phục sức chiến đấu. Đây cũng là vì sao độ kiếp người đều sẽ lựa chọn cực kỳ an toàn bí ẩn nơi, mặc dù là thân cận nhất người cũng không thể tới gần duyên cớ. Bốn tôn huyết tông lên trời lộ sinh linh, lúc này lựa chọn rời đi, một phương diện là tự tin Tạ Vân quyết không thể ra tay, thong dong vô tận. Về phương diện khác, cũng là tồn để lại chờ đến Tạ Vân bị thiên kiếp nổ nát, hoặc là miễn cưỡng vượt qua thiên kiếp. Trọng thương hấp hối, lại trở về nhặt tiện nghi ý tưởng. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Vân thế nhưng ngang nhiên ra tay, tựa hồ căn bản không thèm để ý thông thiên đại kiếp nạn thần uy. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang. Sấm sét cuồn cuộn, giống như từng điều lộng lẫy địa lòng, ngang qua hư không, đem Tạ Vân bao quanh bao phủ, mỗi một sợi hơi thở đều đủ để hoành sắt bình thường chiến lực lên trời lộ sinh linh. Mặc dù là đại trưởng lão loại này lên trời lộ đỉnh cường giả, đều yêu cầu né xa ba thước. Chính là này khủng bố cực kỳ lôi kiếp, lại chỉ là đang không ngừng xúc thế, căn bản không có buông xuống. ngũ hành phá pháp, chảm. Tạ Vân thét dài một tiếng, nước thạch xuyên vân, ánh đao như không rõ thiên địa, nghiền áp chúng sinh, lại tựa liệt thiên ngọn gió, tan biến huyền khung. Một đao ra, thiên địa biến sắc, thần lôi cúi đầu, này phiến thiên địa, chỉ còn lại có này một đao quan huy. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, đan sen cốt cách huyết nhục rách nát tiếng động, một cổ nùng liệt đến mức tận cùng mùi máu tươi tràn đầy hư không, phạm vi mấy vạn đột nhiên tràn đầy khởi một cổ thật sâu hoán độc cùng sợ hãi. Đây là lên trời lộ sinh linh cuối cùng tâm linh ý chí, giống như cuốn mà cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, bất luận cái gì một tia hoán độc chi ý, đều có thể cho một tôn huyền nguyên cảnh tu giả tâm linh hỏng mất, hoàn toàn điên cuồng. Huyết ma, đầu trọc trắng hán, huyết bào kiếm tu, một đao dưới, thân chết hồn diệt. Tinh thuần mà nồng đậm tinh huyết theo lưới đao đảo cuốn, giống như trăm sông đổ về một biển giống nhau, dung quán đến Tạ Vân cổ tay trái bên trong. Thoáng sau đó, ba đạo thuần tịnh như máu mã não hồn phách xuất hiện ở Tạ Vân lòng bàn tay bên trong, thình lình đó là tam tôn lên trời lộ sinh linh linh hồn căn nguyên. Chỉ là lúc này này ba đạo linh hồn, đều đã hoàn toàn mất đi linh trí, chỉ còn lại có tinh thuần căn nguyên lực lượng, chảy xuôi vô số huyền diệu phù văn. Này đó phù văn, đó là huyết ma ba người khổ tu mấy vạn năm tinh túy ngưng kết, bình thường dưới tình huống, nếu là lục soát hồn, tuyệt đối không thể tồn lưu như thế hoàn chỉnh, thậm chí liền một phần ba đều không thể đạt tới. Chính là tại đây một đao dưới, ba người linh hồn ý chí cơ hồ ở ngay lập tức chi gian, liền có thể hoàn toàn tan tác, căn bản không có chút nào chống cự chi lực, chỉ còn lại có sợ hãi cùng khiếp sợ. Tạ Vân cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, liền sắp ba người linh phách cướp lấy. Đại trưởng lão, thắng bại đã phân, đem huyết thần kinh toàn buồn giao ra, ta có thể hứa ngươi tự sát. Tạ Vân thanh âm bình tĩnh mà thong dong, không có bất luận cái gì dao động, tựa hồ thiên kiếp căn bản không tồn tại giống nhau. Đại trưởng lão thân hình đình trệ, xoay người nhìn Tạ Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ta may mắn làm huyết tông đại trưởng lão vào năm, đơn giản vừa chết thôi. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua càng thêm mãnh liệt bạo ngược thiên kiếp, đáy mắt lại là ẩn ẩn nổi lên một tia chờ mong, thông thiên đại kiếp nạn hắn tự mình trải qua, tự nhiên minh bạch trong đó khủng bố cùng cường đại, mà hiện tại, Tạ Vân thông thiên đại kiếp nạn, càng là hơn xa hắn năm đó gấp trăm lần. Tạ Vân như thế điên cuồng ra tay, một khi dẫn động thiên kiếp phản vệ, lực sát thương chỉ sợ liền ký thác thiên tâm lão tổ đều không thể chống đỡ. Mà hắn huyết tông đại trưởng lão, không những có thể thuận lợi chạy ra sinh thiên, thậm chí có thể ở đại kiếp nạn lúc sau, nhặt được một ít chỗ tốt. Tạ Vân trên người cơ duyên, gần là suy nghĩ một chút, liền làm hắn hưng phấn đến run rẩy, tham lam đến hít thở không thông. Nếu ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ta chỉ là cảm thấy lục soát hồn quá mức dườm già, thật đúng là cho rằng ta bốn tôn hồn phách, thấu không đồng đều chân kinh. Tạ Vân thủ đoạn run lên, vô tận lôi đình đột nhiên run lên, thoáng sau đó, ánh đao xé trời, mạnh nhiên đem đại trưởng lao cắn ướt. Vô tận ánh đao bên trong, đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt toát ra một tia khó có thể ngăn chặn sợ hãi cùng kinh hãi, cả người cơ hồ run rẩy lên. Một đạo gần như rách nát than nhẹ thanh chậm rãi vang lên, thì ra là thế, này một cổ tỏa khắp ở thiên địa chi gian do dự, thế nhưng là đến từ thông thiên đại kiếp nạn. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, lão phu thân chết hồn diệt, chút nào không oan. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 1905 Cắn nuốt thiên kiếp. Huyết tông, đăng tiên đại hội nhân quả, còn xem như cơ duyên xảo hợp, chính là lúc này đây, lại là kết quá sâu. Toàn văn tự đọc. Tạ Vân năm ngón tay hư nắm, bốn đạo hồn phách bỗng nhiên hội tụ, vô tận tinh huyết điên cuồng bắt sái, ở phá pháp chi hỏa nung khô dưới, dần dần ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc linh quang, dường như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, nở rộ ra ôn nhuận lại lộng lẫy quang huy, từng luồng nùng liệt mà tinh thuần huyền diệu hơi thở tràn đầy thiên địa. Thị huyết, đây là huyết thần kinh, phối hợp này đó huyết sắt tinh hoa, cũng đủ ngươi đánh sâu vào cảnh giới. Tạ Vân tay huy năm huyền, linh động mà huyền diệu, ấn đường một quả kim cương châu quang huy lộng lẫy, dần dần bắt đầu lột xác đại quang minh chi lực bắt nhiều, bốn tôn đã mất đi linh trí hồn phách không hề trở ngại, từng miếng huyền diệu phù văn, dần dần hiện lên ở Tạ Vân trước mặt. Hoàn chỉnh huyết thần kinh, còn có đại lượng công pháp võ kỹ. Trong đó thậm chí bao gồm nhiều loại lên trời truyền thừa, như thanh tuyển chảy xuôi ở Tạ Vân trước mặt, rành mạch. Lục soát hồn, quan trọng nhất chống cự có 2 điểm. Thứ nhất là chiến đấu bên trong linh hồn bản thân bị hao tổn, một bộ phận ký ức theo linh hồn rách nát mà trôi đi. Cái thứ hai phương diện còn lại là linh hồn căn nguyên ý chí, mặc dù sinh cơ mai một, như cũ có một loại bản năng chống cự. Mà hiện tại, Tạ Vân một đao chém chết sinh cơ, linh hồn căn bản không có bất luận cái gì tổn thương, mà ở phá pháp chân ý hoanh sát hạ, tâm linh ý chí càng là hoàn toàn tan tác. Dưới loại tình huống này, bốn tôn huyết tông lên trời lộ sinh linh linh hồn căn nguyên, cơ hồ liền giống như truyền công thủy tinh giống nhau, cả đời tu hành quỹ đạo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều rành mạch hiện ra ở Tạ Vân trước mặt. Đến nỗi rèn luyện tinh huyết tinh hoa, ở phá pháp chi lực ngũ hành viên mãn lúc sau, phá pháp chi hỏa lực lượng cùng phẩm chất đồng dạng trên diện rộng bạo trướng. Loại này rèn luyện, cơ hồ một chốc chi gian liền đạt tới viên mãn trình độ, tốc độ cực nhanh, phẩm chất chi cao, mặc dù là trung phẩm huyền đan sư đều theo không kịp. Đa tạ chủ nhân. Từ hỏa thế giới bên trong, thị huyết chỉ cảm thấy linh hồn bên trong đột nhiên xuất hiện một thiên thiên huyền diệu cực kỳ văn tự, thoáng sau đó, tinh huyết vô tận. Bốn tôn lên trời lộ sinh linh căn nguyên tinh huyết, bất luận cái gì một tôn đều so băng dương kiếm tiên lực lượng hùng hậu đến nhiều, tổng hòa cơ hồ hơn 10 lần với trước. Càng quan trọng là, này bốn tôn lên trời lộ sinh linh sinh thời sở tu tập trung tâm công pháp đều là huyết thần kinh, trong đó nùng liệt huyết sát chân ý, cùng thị huyết đẳng là căn nguyên thuộc tính cơ hồ là không như mà hợp, thêm máu thần kinh toàn buồn cùng một loạt công pháp võ kỹ tồn tại, được đến thu hoạch, chỉ sợ sẽ mấy chục lần, mấy trăm lần bạo trướng. Không cần cảm tạ ta, đây là ngươi cơ duyên, hơn nữa tương lai ta còn có chuyện yêu cầu ngươi đi hoàn thành. Tạ Vân thanh âm bình đạm, thị huyết đằng la là hắn khế ước thực vật sinh mệnh, từ linh hồn đến thân hình, đều khác ấn thú vương ấn ký. Thị huyết đằng la cường đại, đó là hắn cường đại, hơn nữa rất nhiều sự tình, hắn tuy rằng sức chiến đấu càng tốt hơn, nhưng thị huyết lại là có thể làm được càng tốt. Thông thiên thần kiếp, muốn trước tiên mai một ta. Tạ Vân cảm thụ được càng thêm nùng liệt lôi đình thiên kiếp, đáy mắt nổi lên một tia tràn đầy tuyệt đối tự tin tươi cười, lưỡi đao chậm rãi đứng lên. Thoáng sau đó, một cổ ước chừng so vừa rồi chém giết đại trưởng lão nùng liệt gấp trăm lần tan biến chân ý trùng tiêu dựng lên. Ngũ hành phá pháp chân ý châu lưu luân chuyển, năm loại phá pháp chi lực tương sinh tương trường, mỗi một cái luân hồi, lực lượng liền tức bạo trướng một kia, một loại ngũ sắc giao hòa, không rõ vô biên chân nguyên quang huy. Dần dần đem Tạ Vân bao vây, năm loại huyền diệu thần dị pháp tác, dần dần đan chéo thành một cổ khó có thể miêu tả khủng bố lực lượng. Hy vọng chi hỏa, không sợ chi kim, sinh mệnh chi mục, luân hồi chi thủy, vĩnh hằng chi thổ. Năm loại lực lượng không ngừng luân hồi, thậm chí toàn bộ tử hỏa thế giới đều tại đây cổ lực lượng vận chuyển hạ, bắt đầu rồi kích động. Trong hư không lôi đỉnh càng thêm nùng liệt, chỉ là khoảng cách Tạ Vân khoảng cách. Lại là ẩn ẩn lui về phía sau một kia. Loại này thiên địa ý chí. Thông thiên đại kiếp nạn tựa hồ ở chân trở, ở lui bước, ở sợ hãi. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, sau lưng hai cánh chấn động, đột nhiên gian thân dung đao mang, trùng tiêu dựng lên, ngang nhiên nhảy vào vô tận lôi đỉnh bên trong. Tiếng gầm rú không dứt bên hai, thông thiên lôi kiếp tựa hồ cảm nhận được Tạ Vân khiêu khích. Kia một tia chần chờ cùng do dự chỉ một thoáng kích động khởi một cổ nùng liệt phẫn nộ sát y ở điển tịch bên trong tựa hồ tuyệt không cảm xúc ý chí thiên địa đại kiếp nạn, lúc này lại giống như thông linh giống nhau, tràn ngập nhân tính hóa cảm xúc, một chốc chi gian, lôi quang kích động, sát ý di thiên, thiên địa chi gian, chỉ có một mảnh lộng lẫy lôi quang. Tạ Vân khuôn mặt trầm tĩnh, đáy mắt lại là ẩn ẩn kích động ra một cổ bạo ngược khoái ý, điên cuồng hoan minh. Ngũ hành long đao đông nhiên thu hồi. Song thủ kết ấn, thân hình dường như một tôn không đáy vật chứa, tùy ý tiếp thu lôi đỉnh lễ rửa tội cùng oanh sát. Vô tận lôi đỉnh, sôi nổi vũ lạc, mỗi một đạo lôi đỉnh quang huy, đều có thể dễ dàng mai một tôn lên trời lộ sinh linh. Mặc dù là đại trưởng lão bực này có thể nói lên trời lộ đỉnh cường giả, chẳng sợ ngạnh kháng một đạo lôi đỉnh, đều tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Chính là hiện tại, Tạ Vân lại là hoàn toàn buông ra hết thể phòng ngự. Tùy ý thông thiên lôi kiếp không ngừng oanh kích thân hình, một đạo, vô cùng vô tận. Giờ này khắc này, Tạ Vân liền giống như một tôn đắm chìm trong lôi quang bên trong lôi thần, khoe miệng dần dần dơ lên một tia bừa bãi mà tùy ý tươi cười. Ngũ hành phá pháp, tan biến vạn pháp. Dẫn lôi, phá. Vòng trời, phái. Thét dài trong tiếng, đôi tay đột nhiên kết ấn, hai tay giống như hai thanh trường đao, hướng về trong hư không ầm ầm chém ra, thiên địa chấn động. tan biến chân ý ầm ầm nổ tung, thiên địa lôi đỉnh bỗng nhiên rung mạnh, cơ hồ chỉ một thoáng liền tức bắt đầu rồi tan tác. Bị lôi đỉnh bao phủ hỗn độn biển cát, bị xé rách thành vô số nhỏ vụn thủy hư không, ẩn ẩn khôi phục một tia thanh minh, tựa hồ tại đây một khắc, bắt đầu lùi bước. Một chốc chi gian, ngũ hành phá pháp chân ý đủ loại ảo diệu, tất cả chảy xuôi ở Tạ Vân linh hồn chỗ sâu trong. Mênh mang vô hoan sa mạc đột nhiên chấn động lên, huyền dị thần diệu vô hoan chân ý, thế nhưng dường như ẩn ẩn sôi trào lên giống nhau, một cổ nùng liệt không cam lòng cùng mừng như điên chi ý tung hoành kích động, đi theo Tạ Vân lưới đao trùng tiêu dựng lên, đón trời xanh giận lôi điên cuồng gào thét. Độ kiếp là tiếp thu thiên địa ý chí khảo nghiệm. Mà hiện tại, Tạ Vân lại là ở chủ động oanh sát lôi đỉnh, mai một thiên kiếp. Nghịch thiên mà đi, ẩu đả trụ vũ, một thân thanh ý hề, trấn áp thiên lôi. Tại đây một chốc, Tạ Vân ý chí, con dần dần cùng vô hoan chân ý chủ nhân tương phù hợp, dần dần cùng vận mệnh sông dài bên trong, vô số nghịch thiên mà đi dũng sĩ tương phù hợp. Bọn họ cùng thiên địa tranh phong, cùng vận mệnh chiến đấu, cùng không rõ mênh mông cuồn cuộn, tối cao tối thượng vũ trụ ý chí liều chết ẩu đả. Bọn họ đều thất bại, mỗi một tôn đều ở thiên môn cực hạn, cuối cùng tan tác, đem hết toàn lực, thiêu đốt căn nguyên, đã nhìn không tới thiên môn ở ngoài phong cảnh, chính là bọn họ vô địch tín niệm, vĩ ngạn ý chí, bất khuất ý chí chiến đấu, lại ở vận mệnh sông dài bên trong rực rỡ lấp lánh. Giờ này khắc này, Tạ Vân hai mắt tinh quang lộng lẫy, lại ôn nhuận tinh tế, từng đạo linh hồn ý chí, tựa hồ ở vận mệnh sông dài bên trong phát ra ra vô tận quang huy, chiếu rọi Tạ Vân đi trước con đường. Một chút như hạ nguyệt, như lãng tinh hiểu ra, không ngừng ở Tạ Vân linh hồn chỗ sâu trong hiện lên, chật thật sâu dấu vết tại tâm linh ý chí bên trong. Vô số tiền bối tiên hiển, con đường này, ta sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Tạ Vân thấp giọng nỉ non, tựa hồ là nói cho chính mình, lại tựa hồ là nói cho mênh mang vận mệnh. Chỉ là thoáng sau đó, Tạ Vân linh hồn căn nguyên đột nhiên phát ra ra một cổ gần như vô địch lực lượng, lộng lẫy vận mệnh quang huy chiếu rọi hư không. Cả người dường như trong nháy mắt hóa thành một cái thật lớn lưỡi đao hoa toàn, đem thiên địa chi gian kích động thông thiên lôi kiếp, hoàn toàn cắn ướt. Chương 1906, biến mất. Thiên địa tình minh. Tạ Vân song thủ kết ấn, thân hình đột nhiên bạo trướng ba thước, cơ bắp mạnh mẽ cường kiện, tú mỹ tuấn lãng khuôn mặt rõ ràng kích động ra một cổ sắc bén hơi thở. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Tiếng gầm rú không ngừng từ Tạ Vân thân hình bên trong vang lên, bá đạo giữ dằn thiên lôi chi lực không ngừng kích động, dường như bạo ngược lôi đỉnh cự long, tàn khốc thích giết chóc yêu quỷ, ở Tạ Vân thân hình bên trong không ngừng tàn sát bừa bãi, cơ hồ muốn đem Tạ Vân mỗi một tấc gân cốt ra màng, kinh lạc khiếu huyệt hoàn toàn xé nát. Thông thiên thần kiếp là thiên địa đại kiếp nạn bên trong nhất mãnh liệt một loại, cũng là sinh linh tu hành chi lộ cuối cùng một đạo lôi kiếp, một khi bước lên thông thiên chi lộ, đó là chân chính vô thượng sinh linh, không bao giờ sẽ đã chịu thiên địa khảo nghiệm. Bất luận cái gì một tôn nửa bước thông thiên cực hạn tu giả, chẳng sợ diệt trần bực này có 102 yêu nghiệt, đối mặt thông thiên lôi kiếp, đều phải tiểu tâm cẩn thận, toàn lực phòng ngự. Mà lúc này, Tạ Vân lại là hoàn toàn điên đảo tu hành giới tuyên cổ bất biến chân lý. Hắn căn bản không có phòng ngự lôi kiếp, mà là nhất cử đem chi căn ướt. Ngũ hành phá pháp, chân áp. Tạ Vân thét dài một tiếng. Năm màu quang huy chợt lóe mà không, cả người đều tỏa khắp một cổ không rõ mà mênh mông quần quần tan biến đại thế. Thoáng sau đó, Tạ Vân thân hình như đao, hướng về đại địa chỗ sâu nhất bỗng nhiên mà ra, một thật mạnh cắt đất không ngừng mai một, trùng trùng điệp điệp huyết sát đại trận hôi phi yên diệt, một đạo huyền diệu thần dị hơi thở, dần dần từ cắt vàng chỗ sâu nhất tỏa khắp mở ra. Quả nhiên như thế, huyết tông bọn người kia không biết từ nơi nào phát hiện này một chỗ bí cảnh. Chỉ tiếc lại là cho ta làm áo cưới thường. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia cực độ vui mừng, song thủ kết ấn, trước mặt đột nhiên hiện ra một đạo nhợt nhạt đao ngân. Vô cùng đơn giản, khắc họa ở cắt vàng chỗ sâu trong. Song thủ kết ấn, một cổ tinh thuần cực kỳ ngũ hành phá pháp chi lực ầm ầm nổ tung, giống như bạo liệt sao băng, hung hăng va chạm ở đao ngân ở giữa. Thoáng sau đó, một cổ khó có thể miêu tả tan biến chi ý điên cuồng kích động, khắp biển cát. Phạm vi mấy vạn hoàn toàn mai một, từng mảnh rách nát hư không đang chéo, thảm thiết đau ý, cơ hồ muốn đem vô hoan ý chí hoàn toàn nghiền nát. Chính là lúc này, Tạ Vân thét dài một tiếng, một ngụm tinh huyết cuồng phun mà ra, căn nguyên tinh huyết cùng căn nguyên hồn đồng thời bốc cháy lên. Ngũ hành phá pháp chân kinh một chốc thúc dục đến mức tận cùng, cuồng bạo lực lượng như sóng dữ chiều dâng, điên cuồng quán chú đến đao ngân bên trong. Hoàng hốt chi gian, nay một đạo nhợt nhạt đao ngân lặng yên tiêu tán, mai một cắt vàng bên trong chậm rãi hiện ra một bộ ngũ hành luân chuyển vẽ. Vẽ một sớm hiện lên, trong hư không đột nhiên phát ra ra một cổ mạnh mẽ vô cùng hấp lực, ngũ hành phá pháp chân nguyên vận chuyển ước chừng nhanh hơn gấp trăm lần, cuồn cuộn không ngừng chân nguyên giống như hàn quạ phó thủy, khắc mã buôn tuyển, điên cuồng dũng mãnh vào này phúc ngũ hành luân chuyển huyền diệu tranh vẽ bên trong. Gần một cái hô hấp, Tạ Vân liền tức cảm thấy chính mình chân nguyên kề bên khô kiệt, chỉ là đao ngân biến thành ngũ hành vẽ hấp lực lại là càng thêm mãnh liệt. Chỉ là chân nguyên khô kiệt, Tạ Vân thần sắc chi gian lại là không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại tràn ngập thật sâu vui mừng cùng chờ mong. Lúc này ngũ hành tranh vẽ cường đại hấp lực, giống như một tòa thật lớn luân bàn, mạnh mẽ thúc đẩy ngũ hành phá pháp chân nguyên vận chuyển. Vừa mới tìm hiểu phá pháp chi thổ, năm loại phá pháp chi lực đầy đủ hết, nhưng khoảng cách chân chính cùng dung viên mãn, còn có thật lớn khoảng cách, mà hiện tại, này thật lớn hấp lực, liền dường như một phương mạnh mẽ tuyệt đối thức quy, mạnh mẽ dẫn đường ngũ hành phá pháp chân nguyên vận chuyển, sử chi càng thêm lưu sướng, càng thêm cùng dung, càng thêm viên mãn lên. Thu. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, Tạ Vân một bước bước ra, ngũ hành vẽ dường như một kiện huyền thường, đem Tạ Vân thân hình hoàn toàn bao vây. Thoáng sau đó, tử hỏa thế giới quang huy lưu chuyển, Tạ Vân thân hình như điện, hướng về xa không phi độn mà ra, gió cắt bên trong, lặng yên tiêu tán, lại không dấu vết. Sau một lát, hư không kích động, ba đạo khủng bố cực kỳ hơi thở đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là Tam Tôn Ký Thác Thiên Tâm Lão Tổ. Đây là thông thiên lôi kiếp hơi thở. Chính là này cổ hơi thở, tựa hồ có chút kỳ quái, thông thiên lôi kiếp tựa hồ không có hoàn toàn bùng nổ. Một tôn toàn thân bao phủ ở sương mù bên trong gửi Thiên Tâm Lão Tổ, căn bản thấy không rõ thần thái cùng khuôn mặt, thanh âm lại là phiếm nồng đậm nghi hoặc chi tình. Nơi này đã xảy ra cái gì? Huyết tông mấy cái lên trời lộ sinh linh ở chỗ này mưu hoa một chỗ bí cảnh, chẳng qua vẫn luôn không có thu hoạch, như thế nào sẽ làm thành cái dạng này? Ta chỉ là bởi vì thần phụ không gian rời đi không đủ nửa ngày, nơi này thế nhưng hoàn toàn mai một, chẳng lẽ nói cái kia mấy trăm năm đều không có kết quả bí cảnh, thật sự cất giấu cái gì bảo bối? Ở sương mù bên cạnh, một tôn lưng đeo trường kiếm, ánh mắt oai hùng nam tử, ánh mắt không ngừng đảo qua một mảnh hư vô biển cát. Ở đại khái 5.000 dặm ở ngoài, một tôn cầm trong tay khô tùng quải trượng lao phụ nhân ha hả cười lạnh, trong thanh âm phiếm rõ ràng trào phúng, thiên kiếm tôn lần này chính là tính sai, lúc này đây lên trời lộ sinh linh tiện nghi không có chiếm được, nhìn dáng vẻ tựa hồ là một cái vừa mới tiến giai tiểu gia hỏa đem ngươi chờ đợi mấy trăm năm bí cảnh tất cả lược đi rồi. Thiên kiếm tôn hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ đáp lao phụ nhân, hai mắt bên trong lại là phát ra ra lưỡng đạo sắc bén kiếm ý. Chỉ là gần một cái khoảnh khắc, thiên kiếm tôn khuôn mặt liền tức bị một cổ nồng đậm nghi hoặc bao phủ. Biến mất. Không có bất luận cái gì hơi thở, nay phiến bí cảnh hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh linh hơi thở, cũng không có bất luận cái gì bí bảo hơi thở, thậm chí dứt khoát có thể nói không có bất luận cái gì hơi thở, phạm vi mấy vạn trong vòng, cắt vàng mai một, hư không rách nát, trừ bỏ một cổ nhàn nhạt tan biến chi ý, cái gì đều không có. Chắc chắn như thế. Bao phủ ở sương mù bên trong gửi Thiên Tâm Lão Tổ đồng dạng phát ra một tiếng tràn đầy nghi hoặc thở dài. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên lặng. Dần dần có một ít lên trời lộ sinh linh hội tụ, chỉ là ở Tam Tôn gửi Thiên Tâm Lão Tổ uy áp dưới, lại là căn bản không dám tới gần, một đám đều ở mấy chục vạn dặm, thậm chí trăm vạn ở ngoài quan vọng. Ở gửi Thiên Tâm Lão Tổ trước mặt, bọn họ căn bản không dám phóng thích linh hồn lực lượng tra xét. Tự nhiên cảm thụ không đến bí cảnh trung tâm tan biến chân ý, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được thông thiên lôi kiếp hơi thở, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất, mới tiến đến nơi này tìm tòi đến tận cùng. Trong đó rất nhiều lên trời lộ sinh linh, ở cảm nhận được Tam Tôn gửi Thiên Tâm Lão Tổ hơi thở lúc sau, dứt khoát quay đầu rời đi, không có chút nào chần chờ. Thiên Kiếm Tôn, Huyết Tông kia mấy tiểu tử kia đang làm cái quỷ gì? Hiện tại dù sao đã tra vô tung tích, ngươi cũng không cần cất giấu. Lão phụ nhân nhẹ nhàng chống khô tùng quải trượng, ánh mắt nhìn quét đã hoàn toàn mai một thành hư vô biển cát, đáy mắt lại là nổi lên một tia tò mò. Có thể làm gửi Thiên Tâm Lão Tổ cảm thấy hứng thú sự tình đã rất ít, muốn đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, trừ phi là thông thiên triệt địa cơ duyên, căn bản không có khả năng có quá nhiều ích lợi, chỉ có thể đủ không ngừng tìm hiểu pháp tác, mài giũa ý chí. Loại này cơ duyên bí cảnh, mặc dù Thiên Kiếm Tôn cũng không có chân chính dụng tâm, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, lưu ý liếc mắt một cái mà thôi, nếu không cũng sẽ không chút nào để ý rời đi. Việc này nói cho các ngươi đảo cũng không sao. Thiên Kiếm Tôn lược một suy nghĩ, lại là hơi mang tự giễu cười, chẳng hề để ý mở miệng giảng thuật lên. Chương 1907, căn nguyên sụp đổ. Mấy trăm năm trước, ta ngẫu nhiên trải qua nơi đây, phát hiện Huyết Tông mấy cái lên trời lộ sinh linh tại đây bày trận, tựa hồ phải đồ mưu mỗ một chỗ bí cảnh. Nơi đây ta đã từng liên tiếp trải qua, căn bản không có phát hiện dị trạng, nhất thời hứng khởi, liền tức để lại một tia tâm tư. Chỉ là mấy trăm năm thời gian, bọn người kia căn bản không có làm ra cái gì có ý nghĩa đồ vật, ta cũng liền chậm rãi không hề để bụng. Thiên Kiếm Tôn thanh âm bình tĩnh, ngữ khí hoàn toàn là ở tự thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Ngưng lại một chút, nói tiếp, sau lại thần phù không gian giáng thế, ta liền tiến đến săn giết một ít lên trời lộ sa thú, lục soát hồn và phách, tuy rằng không chiếm được hoàn chỉnh thần phù ý chí, nhưng là chiến đấu cùng luyện hóa quá trình bên trong, vẫn là có thể được đến một ít tiền lời. Đến nôi Huyết Tông bốn tôn lên trời lộ sinh linh, tựa hồ cũng đi trước thần phù không gian phụ cận, ta cũng liền hoàn toàn mặc kệ đáp này xứ sở gọi bí cảnh. Khô Tùng bà trầm tư một lát, đột nhiên nhìn phía dấu ở sương mù bên trong gửi Thiên Tâm lão tổ, nói, sương mù thượng nhân, ngươi thấy thế nào? Sương mù thượng nhân hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Khô Tùng bà sẽ hướng chính mình đặt câu hỏi, trầm tư một lát, mới hoan thanh nói, hiện tại nơi này đã hủy diệt, cái gì đều không có ý nghĩa. Ta có thể cảm nhận được, nơi này tỏa khắp một cổ kỳ dị tan biến chân ý, cao quý mà huyền diệu, có lẽ là thiên kiếp chi huy, vũ trụ căn nguyên ý chí, tối cao tối thượng, thần dị muôn phương, chúng ta không thể đủ lý giải, cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Sinh linh mai một, hư không rách nát, như vậy tan biến hơi thở, có lẽ thật sự chỉ có đứng đầu thông thiên đại kiếp nạn mới có thể dựng dục mà ra. Thiên Kiếm Tôn ánh mắt lập lòe, một sợi kiếm ý hư không du tẩu, chợt lặng yên tiêu tán. Thoáng sau đó, theo kiếm quang tiêu tán, Thiên Kiếm Tôn thân hình cũng chậm rãi hóa thành hư vô. Khô Tùng bà cùng Sương Mù thượng nhân nhìn nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được một tia tò mò cùng hoài nghi. Thiên Kiếm Tôn hiển nhiên không có ăn ngay nói thật, ít nhất không có đem chân chính chi tiết nói rõ ràng. Đương nhiên, ba người đều là gửi Thiên Tâm lão tổ, sức chiến đấu cũng không có trình tự thượng chênh lệch, hơn nữa mặc dù thật sự hai người liên thủ, có thể lực gáp Thiên Kiếm Tôn, cũng hoàn toàn không cần phải, không có lý do gì vì một cái hư vô mờ mịt, không biết chi tiết bí cảnh ra tay. Sương mù, lão bà tử đi trước một bước. Khô Tùng bà thật sâu nhìn liếc mắt một cái Thiên Kiếm Tôn rời đi phương hướng, quải trượng nhẹ nhàng một sự. Hư không đặc bộ, mỗi một bước tựa hồ đều tuổi già sức yếu, run run rẩy rẩy, lại là trong thời gian ngắn biến mất ở xa không bên trong. Sương mù thượng nhân lại là song thủ kết ấn, nồng đậm sương mù đột nhiên nổ tung, bao phủ mấy trăm dặm hư không, chật giống như trăm sông đổ về một biển giống nhau, một lần nữa hội tụ đến sương mù thượng nhân bên cạnh. Đợi cho sương mù hoàn toàn thu nạp, sương mù thượng nhân thân hình đã là tiêu tán, chỉ là này phiến hư không hơi thở, lại là theo sương mù, thật sâu dấu vết ở sương mù thượng nhân lòng bàn tay bên trong. Tam tôn ký thác Thiên Tâm lão tổ rời đi ước chừng 15 phút, mặt khác lên trời lộ sinh linh mới dần dần tới gần nơi đây. Chỉ là qua loa xem xét một phen, liền tức từng người rời đi. Ký thác Thiên Tâm lão tổ đều không thể nhìn thấu nơi đây huyền diệu, này đó lên trời lộ sinh linh cũng chỉ là tùy ý nhìn xem, ôm đâm đại vận ý tưởng thôi, nếu không có thu hoạch, cũng liền từng người tan đi. Thần phù không gian dáng thế, cùng với ở chỗ này thăm dò hư vô mở mịt bí cảnh, không bằng nhiều hơn săn giết một ít sa thú, tìm hiểu thần phù ý chí. 30 vạn dặm ở ngoài, biển cắt chỗ sâu trong, một cái hoàn toàn hóa thành hư vô hạt bụi bên trong, ánh sáng tím lưu chuyển, ngũ hành ánh nhuận, rõ ràng là thu liệm đến mức tận cùng tử hỏa thế giới. Huyền không truyền thừa đệ tứ trọng đỉnh, thành tựu tinh vực hình thức ban đầu, tử hỏa thế giới phẩm chất đã tăng lên tới một cái cực cao cảnh giới. Mặc dù là Thiên Kiếm Tôn, Khô Tùng bà, sương mù thượng nhân bực này ký thác Thiên Tâm lão tổ, nếu không có trước tiên biết được, toàn lực tìm tòi, tuyệt đối nhìn không thấu, thậm chí liền một tia dấu vết đều cảm thấy không đến. Ở tử hỏa thế giới bên trong, thông nguyên thần mục dưới, Tạ Vân khoanh chân mà ngồi, toàn bộ tử hỏa thế giới vô cùng vô tận thiên địa tinh nguyên, cuồn cuộn không ngừng mà quán chú đến Tạ Vân kinh lạc bên trong. Toàn thân 48.000 khiếu huyệt, mỗi một cái khiếu huyệt đều dường như biển sâu lốc xoáy giống nhau, điên cuồng cắn nuốt tử hỏa thế giới tích tụ ngàn năm hùng hậu tinh nguyên, nồng đậm tinh nguyên cơ hồ ngưng tụ thành một tầng thật dày áo giáp, hoàn toàn đem Tạ Vân bao vây. Hảo cương hoành hơi thở, chủ nhân lực lượng, so chi bình thường lên trời lộ sinh linh, mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Sinh linh thanh âm đan sen vui mừng cùng khẩn trương, xuyên thấu qua thú vương khế ước, sinh linh hoàn toàn có thể cảm nhận được Tạ Vân hơi thở sôi trào. Ở tử hỏa thế giới bên cạnh, trừ bỏ đã bắt đầu bế quan thị huyết cùng xa ở đại địa bạo hùng tộc địa ác cổ, bích ngưng, sinh linh, lửa cháy, huyền giáp, lãnh huynh, mười đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vân biến hóa, trên mặt khiếp sợ, vui mừng, khẩn trương, các loại cảm tình không chút nào che giấu. Giờ này khắc này, vô cùng vô tận thiên địa tinh nguyên cơ hồ hóa thành gió bao long quyển giống nhau, trừ bỏ bọn họ nơi khu vực, địa phương khác, cơ hồ tất cả hóa thành một mảnh hư vô. Chủ nhân hơi thở, tựa hồ có chút không đúng, như vậy cường hoành thiên địa tinh nguyên, còn không có củng cố cảnh giới. Bích ngưng thanh âm rõ ràng muốn ngưng trọng rất nhiều. Tạ Vân mạnh mẽ cắn nuốt thiên kiếp, sau đó bởi vì ngũ hành vẽ, gần như vô hạn cắn nuốt thiên địa tinh nguyên, mặc dù là lên trời lộ đỉnh tu giả, cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh căng thoái, mà hiện tại Tạ Vân, mặc dù thân hình mạnh mẽ vô cùng, kinh lạc cứng cỏi, khiếu huyệt rộng lớn, chung quy chỉ là vừa mới tiến đến giai, liền cảnh giới đều không có củng cố, thậm chí căn bản không thể xem như chân chính ý nghĩa thượng lên trời lộ sinh linh. Nhưng vào lúc này, thiên địa tinh nguyên đột nhiên chấn động, một loại gần như khô kiệt áp lực cảm nhanh chóng thổi quét mở ra. Chủ nhân đã đem toàn bộ tử hỏa thế giới, gần ngàn năm tích tụ cắn nuốt không còn, như vậy thiên địa tinh nguyên, chỉ sợ thiên tâm lão tổ đều chịu không nổi. Không tốt, chủ nhân thân hình tựa hồ có chút áp chế không được hôm nay lôi cùng thiên địa tinh nguyên. Bích ngưng cùng lãnh huynh đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đồng thời đại biến. Thoáng sau đó, Tạ Vân hai mắt nhắm nghiền, cau mày, thân hình cao tốc run rẩy, một tòa ngũ hành vẽ đột nhiên ở sau lưng hiện lên. Ngũ sắc lưu chuyển, năm loại phá pháp chi lực đồng thời bốc cháy lên, khủng bố phá pháp chi lực tung hoành kích động, nung liệt cực kỳ tan biến chân ý lộn xộn từng đạo sắc bén bá liệt, bạo ngược mênh mông quần cuộn thần kiếp lôi đỉnh. Hai cổ lực lượng không ngừng va chạm, một chút sôi trào huyết vụ không ngừng bốc hơi lên, cơ hồ ngay lập tức chi gian, Tạ Vân liền tức hoàn toàn bị một tầng nồng đậm huyết vụ bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ hành phá pháp chi lực, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, thậm chí vận mệnh pháp tắc, đồng thời buộc phát ra lộng lẫy quang mang. Một cổ nùng liệt đến không thể địch nổi ý chí chi lực điên cuồng thổi quét, giống như chạm thiên phái mà, mai một càn khôn thần đao, ầm ầm chém về phía lôi đỉnh. Mãnh liệt, bá đạo, phóng đãng, tùy ý. Lúc này Tạ Vân, tuy rằng khoanh chân mà ngồi, nhưng là khí chất lại dường như mai một trụ vũ, đao chạm thời không vô thượng ma thần, không kiêng nể gì. Không tốt. Chủ nhân căn nguyên muốn hỏng mất. Lãnh huynh đột nhiên kinh hô một tiếng, ở nàng hồn phách chỗ sâu trong, thú vương ấn ký không ngừng run rẩy, một cổ nguyên tự Tạ Vân căn nguyên tan biến hơi thở không ngừng kích động, nhanh chóng trở nên mãnh liệt mà điên cuồng. Thoáng sau đó, một cổ gần như sụp đổ khủng bố sát ý, đột nhiên kích động mở ra. Chương 1908, thần huyết tắm gội. Làm sao bây giờ? Ba chữ cơ hồ đồng thời hiện lên ở mỗi một tôn khế ước linh thú sâu trong tâm linh. Căn nguyên hỏng mất, một khi chân chính bắt đầu, liền lại không có khả năng lịch chuyển. Vô luận Tạ Vân thiên phú cỡ nào kinh diễm, đều không thể chạy ra sinh thiên, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng giữ được thánh mạng, chỉ là căn nguyên tán loạn. Sinh cơ liền chưa từng tu luyện người thường đều có điều không kịp, mặc dù sống sót, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mười mấy năm mà thôi. Đối với đao chạm lên trời lộ sinh linh Tạ Vân tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu linh thú đều cảm ứng được Tạ Vân hơi thở biến hóa, thậm chí liền bế quan thị huyết đều thức tỉnh lại đây, vô số quỷ diện thượng đồng thời nổi lên một mặt thật sâu khẩn trương cùng lo lắng. Chẳng qua vô luận cỡ nào lo lắng, lại chỉ có thể xa xa đứng sừng sững ở phương xa. Hiện tại Tạ Vân đã tới rồi sinh tử tồn vong cuối cùng thời điểm, nếu là chợt tới gần, một khi quấy rầy đến Tạ Vân, loại này nỗ lực duy trì cân bằng có khả năng bị hoàn toàn đánh vỡ. Tới khi đó, liền thật là đại sự đi rồi, lại vô nghịch chuyển khả năng. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tạ Vân sắc mặt càng thêm khó coi lên, đinh hai nhức góc tiếng gầm rú càng thêm bạo ngược. Thông thiên lôi kiếp lực lượng cùng ngũ hành vẽ ngưng tụ thiên địa nguyên khí không ngừng kích động, cơ hồ tùy thời đều có khả năng đem Tạ Vân xé nát. Vánh như bạch ngọc da thịt hoàn toàn mất đi vánh nhuận quang huy, quanh thân kinh lạc huyết mạch giống như từng đạo huyết sắc núi non khe rãnh, phập phập phồng phồng, thảm thiết mà dữ tợn. Tinh mịn rách nát thanh không ngừng từ thân hình bên trong vang lên, một tấc tấc gân cốt da màng giống như bạo toái ảo ảnh trong mơ, thậm chí căn bản không có chút nào sức chống cự, liền tức ở hai cổ cự lực đối đâm chung hồi phi yên diệt. Này hai cổ lực lượng đều là nguyên tự thân khu bên trong, căn nguyên trung tâm, thần quốc tinh thể, thậm chí hết thể thủ đoạn, đều hoàn toàn vô pháp chống đỡ. Đại kiếp nạn phản phệ, đây là độ kiếp nhất hung hiểm một loại tình huống. Bình thường dưới tình huống, sinh linh vô pháp độ kiếp, đều là chính diện không địch lại, thân chết hủy diệt. Nhưng là ở số rất ít dưới tình huống, kiếp số đã hoàn toàn kiếp số, tựa hồ đã thành công độ kiếp, lại là đột nhiên từ căn nguyên trung tâm bùng nổ, từ trong mà ngoại, tùy ý hoanh sát, căn bản là chắn không thể chắn. Trên thực tế, lấy ngũ hành phá pháp chân nguyên cùng phá pháp chân ý huyền liền diệu, phối hợp mạnh mẽ vô cùng vận mệnh pháp tắc, tuy rằng này lôi kiếp so chi bình thường thông thiên lôi kiếp mạnh mẽ gấp trăm lần có thừa, lại như cũ không nói chơi. Chính là cố tình Tạ Vân ngoại ý muốn mở ra bí cảnh đao ngân chân lý, kích phát ngũ hành vẽ, loại này biến hóa, hoàn toàn siêu việt Tạ Vân đoán trước. Huyền dị thần diệu vô thượng ngũ hành phá pháp chân kinh truyền thừa, Tạ Vân vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ ở vô hoan sa mạc bên trong gặp được một kia. Nguyên bản nhất kiên cố, mạnh nhất nhận, nhất hữu lực vũ khí, lại thành nhất sắc bén tự sát, trong lúc nhất thời, trong ngoài ra hoanh, rốt cuộc hoàn toàn mất khống chế. Không thể như vậy, cần thiết bác một phen. Lãnh huynh đột nhiên đạp bộ mà đi, ánh mắt chi gian đột nhiên hiện ra một quả tuyệt mỹ hoa sen, một cổ cao quý vô cùng, thần dị vô cùng hàn băng hơi thở điên cuồng trào dâng. Trong hư không từng đạo phức tạp mà tình mỹ băng văn lặng yên hiện lên, mỗi một quả đều tràn đầy khó có thể miêu tả huyền băng thần diệu. Hình nhi tỷ, người muốn làm gì? Bích ngưng ánh mắt biến đổi, kinh thanh đặt câu hỏi. Huyền băng thần nữ bản mạng tinh huyết, là thiên địa chi gian nhất thần diệu huyền băng thần dược, chủ nhân hiện tại ngũ tạng như đốt, gân cốt da màng ở lôi hỏa giao công dưới đã kể bên hỏng mất. Huyền băng thần nữ huyết mạch, có lẽ là cuối cùng một loại có thể trợ giúp chủ nhân vượt qua cửa ải khó khăn bảo vật. Lãnh huynh bước chân dần dần biến hoãn, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Ở khoảng cách Tạ Vân đại khái trăm trượng là lúc, tay phải tịnh chỉ như kích, đồng nhiên từ cổ tay trái xẹt qua. Thoáng sau đó, một sợi bản mạng tinh huyết, đồng nhiên hướng về Tạ Vân mà đi. Toàn bộ tử hỏa thế giới độ ấm, ở huyền băng thần huyết phóng thích khoảnh khắc, tựa hồ chợt bạo hàng mấy chục lần, xích linh. Lửa cháy cùng huyền giáp ở trong nháy mắt bị một tầng màu xanh băng phong ấn bao phủ, mặt trên thình lình khắc họa từng đạo phức tạp cực kỳ thần diệu phù văn. Mặc dù là đã tiến giai niết bàn cảnh cực hạn bích ngưng cùng liên tục luyện hóa số tôn lên trời lộ sinh linh thị huyết, đều cảm thấy thân hình đình trệ, căn bản vô pháp di động thân hình. Loại này phong ấn, căn bản không phải lãnh huynh cố ý vì này, mà là huyền băng thần nữ tự nhiên kích phát, dựng dục ra tuyệt đối băng hàn. Huyền băng thần nữ chính là mênh mang biển sao, hàng tỷ chủng tộc bên trong chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh vô thượng tồn tại. Một sớm thức tỉnh, gần là tự nhiên kích phát, liền tức có thể làm cùng giai sinh linh hoàn toàn bị huyền băng chân ý vây khóa, quyền xanh sắt trong tay, tất về địch thủ. Huyền băng thần huyết tất cả bát chiếu vào Tạ Vân dưới thân, thoáng sau đó, Tạ Vân không ngừng run rẩy thân hình bỗng nhiên chấn động, chợt một cổ mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực ầm ầm bùng nổ, vô số tinh huyết dường như đã chịu nào đó hấp dẫn. Cuộn cuộn không ngừng mà từ Tạ Vân quanh thân khiếu huyệt quán chú đến thân hình bên trong. Hoàng hốt chi gian, Tạ Vân thân hình điên cuồng kích động chân nguyên lôi kiếp tựa hồ vắng lặng một tia. Quả nhiên hữu hiệu. Lãnh huynh trong lòng đại hỉ, khẽ kêu một tiếng, cổ tay trái máu tươi như tuyển, chỉ một thoáng bát sái mà ra. Từng đóa huyền băng hoa sen hư không ngưng tụ, theo huyền băng thần huyết bát sái mà ra, giống như phủ văn giống nhau dấu vết ở Tạ Vân da thịt phía trên, chợt dung nhập Tạ Vân thân hình bên trong. Theo huyền băng thần huyết, chảy xuôi ở Tạ Vân kinh lạc huyết mạch bên trong. Mỗi một quả huyền băng tuyết liên, đều hóa thành một quả huyền dị thần phù, tuyên khắc vào Tạ Vân khiếu huyệt chỗ sâu trong, chậm chậm rãi hòa tan, tựa hồ cùng Tạ Vân khiếu huyệt hoàn toàn hợp thành nhất thể. Lãnh huynh nguyên bản liền bày biện ra một loại băng ngọc tái nhợt sắc khuôn mặt, lúc này theo căn nguyên tinh huyết cuồn cuộn không ngừng chảy ra, càng thêm thảm đạm lên. Chỉ là ở lãnh huynh trong mắt, lại là không có chút nào chần chờ. Ngược lại bước lên khởi một tia nồng đậm vui mừng chi tình. Ngắn ngủn trong chốc lát, lãnh huynh hơi thở liền tức rõ ràng ngã xuống một mảng lớn, cơ hồ đã ngã xuống tới rồi khó khăn lắm bất diệt kim thân chi cảnh. Căn nguyên tinh huyết tiêu hao cực kỳ nguy hiểm, huyết mạch phẩm chất càng cao sinh linh, huyết mạch lực lượng cố nhiên càng cường, nhưng tiêu hao khi tổn thương đồng dạng càng lớn. Lúc này Tạ Vân, Vô Cản Sủ đã hoàn toàn đắm chìm trong huyền băng thần huyết chi gian, một tôn giống như tuyệt thế tuyết liên huyền băng quan tài dần dần hình thành, ẩn ẩn đem Tạ Vân phong ấn tại trung tâm. Từng đạo huyền băng chi lực ngang dọc đan sen, cơ hồ đồng thời quán chú đến Tạ Vân 48.000 khiếu huyệt bên trong, mỗi một tấc kinh lạc khiếu huyệt đều tràn đầy này hàn thấu xương, cao quý thần dị huyền băng chi lực. Ầm vang một tiếng vang lớn, toàn bộ tử hỏa thế giới hung hăng chấn động, Tạ Vân nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, tinh quang nổ bắn ra. Thoáng sau đó, Lãnh Hinh chỉ cảm thấy thân hình rung mạnh, cổ tay trái không ngừng chạy xuôi huyền băng thần huyết đột nhiên đình trệ, theo sát tới một cổ nồng đậm tới cực điểm tinh huyết, hai lũ mạc nhưng danh trạng huyền bí thần lực dung quán ở tinh huyết bên trong, đồng nhiên quán chú đến Lãnh Hinh huyết mạch bên trong. Tóc dài phi dương, ấn đường băng liên phủ văn đột nhiên gian quang huy đại tác phẩm, Lãnh Hinh thế nhưng ở trong nháy mắt gian, trực tiếp tăng lên tới nửa bước thông thiên nhất cực hạn. Chỉ kém một đường, đó là vô thượng thông thiên. Hinh nhi, đa tạ ngươi huyền băng thần huyết, ngũ hành phá pháp, trấn áp. Tạ Vân ầm ĩ thét dài, lực lượng như trời sụp đất nước, ầm ầm bùng nổ, không ngừng oanh kích căn nguyên hai cổ lực lượng, chỉ một thoáng bắt đầu tăng dã. Chương 1909, lên trời lộ. Thông thiên lôi kiếp, ngũ hành chân nguyên, hai người không ngừng va chạm, oanh sát, giao triển, hình thành một cái vi diệu cân bằng. Tạ Vân thân ở cái này cân bằng bên trong, căn bản vô pháp phá cục, hai loại đủ để dễ dàng mai một đứng đầu lên trời lộ sinh linh cường đại lực lượng, thế nhưng ngoài dự đoán hình thành một cái khủng bố pháp trận, hoàn toàn đem Tạ Vân vây khóa, chỉ có thể đủ bị động tiêu hao căn nguyên, đau khổ chống đỡ. Mà Lãnh Hinh huyền băng thần nữ huyết mạch, lại ở một chốc trở thành đánh vỡ cân bằng đệ tam cổ lực lượng. Huyền băng thần nữ huyết mạch, là ngân hà biển sao nhất cường đại huyết mạch trí nhất. Tuy rằng bất diệt kim thân cảnh huyền băng thần nữ huyết mạch, không có khả năng chân chính cùng mặt khác hai cổ lực lượng chân vạc mà tam, nhưng lại đủ để ở trong nháy mắt gian pha cục. Nay một cái khoảnh khắc, đối với Tạ Vân liền vậy là đủ rồi. Khủng bố mà nguy hiểm cân bằng một khi bị đánh vỡ, chẳng sợ chỉ có ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc, đối với Tạ Vân cũng đủ. Ngũ hành phá pháp chân kinh toàn lực vận chuyển, hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng dường như hai tòa thật lớn bảo tàng, cuồn cuộn không ngừng mà quán chú đến Tạ Vân kinh lạc huyết mạch bên trong. Lúc trước tiêu hao can nguyên, nhanh chóng trọn vẹn, chợt lấy một loại có thể nói khủng bố tốc độ điên cuồng kéo lên, cho tới bây giờ, cắn nuốt thông thiên lôi kiếp, bước lên thông thiên chi lộ, thành tựu lên trời lộ nghiệp vị vô thượng lực lượng, mới vừa rồi chân chính buông xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ huyền khung cao thượng thần dị hơi thở, chậm rãi tỏa khắp mở ra. Bao phủ ở ngũ hành chi lực giữa Tạ Vân, giống như thái cổ thần linh, im lặng nhìn xuống toàn bộ thế giới, vừa động nhậm gian, đó là trời sụp đất nước. 10 ngày thời gian đột nhiên rồi biến mất, vẫn luôn ngồi xếp bằng Tạ Vân đột nhiên thét dài một tiếng, trường thân dựng lên, hai mắt như điện, ánh mắt lướt qua, thiên địa vắng lặng. Thông linh mênh mông vô thượng hơi thở ầm ầm nổ tung, chợt nhanh chóng thu nạp, cả người giống như một tôn vô thượng mỹ ngọc, ôn nhuận tinh tế, tinh hoa nội liễm. Thông thiên chi lộ, thì ra là thế. Tạ Vân song quyền hư nắm, ngũ hành pháp tắc chậm rãi ngưng tụ thành một thanh lưới đao, tựa hồ ẩn ẩn cùng bí cảnh bên trong đao ngân có 3-4 phân tương tự. Đao ngân phụ lấy ngưng tụ, toàn bộ tử hỏa thế giới đều bắt đầu rồi run rẩy, thậm chí liền thế giới căn nguyên, hỗn độn chi hoa đều phiêu nhiên muốn ngã. Chúc mừng chủ nhân. Một bước lên trời. Lãnh Hinh lúc này sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường, hơi thở thậm chí so chi lúc trước rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Tạ Vân lúc trước phụng dưỡng ngược lại tinh huyết chung, trừ bỏ 5 loại thánh thú huyết mạch ngoại, càng là ẩn chứa một sợi ngũ hành phá pháp chân ý cùng một tia vận mệnh pháp tắc chi lực. Này hai loại lực lượng, phẩm giai chi cao, quả thực siêu việt hết thể điển tịch ghi lại, trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Hinh được đến thu hoạch thậm chí so chi tiến giai lên trời lộ đều phải phong phú. Lấy này huyền băng thần nữ huyết mạch, đánh sâu vào lên trời lộ, thậm chí gửi thiên tâm chi cảnh, đều là nước chảy thành sông, nhưng là này hai loại vô thượng chân ý, lại là tuyên cổ chưa hiện, trước nay chưa từng có. Này lưỡng đạo chân ý đối với Lãnh Hinh chỗ tốt, căn bản không giới hạn trong nhất thời, càng là theo thời gian trôi đi, đối với tu hành ích lợi liền càng là cường đại. Thậm chí có một đường khả năng làm huyền băng thần nữ huyết mạch tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa, đột phá cực hạn, lại lần nữa lột xác, đạt tới trước nay chưa từng có chi cảnh. Thông thiên chi lộ, quả nhiên chỉ có bước lên, mới có thể đủ rõ ràng trong đó ảo diệu, loại này lực lượng, nói là nói không rõ. Tạ Vân khỏe miệng nhẹ dương, đáy mắt nổi lên một mặt rõ ràng hưng phấn cùng vui mừng. Tử hỏa thế giới kinh này một chuyện, chân nguyên cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, chẳng qua căn nguyên chưa bị hao tổn thương, chỉ cần một ít thời gian, liền có thể hoàn mỹ khôi phục. Hơn nữa theo ta bước lên thông thiên chi lộ, toàn bộ thế giới nước lên thì thuyền lên, tất nhiên có thể càng hơn vắng tích. Tạ Vân ánh mắt đảo qua gần như rách nát tử hỏa thế giới, đáy mắt lại là không có bất luận cái gì không vui. Này tích tụ trăm ngàn năm thiên điệu tinh nguyên, cơ hồ là làm Tạ Vân nhất cử luyện hóa, phối hợp thông thiên lôi kiếp chi lực, Tạ Vân lúc này lực lượng, quả thực hạo như biển sao giống nhau. Chủ nhân, kia trương đao ngân biến thành ngũ hành vẽ, đến tột cùng là vật gì? Bích Ngưng đột nhiên mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, mặt khác khế ước linh thú, tính cả lãnh huynh, đều đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Tạ Vân. Này hết thể biến hóa ngọn nguồn, đều đến từ này một đạo đao ngân, trong đó huyền diệu không cần nói cũng biết, chỉ là lấy mấy tôn thánh thú huyết mạch truyền thừa, thậm chí huyền băng thần nữ vô thượng huyết mạch truyền thừa, thế nhưng đều nhìn không ra một chút ít chi tiết, lại là làm cho bọn họ trong lòng tò mò càng thêm nùng liệt lên. Tạ Vân lược một suy nghĩ, lại là lắc đầu cười nói, này một đạo đao ngân, cùng ta bản mạng công pháp có cùng nguồn gốc, đến nỗi vì sao xuất hiện tại đây, ta cũng tưởng không rõ ràng lắm. Chẳng qua ta lúc trước tìm hiểu vận mệnh chú định vận mệnh chi lực, cảm ứng được này vô hoan sa mạc bên trong, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, hiện tại xem ra, vô hoan ý chí cũng thế, băng xà trùy thủ cũng thế, đều chỉ là trải chăn mà thôi, chân chính cơ duyên cùng nguy hiểm, trên thực tế đều tại đây một đạo đao ngân bên trong. Tinh tế thể hội một phen chân nguyên, tựa hồ ở dư vị vận mệnh huyền diệu, ngừng lại một chút, Tạ Vân thanh âm mới vừa rồi tiếp theo vang lên, này một đạo đao ngân bên trong, ẩn chứa ngũ hành phá pháp chân kinh một tia huyền diệu, cùng ta tu hành tương xác minh, đủ loại nghi hoặc tất cả rộng mở thông suốt. Lúc trước năm môn chủ tu công pháp, thế nhưng nhất cử đột phá cực hạn, đồng thời tấn chức lên trời truyền thừa. Con, ngũ hành phá pháp chân kinh, có thể cho ngũ hành công pháp cộng đồng tăng lên. Sử chi trước sau cân bằng, đây là vô thượng thần công khó có thể tác giải trí cường công hiệu trí nhất. Tạ Vân tuy rằng nói được đơn giản, nhưng là này một đạo đao ngân bên trong huyền diệu quả thực là mênh mông bể sở. Tạ Vân bất quá tìm hiểu một bộ phận nhỏ, liền sử năm loại công pháp đồng thời tấn chức lên trời truyền thừa. Trong đó càng vì khắc sâu huyền diệu trí lý, mặc dù lấy Tạ Vân kinh người ngộ tính, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tất cả tìm hiểu, còn cần lặp lại suy nghĩ. Đại lượng nếm thử, mới có hy vọng chân chính dung nhập công pháp bên trong. Dựa theo sư tôn ý tứ, ngũ hành phá pháp chân kinh cũng không hoàn chỉnh, cuối cùng một bộ phận truyền thừa, ở nơi thứ ba bảo tàng bên trong. Có lẽ này một đạo đao ngân, là năm đó đặt ra ngũ hành phá pháp chân kinh vô thượng tiền bối sở lưu, cũng hoặc là một khác tôn truyền nhân. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại là hoàn toàn vô pháp tác giải. Ngũ hành phá pháp chân kinh ở ngân hà biển sao bên trong, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hết thể điển tịch bên trong, đều không có nửa điểm ghi lại. Chưa từng chung tới, hướng vô chung đi. Đến nỗi nơi thứ ba bảo tàng vị trí, cùng với ngũ hành phá pháp chân kinh đủ loại diệu dụng, thiên nguyên tán nhân chính mình đều không rõ ràng lắm, tự nhiên không có khả năng cùng Tạ Vân nói rõ ràng. Đối với ngũ hành phá pháp chân kinh lý giải, trên thực tế hiện tại Tạ Vân sớm đã xa xa siêu việt sư tôn. Này đủ loại thần dị huyền diệu vận dụng, thiên địa chi gian, không còn có người có thể chỉ điểm Tạ Vân, chỉ có thể đủ chính mình chậm rãi tìm hiểu. Chủ nhân, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Bích Ngưng hỏi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, suy nghĩ một lát, mới vừa rồi hoan thanh nói, thành công tiến giai lên trời lộ, tuy rằng khoảng cách chân chính hoành hành biển sao, không kiêng nể gì, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng là rất nhiều sự tình. Có lẽ đã có thể bắt đầu mưu hoa. Sư tôn đại thù, quan tâm sư tôn gia tộc, còn có đem âm dương tinh vực một lần nữa dẫn vào ngân hà biển sao bên trong. Chương 1910, lãnh huynh tiến dài chi lộ. Cắt vàng mênh mang, cuồng phong gào thét. Gió cắt bên trong, một cổ nhàn nhạt sát ý tỏa khắp, tựa hồ toàn bộ vô hoan sa mạc, vô cùng biển cắt bên trong, đều tràn đầy một cổ giết chóc bạo ngược chi ý. Mỗi một lần thần phụ không gian giáng thế, đã là sa thú rất may, cũng là sa thú đại bất hạnh. Khí vận nông cạn, chiến lược suy nhược sa thú, sẽ bị dễ dàng chém giết, mà khí vận nùng liệt, chiến lực kinh người sa thú, lại có thể cường thế quật khởi, một bước lên trời. Mỗi một lần thần phụ không gian giáng thế, đều giống như là một lần dưỡng cổ, cường giả càng cường, kẻ yếu tiêu vong. Cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót, là tu hành thế giới thiết luật, biển sao rộng lớn, khái chi bằng là. Tạ Vân đứng ở gió cắt trung, ánh mắt xa xa nhìn phía thần phụ không gian, lúc này thần phụ không gian đã hoàn toàn tiêu tán, chân chính thảm thiết chiến đấu đang ở bắt đầu. Chỉ là này vô hoan sa mạc chiến đấu, cùng Tạ Vân không còn có bất luận cái gì quan hệ. Vô hoan sa mạc hành trình thu hoạch, mặc dù là Tạ Vân chính mình, đều căn bản không có nghĩ đến, không chỉ là thành công bước lên thông thiên chi lộ, thành tựu lên trời lộ nghiệp vị, càng quan trọng thu hoạch thì tại với huyết tông tìm hiểu trăm năm, không được này môn mà nhập một đạo đao ngân. Đao ngân bên trong chất chứa ngũ hành phá pháp huyền diệu, đối với Tạ Vân tu hành trợ giúp to lớn, quả thực khó có thể miêu tả. Đến nỗi thần phù không gian, thông qua vận mệnh chú định vận mệnh xung dài, cùng thần phù không gian đã từng chủ nhân tương đi về, này đó việc nhỏ không đáng kể vô hoan chân ý, sớm đã không bị Tạ Vân để ở trong lòng. Trên thực tế mặc dù là đem sở hữu tiến vào thần phù không gian sa thú tất cả giết chóc luyện hóa, cảm nhận được vô hoan chân ý, cũng xa xa không kịp Tạ Vân 1%. Hình nhi, ngươi khoảng cách thông thiên chi lộ còn có xa lắm không? Tạ Vân thuận miệng đặt câu hỏi, ở bên cạnh hắn, lãnh hình một bộ màu xanh băng váy dài, làn váy ở gió cắt bên trong nhẹ nhàng mà vũ. Lúc này lãnh hình, khí chất so chi lúc trước vừa mới thức tỉnh huyền băng thần nữ huyết mạch khi, càng thêm thần dị, thậm chí ẩn ẩn tỏa khắp ra một cổ cực hạn cao quý. Loại này cao quý, đã ẩn ẩn siêu việt bình thường ý nghĩa thượng sinh linh huyết mạch cực hạn, mà là ẩn chứa một tia chân chính ý nghĩa thượng thiên địa đại đạo. Vận mệnh pháp tắc lực lượng, ngũ hành phá pháp chân ý lực lượng. Này hai loại lực lượng, từ xưa đến nay điển tịch bên trong đều không có quá ghi lại, cơ hồ siêu việt hết thể đã từng tồn tại quá lực lượng. Mà hiện tại, theo tinh huyết phụng dưỡng ngược lại, này hai cổ huyền khung vô thượng, thần diệu vô phương lực lượng, tất cả dung nhập lãnh huynh huyết mạch bên trong. Tuy rằng chỉ là một tia, lại đủ để cho lãnh huynh cảm nhận được chính mình huyết mạch phẩm chất, ở lấy một loại rất là thong thả, nhưng cực kỳ kiên định tốc độ lột xác. Huyền băng thần nữ huyết mạch, đã là mênh mang ngân hà biển sao bên trong nhất đứng đầu huyết mạch chi nhất, là chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh vương giả huyết mạch. Như thế phẩm chất huyết mạch có thể thăng hoa, lột xác, nói ra đi căn bản không có khả năng có người tin tưởng, thậm chí ở thần nữ huyết mạch truyền thừa bên trong. Chỉ có như thế nào khai quật huyết mạch tiềm lực, như thế nào thuần hóa huyết mạch, căn bản không có bất luận cái gì về huyết mạch thăng hoa, lột xác ghi lại. Có thể nói, bất luận cái gì thay đổi huyền băng thần nữ huyết mạch phẩm chất thủ đoạn, đều là đối với thần nữ huyết mạch ô nhiễm, chính là hiện tại, lãnh huynh lại là có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình huyết mạch, ở một chút lột xác cùng thăng hoa. Như vậy phát hiện, tuy là lãnh huynh sớm thành thói quen Tạ Vân không ngừng sáng tạo kỳ tích, như cũ chấn động đến tột đỉnh. Ước chừng hoa một tháng thời gian, lặp lại nếm thử, lặp lại đẩy diễn, lặp lại đo lường tính toán, mới rốt cuộc tin tưởng huyền băng thần nữ huyết mạch, thật sự ở tiến hóa. Hồi bẩm sư huynh, căn cứ huyết mạch truyền thừa ghi lại, nếu lựa chọn một chỗ băng nguyên tố thuần túy nồng đậm địa phương, bế quan 3.000 năm, liền có thể hoàn mỹ tiến đến giai. Trừ lần đó ra, nếu có thể tìm được chân chính cao phẩm giai huyền băng thuộc tính linh tài, có thể trên diện rộng ngắn lại thời gian này. Lãnh huynh trả lời thực mau, hiển nhiên đã lặp lại đẩy diễn quá đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh quá trình. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói, dựa theo huyết mạch truyền thừa, hiệu quả tốt nhất huyền băng linh tải là vật gì? Ở vận mệnh chi lực cùng ngũ hành phá pháp chi lực tiềm di mạc hóa thay đổi hạ, huyền băng thần nữ huyết mạch dần dần lột xác, chính là loại này lột xác ở trong thời gian ngắn trong vòng căn bản không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa mặc dù chân chính hoàn thành lột xác, lãnh huynh huyết mạch cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ly huyền băng thần nữ huyết mạch căn cơ. Dựa theo huyết mạch truyền thừa lựa chọn cùng tìm kiếm hướng giai sở cần linh tài, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất là băng thần tuyết liên, thậm chí không cần hoàn chỉnh băng thần tuyết liên, chỉ cần 7 cánh hoa cánh, liền có thể làm ta đạp đất lên trời. Lãnh huynh thanh âm bên trong hỗn loạn một tia ngăn chặn không được khát vọng, băng thần tuyết liên là hết thể huyền băng thần nữ huyết mạch người thừa kế trong lòng trí bảo. Băng thần tuyết liên, nghe đồn bên trong toàn bộ ngân hà biển sao chân quý nhất băng tuyết thuộc tính linh tài, dùng để đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh, tuyệt đối là nắm chắc, thậm chí xưng được với phí phạm của trời. Chỉ là như thế phẩm giai linh tài, muốn hoàn chỉnh được đến, cơ hồ không có khả năng, bất quá bảy cánh hoa cánh, lại không phải không thể đủ thử đi mưu hoa. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt nổi lên một tia suy nghĩ chi sắc. Một đóa hoàn chỉnh băng thần tuyết liên, đừng nói là đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh, mặc dù là đánh sâu vào khấu thiên môn cực cảnh, đều có cực đại ích lợi. Tuy rằng tiến giai lên trời lộ chi cảnh, nhưng là bực này đối với gửi thiên tâm cực hạn, thậm chí khấu thiên môn chi cảnh vô thượng cường giả đều có trợ giúp trọng bảo, trừ bỏ đánh cuộc vật khí, sấm bí cảnh, Tạ Vân căn bản không có bất luận cái gì khả năng được đến, thậm chí liên tiếp chạm được đều không có nửa điểm hy vọng. Cũng may Lãnh Huynh sở yêu cầu cũng không phải hoàn chỉnh băng thần tuyết liên, thậm chí liền tương đối chân quý băng thần hạ sen đều không cần, chỉ là bảy cánh hoa cánh, lại phi không có hy vọng. Ngươi có biết, ở Ngân Hà biển sao bên trong, nơi nào có khả năng nhất xuất hiện băng thần tuyết liên? Hoặc là nơi nào có khả năng mua được đến tuyết liên hoa cánh? So với Tạ Vân cái này người từ ngoài đến, Lãnh Huynh đối với Ngân Hà biển sao hiểu biết, hiển nhiên muốn khắc sâu đến nhiều. Đặc biệt là loại này băng thuộc tính linh tài tìm kiếm, mặc dù không có thức tỉnh huyền băng thần nữ huyết mạch, làm băng thuộc tính tu giả, cũng tuyệt đối sẽ ở lâu một phần tâm tư. Ngân Hà biển sao huyền băng tinh vực, kỳ thật số lượng cũng không thiếu, bất quá có khả năng xuất hiện băng thần tuyết liên tinh vực, gần nhất một cái tựa hồ ở biển xanh long cung tinh vực bên trong. Băng thần tuyết liên phẩm giai cực cao, muốn dựng dục ra bực này linh tài, trừ bỏ cụ thể hoàn cảnh, càng quan trọng là cơ duyên khí vận. Lãnh Huynh hiển nhiên là đã làm điều tra, chỉ là ngự khí bên trong lại không có quá nhiều chờ mong. Băng thần tuyết liên quá mức chân quý, mặc dù là gửi thiên tâm lão tổ, muốn tìm kiếm một đóa đều khó như lên trời, yêu cầu thời gian dài chờ đợi cùng tìm tòi. Tạ Vân tuy rằng thành công tiến giai lên trời lộ, sức chiến đấu có lẽ tiến bộ vượt bậc, nhưng là cùng những cái đó chân chính đứng đầu gửi thiên tâm lão tổ, thậm chí khấu đánh thiên môn vô thượng cường giả so sánh với, vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Càng quan trọng là, băng tâm tuyết liên bực này linh tài, cũng không phải là không đáng giá tiền cải trắng, chỉ cần có tiền, tùy thời tùy chỗ đều có thể phê lượng thu mua. Muốn được đến băng thần tuyết liên cánh hoa, xem thực lực, xem tài lực, càng xem vận khí. Biển xanh long cung phụ cận. Đơn giản đi trước một chuyến biển xanh long cung, ta đang muốn đi thương lượng một chút sự tình. Tạ Vân nghe vậy, lại là trong lòng vừa động, trong đầu đột nhiên hiện ra một tôn màu xanh lá pháp bảo. Hai mắt như điện biển xanh long cung trưởng lão. Chương 1911, thiếp gia mẫu thân nan đề. Năm đó long võ tiền bối cảm nhận được bích ngưng hồng hoang long kiếp, đã từng mời ta đi trước biển xanh long cung một tự, như thế một cơ hội. Tạ Vân trong lòng nhớ tới ngày đó bích ngưng dẫn phát hồng hoang long kiếp là lúc, gặp được biển xanh long cung long võ trưởng lão, nếu là có thể thỉnh hắn thay tìm hiểu. Muốn tìm kiếm đến băng thần tuyết liên hoa cánh manh mối khả năng tính rõ ràng muốn so với chính mình tìm hiểu lớn hơn rất nhiều. Huống chi hiện tại Tạ Vân thành công tiến giai, cũng coi như là chân chính có cùng biển xanh long cung đối thoại tư cách, mấy tôn khế ước linh thú căn nguyên rèn trì, cũng yêu cầu nghị cách như hoa. A cổ lưu tại vô hoan sa mạc chỗ sâu trong đại địa bạo hùng tốc địa, căn nguyên rèn trì phẩm giai thật tốt, đã không cần Tạ Vân lo lắng. Nhưng là bích ngưng, huyền giáp, xích linh, lửa cháy, thậm chí bao gồm thị huyết, đều yêu cầu cao phẩm giai căn nguyên rèn trì, mới có thể đủ chân chính đầm cơ sở. Vì tương lai bước lên thông thiên chi lộ, đánh sâu vào vô thượng chi cảnh, làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Tạ Vân năm tôn khế ước linh thú đều người mang thánh thú huyết mạch, biển xanh long cung sau lưng đó là thánh thú liên minh, tự nhiên là tốt nhất nơi đi. Ngươi tiên tiến nhập tử hỏa thế giới bên trong đi, huyền băng thần nữ huyết mạch quá mức chân quý. Huống chi ngươi hiện tại huyết mạch còn ở thong thả lột xác, biển xanh long cung, cũng hoặc là này phía sau thánh thú liên minh cường giả như mây, tất nhiên có nhãn lực vô cùng cao minh, sáu cảm nhạy bén cực kỳ tuyệt thế cường giả, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Tạ Vân suy nghĩ một lát, lại là quyết định độc thân mà hướng. Lãnh Huynh khẽ gật đầu, hư không đặt bộ, màu xanh băng quang huy nháy mắt biến mất ở Tạ Vân cổ tay trái tím hỏa phù văn bên trong. Huyền băng thần nữ huyết mạch cố nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng là cảnh giới chênh lệch giống như lệch trời, so với Tạ Vân ở bất diệt kim thân chi cảnh liên trảm số tôn lên trời lộ sinh linh, thậm chí một kích chi lực ngạnh kháng huyết tông 4 tôn lên trời lộ sinh linh bố trí biển máu mai một đại trận, Lãnh Huynh sức chiến đấu muốn kém cỏi rất nhiều. Càng quan trọng là, đường đường biển xanh long cung, nhưng tuyệt đối không thể chỉ có mấy cái lên trời lộ sinh linh. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. huyền băng thần nữ huyết mạch, đó là lãnh huynh lớn nhất nguyên tội. Nếu là làm cường giả chân chính cảm nhận được huyền băng thần nữ huyết mạch lột xác, đừng nói là Tạ Vân Dư không nổi nàng, chính mình đều phải đáp đi vào. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, lãnh huynh vừa lúc có thể cẩn thận hiểu được huyết mạch chi biến, không ngừng tìm hiểu huyết mạch truyền thừa hảo diệu, đem huyết mạch trong truyền thừa đủ loại kỳ công bí pháp, cùng dần dần thăng hoa lột xác huyết mạch tương dung hợp. Sao trời lập lòe, từng viên ngũ thải tân phân, hoặc lam hoặc hồng sao trời từ bên người bay vút mà qua. Đã tiến giai hạ phẩm huyền khí phá pháp đao luân, cơ hồ hoàn toàn lột xác thành một kiện phi hành huyền khí. Tương so với nửa bước huyền khí là lúc, sức chiến đấu cơ hồ không có biến hóa, nhưng là phi hành tốc độ lại là tăng lên gấp trăm lần không ngừng, đối linh thạch tiêu hao trên diện rộng giảm bớt, bản thân cường độ cùng tính giai lại là trên diện rộng gia tăng. Mênh mang biển sao bên trong, dị thường thời tiết cực kỳ thường xuyên, thiên phong địa hỏa, sao trời lực bạo, nếu là bản thân tính giai không đủ, liền chỉ có thể tiểu tâm thao túng, toàn lực trốn tránh, tự nhiên sẽ lãng phí càng nhiều thời giờ cùng linh thạch. Mà hiện tại, phá pháp đao luân cơ hồ là thông hành không bị ngăn trở, một đường đường bằng thẳng. Những cái đó cái gọi là thiên phong lôi hỏa, mưa thiên thạch lạc, đánh vào phá pháp đao luân tường ngoài phía trên, liền dường như bình thường gió nhẹ mưa phùn giống nhau. Ngân hà biển sao thật là rộng lớn vô biên, chắc không được khấu thiên môn sinh linh đều không thể thăm dò toàn cảnh. Ta bất kể đại giới sử dụng không gian truyền tống pháp trận chi gian cơ hồ là một khắc không ngừng, trước sau tiêu phí vượt qua 30 năm, mới rốt cuộc tới biển xanh long cung sở quản hạt tinh vực. Tạ Vân than nhẹ một tiếng, ánh mắt lại là xa xa nhìn phía này phiến tinh hoa lộng lây tinh vực. Nói là tinh vực, trên thực tế lại là một tảng lớn tinh vực tập hợp thể, ước chừng so bình thường tinh vực diện tích rộng lớn gấp trăm lần không ngừng. Từ phương xa xa xa quan sát, khắp tinh vực, ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái vốn lượn quay quanh cự long thái độ, nhưng là tinh tế thể hội, lại có thể cảm nhận được một cổ dâng trào bay vút lên chi ý tràn đầy hư không, tựa hồ này sao trời biến thành cự long, tùy thời đều có khả năng long đằng cửu ngũ, một bước lên trời. Phạm vi số lấy hàng tỷ biển sao hư không, thiên điệu tinh nguyên tựa hồ đã chịu nào đó lôi kéo, cuồn cuộn không ngừng mà quán chú đến này phiến cự long tinh vực bên trong, tràn đầy tinh vực nguyên khí. Này phiến tinh vực, thế nhưng là một cái thật lớn tụ linh trận. Khẳng định không có khả năng chỉ có tụ linh chi hiệu, tất là công phòng nhất thể vô thượng đại trận. Tạ Vân trong lòng kinh ngạc cảm thán, như vậy di thiên sức mạnh to lớn, quả thực là mạnh mẽ tới rồi không thể tưởng tượng. Tu hành thế giới vẫn luôn nghe đồn, biển xanh long cung tổ tiên ngẫu nhiên phát hiện này phiến tinh vực, hơi thêm cải tạo, liền tức đúc liền bảy đại tiên tông chi nhất muôn đời cơ nghiệp. Chính là lúc này Tạ Vân người lạc vào trong cảnh, lập tức liền tức minh bạch, hơi thêm cải tạo này vô cùng đơn giản bốn chữ sau lưng, đến tuột cùng ẩn chứa cỡ nào khủng bố lực lượng. Này phiến tinh vực, cố nhiên có vận mệnh ban ân, nhưng chân chính đúc liền đại trận, trong lúc trải qua gian nan, quả thực không thể tưởng tượng, gần Tạ Vân hơi thêm cảm ứng, liền có thể phát hiện đại lượng mạnh mẽ mai một cùng trống rỗng đúc liền sao trời dấu vết. Liếc mắt một cái nhìn lại, tại đây phiến tinh vực bên trong, liền ít nhất có 1/3 sao trời là hư không ngưng tụ, mạnh mẽ đúc liền mà thành, đến nỗi bên trong huyền linh phức tạp pháp trận diệu dụng, liền không phải Tạ Vân dễ dàng có thể nhìn thấu, Tạ Vân cũng sẽ không ngu xuẩn đến mạnh mẽ tra xét biển xanh long cung bảo hộ đại trận chi tiết. Ngân hà biển sao trận pháp một đạo, quả nhiên hơn xa âm dương tinh vực. Tạ Vân trong lòng thoáng đối chiếu, liền lập tức cảm nhận được nơi đây cùng âm dương tinh vực pháp trận chênh lệch. Một trời một vực, một trời một vực. Lấy đường lâm nhi ngàn năm một thở trận linh thân thể, nếu là có thể ở ngân hà biển sao hệ thống học tập pháp trận một đạo, tăng lên to lớn, quả thực khó có thể đánh giá. Theo Tạ Vân thành công tiến giai lên trời lộ chi cảnh, ở ngân hà biển sao cũng coi như là có chân chính nơi dừng chân. Làm Tạ Vân nhất thân cận người, mẫu thân thủy thù, hơn nữa đường lâm nhi cùng hỏa linh ngọc, một khi tiến vào vấn thiên tiên tông, lập tức liền có thể được đến tốt nhất chỉ đạo cùng bồi dưỡng. Không có người sẽ không muốn cùng một tôn lên trời lộ sinh linh đánh hảo quan hệ, đặc biệt là Tạ Vân bực này kinh diễm cực kỳ tuyệt thế yêu nghiệt, có thể nói, thủy thu đám người, mặc dù hoàn toàn không có tu hành thiên phú, một khi gia nhập tông môn, đãi ngộ cũng sẽ lập tức vượt qua bình thường bí truyền đệ tử. Vô cùng vô tận tài nguyên nện xuống đi, mặc dù đánh sâu vào thông thiên chi cảnh không có hy vọng, thành tựu cao giai tu giả, tiêu sái mấy ngàn năm, lại là dễ dàng cực kỳ sự tình. Đây là tu hành thế giới không chút nào che giấu rừng cây pháp tắc. Chẳng qua đối với Tạ Vân mà nói, còn so sánh với làm mẫu thân cùng thê tử đang hỏi Thiên Tiên Tông được đến tốt nhất chỉ điểm, chân chính gian nan ở chỗ đem này tiếp ra. Đổi mà nói chi, lớn nhất khó khăn ở chỗ như thế nào giấu giếm được 60 vạn năm trước đã đạt tới gửi Thiên Tâm Đỉnh Diệp Khô Kiếm Tổ. Từ Tạ Vân rời đi là lúc, ở âm dương tinh vực phụ cận bố trí giám thị tới xem, Diệp Khô Kiếm Tổ hiển nhiên còn không có từ bỏ Thiên Nguyên Tán Nhân truyền thừa. Đặc biệt là Tạ Vân mạnh mẽ phá vây lúc sau, Diệp Khô Kiếm Tổ tất nhiên sẽ đem càng nhiều lực chú ý đặt ở âm dương tinh vực, thậm chí vô cùng có khả năng an bài lên trời lộ sinh linh đi trước thăm dò. Tạ Vân tuy rằng có tin tưởng, lấy một tôn lên trời lộ sinh linh lực lượng, cơ hồ không có khả năng phát hiện một tòa có được thần trí, toàn lực che giấu tinh vực, nhưng là một khi Tạ Vân buông xuống, muốn đem mẫu thân tiếp ra, vậy tất nhiên muốn âm dương tinh vực không hề che giấu. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên sẽ bị phát hiện, tuyệt không may mắn. Mà đến lúc đó, cơ hồ lập tức liền phải đối mặt Diệp Khô Kiếm Tổ, thậm chí càng nhiều vô thượng cường giả lửa giận cùng tham lam. Xét đến cùng, vẫn là thực lực không đủ a. Tạ Vân hai mắt tinh quang nổ bắn ra, đối với lực lượng khát vọng, càng thêm nùng liệt lên. Chương 1912, trực diện thánh thú. Đạo hữu, xin dừng bước. 72 viên thật lớn sao trời hình thành một tôn thật lớn pháp trận, Tạ Vân vừa mới tới gần, liền tức có một tôn bất diệt kim thân tu giả xuất hiện ở trước mặt. Lúc này Tạ Vân đã thu hồi phá pháp đao luân, lên trời lộ hơi thở thật sâu thu liễm, nhìn qua chỉ là một tôn rất là mạnh mẽ bất diệt kim thân, thậm chí liền nửa bước thông thiên chi cảnh đều không có đạt tới. Một tôn bất diệt kim thân tu giả, cùng một tôn lên trời lộ sinh linh bái phỏng, tương đi khá xa, Tạ Vân cũng không tưởng nháo đến dư luận xôn xao, đơn giản áp chế cảnh giới, không muốn trước tiên bại lộ. Đạo hữu, tại hạ vấn Thiên Tiên Tông Tạ Vân, muốn bái kiến Long Võ tiền bối. Tạ Vân ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, căn bản không có che giấu thân phận, thậm chí liền khuôn mặt hơi thở, cũng không có vận dụng bí pháp thay đổi. Lấy biển xanh long cung căn cơ cùng nội tình, hắn mặc dù toàn lực che giấu, cũng không có khả năng hoàn mỹ giấu giếm được mọi người, không bằng trực tiếp lấy gương mặt thật kỳ người. Càng quan trọng là, hắn lúc này đây mục tiêu phi thường minh xác, một là nghị cách đại sảnh băng thần tuyết liên cánh hoa, nhị là vì khế ước linh thú mua sắm căn nguyên rèn trì. Này hai việc, đều yêu cầu thông qua Long Võ, giấu giếm thân phận căn bản không có ý nghĩa, xét đến cùng vẫn là muốn bại lộ, mà Long Võ căn bản không có tất yếu, cũng không có lý do gì thế Tạ Vân giấu giếm thân phận. Vấn Thiên Tiên Tông Tạ Sư Huynh. Tiếp khách bất diệt kim thân tu giả song mi nhất hiên, đáy mắt nổi lên một tia rõ ràng khiếp sợ. Tạ Vân chém giết lên trời lộ sinh linh loại này khủng bố chiến tích, tự nhiên không có bại lộ, nhưng được đến diệt trần tán thành tin tức, lại là sớm đã truyền khắp biển sao. Ở rất nhiều tông môn bên trong, đều đã đem Tạ Vân phán đoán vì đứng đầu bất diệt kim thân, chân chính lên trời lộ hạt giống, đại khái xuất bước lên thông thiên chi lộ. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, sức chiến đấu hơn xa cùng giai, tuy rằng đều là bất diệt kim thân, nhưng là tiếp khách tu giả lại là căn bản vô pháp cùng này đánh đồng. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, nói, đạo hưu khách khí, tại hạ trước kia ngẫu nhiên nhìn thấy quá một lần Long Võ tiền bối, lần này là ứng ước mà đến. Ứng ước mà đến. Tiếp khách tu giả trong lòng chấn động càng sâu, loại này tìm từ, hiển nhiên cùng phân phó, triệu hoán bất đồng, chính là một loại tương đối bình đẳng ngữ khí. Lúc này Tạ Vân đã thân ở biển xanh Long Cung Sơn Môn ở ngoài, sắp gặp được lên trời lộ chi cảnh Long Võ, không có khả năng cố ý tự nâng giá trị con người. Nếu không một tôn lên trời lộ sinh linh bất mãn, mặc dù chỉ là cực nhỏ, cũng tuyệt không phải một tôn bất diệt kim thân tu giả có thể thừa nhận. Nếu Tạ Vân nói như thế, liền thuyết minh ngày đó Long Võ tất nhiên không phải mạnh mẽ mệnh lệnh, hơn nữa nếu thật là mạnh mẽ mệnh lệnh, hoàn toàn có thể trực tiếp bắt trở về, nào còn cần như vậy phiền thoái. Sư huynh thả đợi chút, tại hạ hiện tại liền vì ngài liên hệ Long Võ trưởng lão. Tiếp khách tu giả ngữ khí càng thêm kính cẩn, thậm chí sống lưng đều thời khắc vẫn duy trì hơi hơi bốn lượn trạng thái, ánh mắt càng là căn bản không dám nhìn thẳng Tạ Vân. Loại này tư thái, đã cùng đối mặt lên trời lộ sinh linh khi, không có quá lớn khác nhau. Gần một lát, tiếp khách tu giả trong tay Ngọc Phù liền tức lập lòe lên, túi đầu vừa thấy, đáy mắt kính cẩn chi sắc càng gì. Tạ sư huynh, thỉnh từ đây tiến vào, bước vào cái thứ nhất truyền tống pháp trận, sẽ trực tiếp tiến vào lòng võ trưởng lão trong cung. Tiếp khách tu giả căn bản không có nghĩ đến, Long Võ tự mình hồi phục này tin tức, hơn nữa trực tiếp mở ra truyền tống pháp trận. Như vậy tư thái, quả thực cùng nên đón một tôn lên trời lộ sinh linh giống nhau như lúc, thậm chí rất nhiều sức chiến đấu rất là bình thường lên trời lộ tán tu, đều không có cơ hội trực tiếp tiến vào Long Võ trong cung, mà là chỉ có thể ở biển xanh Long Cung nên tiên lâu chiêu đãi. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, một chút tiểu ngoạn ý nhi, mong rằng đạo hữu không cần ghét bỏ. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, còn thi lễ, đầu ngón tay lại là nhẹ nhàng điểm ra, một đạo lưu quang trực tiếp đâm vào tiếp khách tu giả ấn đường. Thoáng sau đó, tiếp khách tu giả thân hình như bị sét đánh, cả người ngốc lập đường trường, chỉ có một đôi mắt đồng bên trong phát ra ra hương phấn đến cực điểm quang huy. Tựa hồ có một tia mộc thuộc tính linh xà huyết mạch, điểm này thiên thanh ngọc lòng truyền thừa, cũng đủ hắn tìm hiểu ra nhất thức sát chiêu. Tạ Vân sớm đã xem thấu tiếp khách tu giả huyết mạch, một loại cũng không tính mạnh mẽ mộc thuộc tính linh xà huyết mạch, trên thực tế đã đạt tới tu hành đỉnh điểm. Mà này một tia thiên thanh ngọc long huyết mạch truyền thừa, tuy rằng đối với Tạ Vân cùng Bích Ngưng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với này tôn bất diệt kim thân tu giả, lại giống như với trời giáng kỳ chân, một khi hoàn toàn tìm hiểu, thậm chí có cực tiểu khả năng lột xác huyết mạch, đột phá cực hạn. Chẳng qua Tạ Vân lại là không hề để ý tới như cũ ngốc lập tại chỗ tiếp khách tu giả, hư không đặt bộ, trực tiếp xuất hiện ở truyền tống pháp trận bên trong. Thoáng sau đó, thiên địa biến ảo, một cổ nồng đậm đến cực điểm một nguyên tinh khí đột nhiên ập vào trước mặt, một mặt thanh ngọc đúc liền long văn ngọc bích sôi nổi trước mắt. Cao quý mà thần dị, dữ tợn mà bá đạo. Này một cái thanh ngọc đúc liền thật lớn thanh long chạm ngọc, thần thái khí chất cùng thiên thanh ngọc long chỉ có 3-4 phân tương tự, hơi thở cũng không phải thuần túy một hành chi lực, mà là hỗn loạn cực kỳ nồng đậm lôi đỉnh chân ý. Phong lôi chi lực, đều thuộc về một hành chi lực, nhưng là lại phi hoàn toàn tương đồng. Này liền giống như huyền băng chi lực cùng thủy hành chi lực, huyền băng chi lực tuy rằng ngũ hành thuộc thủy, nhưng là thuần túy băng thuộc tính tu giả, lại cùng thủy hành tu sĩ có phi thường rõ ràng bất đồng. Trước mắt này chạm ngọc thanh long bản thể, hiển nhiên là đi được lấy lôi đỉnh chân ý vì trung tâm tu hành chi lộ, kể từ đó, tuy rằng không kịp thiên thanh ngọc long bực này một hành thánh thú huy hoàng mênh ngông, đường đường chính chính, lực công kích lại là càng hung hiểm hơn bá đạo, chính diện ẩu đả, thắng bại hay còn cũng chưa biết. Tạ Vân, không thể tưởng được nhanh như vậy ngươi liền tới rồi. Long võ một bộ thanh bào, khí thế uy vũ hùng tráng cực kỳ, tuy rằng mặt mang mỉm cười, thanh âm lại giống như sấm sét cuồn cuộn. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, trước mắt lại dường như xuất hiện một cái khí thế bá liệt màu xanh lá cự long, mỗi phiến lân giáp thượng đều kích động nùng liệt lôi đỉnh quang huy. Đây là một tôn chân chính thánh thú, lôi đỉnh thanh long. Lúc trước Tạ Vân chưa từng bước lên thông thiên chi lộ, thành tựu lên trời lộ nghiệp vị, tuy rằng có thể thông qua thú vương thiên công cảm ứng huyết mạch, nhưng lại căn bản không có khả năng giống như bây giờ liếc mắt một cái nhìn thấu hư thật. Lôi đỉnh thanh long nhất tộc hộ pháp chân long, con công sát chi lực có 102 thanh long nhất tộc, thậm chí ở toàn bộ long tộc bên trong, đều có thể đủ cầm cờ đi trước, cũng là thanh long nhất tộc bên trong duy nhất có thể cùng kim, hỏa thuộc tính tương ẩu đả tồn tại. Tham kiến tiền bối. Tạ Vân cũng là cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn cướp lấy một chỗ bí cảnh, mới vừa rồi thành công tiến giai. Tạ Vân hơi hơi mỉm cười, chắp tay hành lễ. Long võ lại là ha ha cười, vội vàng còn thi lễ, nói, nếu đã thuận lợi tiến giai, liền không cần lại xưng hô tiền bối, lấy ngươi thiên phú, một sớm bước lên thông thiên chi lộ, mặc dù hiện tại sức chiến đấu chưa chắc có thể thắng ta một bậc, tương lai cũng xa so với ta quang minh. Chúng ta lôi đỉnh thanh long nhất tộc thích trực lai trực vãng, lúc này đây ngươi tới, chính là vì ngươi cái kia khế ước thanh long tìm kiếm căn nguyên rèn trì. Tạ Vân gật gật đầu, nói, Bích Ngưng vượt qua hồng hoang long kiếp, yêu cầu nhất đứng đầu căn nguyên rèn thể trì, chẳng qua trừ lần đó ra, ta còn muốn tam tôn khế ước linh thú, đồng dạng yêu cầu căn nguyên rèn thể trì. Mặt khác Tạ Vân lần này tiến đến, còn có một cái mục đích, chính là tìm kiếm băng thần tuyết liên cánh hoa. Còn có tam tôn khế ước linh thú. Tìm kiếm băng thần tuyết liên. Long võ sửng sốt, đáy mắt rõ ràng nổi lên một tia kinh ngạc, chợt nổi lên một màn suy nghĩ chi sắc. Chương 1913, kỳ dị gửi thiên tâm trưởng lão. Ai nha, ngươi xem ta, chỉ lo đến nói chuyện, tạ đạo hưu bên này thỉnh. Lo pha trà. Long võ suy nghĩ một lát, lại là đột nhiên một phách bàn tay, đáy mắt nổi lên một tia xin lỗi, dẫn Tạ Vân đi hướng nội sảnh. Ở thật lớn Long Văn Trạm Ngọc lúc sau, là một cái một nguyên tinh khí cực kỳ nồng đậm phòng tiếp khách. Sàn nhà phía trên phô rậm rạp đứng đầu thanh ngọc, mỗi một phương bên trong đều ẩn chứa nùng liệt cực kỳ một nguyên tinh khí, bài bố thành một tòa cực kỳ thần diệu đại trận, bất luận kẻ nào, đặc biệt là một thuộc tính tu giả thân ở trong đó, lập tức liền có thể cảm nhận được thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng, khoái ý vô cùng. Long đạo hữu hảo tinh diệu bố trí. Tạ Vân tán thưởng một tiếng, như vậy đại trận, mặc dù lấy hắn hiện tại cảnh giới, nếu là thời gian dài ở nơi này, đối với tu hành đều có cực đại ích lợi. Có thể bố trí ra như vậy đại trận, hiển nhiên Long Võ vô luận là sức chiến đấu, vẫn là ở biển xanh Long Cung thân phận địa vị, đều không giống tầm thường. Tạ đạo hưu quá khen, Lôi đỉnh Thanh Long là hộ pháp chân Long, chỉ biết là đánh đánh giết giết, luyện đan, luyện khí, bày trận, tất cả đều rốt đặc cắn mai. Long Võ lại là ha ha cười, năm ngón tay bình thác, nơi xa thị nữ bưng tới linh trà chỉ một thoáng buông xuống đến Tạ Vân trước người bản con thượng. Một cổ nùng liệt trà hương xông vào mũi, trong hư không thậm chí kích động khởi một tia tinh tế điện mang. Thím lôi nắn hồn đan. Long đạo hưu thật lớn bút tích. Tạ Vân trong lòng hơi kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến, Long Võ cái gọi là linh trà, thế nhưng trực tiếp đem một quả tím lôi nắn hồn đan dung nhập trong nước. Tím lôi nắn hồn đan là một loại dược lực cực kỳ mãnh liệt hạ phẩm huyền đan, lấy mạnh mẽ sắc bén lôi đỉnh chân lực mài giũa hồn phách, tuy rằng chân quý, nhưng là lại cực nhỏ có người sẽ lựa chọn luyện hóa, chỉ có lôi đỉnh tinh nguyên cực kỳ tinh thuần, thậm chí liền linh hồn đều lây dính lôi đỉnh chi lực lôi thuộc tính sinh linh, mới có thể đủ luyện hóa. Nếu là tùy tiện dùng, lôi đỉnh oanh sát dưới, linh hồn không những không chiếm được tăng lên, ngược lại sẽ đã chịu bị thương nặng. Long Võ lại là nâng chung trà lên, một ngụm uống xong hơn phân nửa ly, bên nếu không có việc gì. Thực hiển nhiên, Long Võ thân là lôi đỉnh thanh long, đối với lôi đỉnh chi lực khống chế dễ sai khiến, như vậy linh trà, đúng là rượu ngon. Tạ Vân bưng lên tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm thụ được tinh túy sắc bén lôi đỉnh chi lực quán chú hồn, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Ở thành công tiến giai lên trời lộ đồng thời, Tạ Vân linh hồn căn nguyên đồng dạng nước lên thì thuyền lên, tự nhiên mà vậy đột phá huyền giai cực hạn bình cảnh, tiến giai huyền giai tiểu viên mãn. Thêm chi tìm hiểu phá pháp chi mục, dung quán thiên thanh ngọc long máu, tím lôi nắn hồn đan đối với linh hồn mài giũa hiệu quả, trên thực tế đã rất là mỏng manh, căn bản không đủ để chân chính uy hiếp đến Tạ Vân. Hảo! Đạo hưu quả nhiên là thiên phú dị bẩm, xem ra ta lúc trước cảm ứng cũng không sai. Đạo hưu quả nhiên người mang một tia thiên thanh ngọc long căn nguyên tinh huyết. Long Võ tướng trong tay linh trà uống một hơi cạn sạch, thanh âm càng thêm thân cận lên. Tạ Vân lúc này đã minh bạch, trước mắt này lôi đỉnh thanh long tính tình hào sảng trực tiếp, cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, Long đạo hưu, trừ bỏ thiên thanh ngọc long, còn có huyền kim điêu vương, lửa cháy thiên lưng cùng biển xanh long quy, đều yêu cầu căn nguyên rèn thể trì, chẳng qua bất đồng với thiên thanh ngọc long đã đạt tới niết bàn cảnh cực hạn. Mặt khác tam tôn linh thú khoảng cách niết bàn cảnh còn có khoảng cách nhất định. Huyền kim điêu vương, lửa cháy thiên lương, biển xanh long quy. Long Võ thấp giọng lặp lại ba cái tên, thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc chi tình. Tạ đạo hữu cùng ta thánh thú liên minh thật đúng là có duyên. Đạo hữu lời nói không kém, Tạ Vân sắc thật cùng linh thú rất có duyên pháp. Này đó linh thú, đều là tại hạ khi còn nhỏ tương phùng, vô số lần sóng vai chiến đấu. Mới tích lũy thâm hậu cảm tình, này đây mới muốn vì này tìm kiếm đứng đầu căn nguyên rèn thể trì. Vấn Thiên Tiên Tông tuy rằng tích lũy hùng hậu, nhưng là ở linh thú bồi dưỡng thượng, cùng biển xanh long cùng, thánh thú liên minh, vẫn là kém khá xa. Tạ Vân cũng không giấu giếm, căn nguyên rèn thể trì đối với sinh linh tu hành, đặc biệt là đánh sâu vào thông thiên chi lộ, có cực kỳ quan trọng tác dụng. Vấn Thiên Tiên Tông cố nhiên có thể đúc liền căn nguyên rèn thể trì, nhưng là phẩm chất lại là khó có thể cùng biển xanh long cung, đặc biệt là thánh thú liên minh cùng so sánh. Long Võ nghe vậy, lại là ngoài dự đoán trầm mặc xuống dưới. Suy nghĩ sau một lúc lâu, mới vừa rồi Hoan Thanh nói, liên lụy đến bốn tôn thánh thú di tộc, tại hạ cũng khó có thể độc đoán, đạo hưu thả đợi chút. Lấy ra một quả ngọc phù, Long Võ đầu ngón tay nhẹ hoa, từng đạo long vệ hoa văn tích hư không ngưng tụ, dung nhập ngọc phù bên trong. Đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian đột nhiên mà qua, một đạo nùng liệt tới cực điểm lực lượng ầm ầm từ đại sảnh ở ngoài trào dâng tới, thoáng sau đó, một đạo thanh hắc sắc vĩ ngạn bóng người trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân cùng Long Võ trước mặt. Một bước vừa động, vụng về mà trệ sát, nhưng là tốc độ lại là mau tới rồi cực điểm, dường như sao băng phi truy giống nhau, một tôn cự giống trực tiếp nện ở đại sảnh ở giữa. Tham gia tím sơn trưởng lão. Long Võ lại là lập tức đứng dậy, hướng về này một đạo vĩ ngạn thân ảnh không người nhất bái, ngự khí rất là kính cẩn. Thanh hắc sắc bóng người nhẹ nhàng khoát tay, đem Long Võ thân hình nâng lên, ánh mắt lại là nhìn phía Tạ Vân, đờ đẫn trong ánh mắt nổi lên cùng nhau tò mò. Tạ đạo hữu, đây là ta Biển Xanh Long Cung Tím Sơn trưởng lão, ký thác thiên tâm vô thượng tồn tại, ở Thánh Thú Liên Minh trưởng quản hết thể linh tài linh dược, chuyện này, toàn bộ Thánh Thú Liên Minh bên trong, nhất thích hợp cùng hắn lão nhân ra thương thảo. Tham kiến Tím Sơn tiền bối. Tạ Vân không người hành lễ, trước mắt này tôn thanh hắc sắc bóng người, rõ ràng là một tôn thông linh đắc đạo núi đá. Linh thú trời sinh có linh, bước vào tu hành thế giới, mở ra tu hành chi lộ tự nhiên rất là dễ dàng, so sánh với mà nói, thực vật sinh mệnh liền phải gian nan rất nhiều. Mà ở thiên địa chi gian, còn có một ít kỳ dị tồn tại, nguyên bản cũng không sinh cơ linh tính, chính là cơ duyên dưới thông linh đắc đạo, dần dần bắt đầu tu hành. Như vậy thông thiên sinh linh, tu hành chi lộ thường thường rất là đặc thù, phong cách chiến đấu cùng chiến đấu kỹ xảo đồng dạng cùng bình thường sinh linh bất đồng. Hào sắc bén hơi thở, người trẻ tuổi, người tu hành đến nay, hẳn là bất quá 2.000 năm đi, thật là hâm mộ các ngươi này đó thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi. Lão phu năm đó tuổi này thời điểm, còn ở nỗ lực chứa linh, ước chừng vạn năm thời gian, mới thành tiểu kim thân, xem như miễn cưỡng bước lên tu hành chi lộ. Tím Sơn trưởng lao tiếng cười dường như kim thạch cọ sát, cực kỳ chói tai, chỉ là ngữ khí lại là rất là hiền lành thân cận. Tạ Vân lại là lắc đầu cười nói, nhân tộc tu hành, mặc dù thành tựu lên trời lộ nghiệp vị, cũng bất quá mấy vạn niên quang âm, nhoáng lên rồi biến mất. Đúng vậy. Thọ Nguyên, xác thật là tu hành đệ nhất đại địch. Lao hủ tuy rằng tư chất bình thường, lại là chiếm một cái mệnh trường, tính lên cho tới bây giờ, tu hành đã tiếp cận 100 năm. Hơn nữa hoàn toàn không có đại nạn buông xuống áp lực. Thiên phú chịu không nổi thời gian, năm đó cùng Lao Phu đồng thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, đều đã quy về bụi đất. Tím Sơn trưởng lão thở dài một tiếng, tựa hồ lòng có sợ cảm, thật lâu sau mới vừa rồi hoan thanh nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn vì ngươi linh thú chuẩn bị căn nguyên rèn trì, tổng cộng có 2 loại phương pháp. Chương 1914 3 loại khả năng. Nguyễn nghe kỹ càng. Tạ Vân trong lòng buông lỏng. Chỉ cần có biện pháp, có thương lượng liền hảo. Sợ là sợ Biển Xanh Long Cung cùng Thánh Thú Liên Minh căn bản không tiếp tra, liền có kẻ mặc cả cơ hội đều không cho Tạ Vân. Ở một bên Long Võ đáy mắt đồng dạng nổi lên một tia tò mò chi sắc, hắn thân là hộ pháp lôi long, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để tu hành cùng chiến đấu. Loại này đào tạo vãn bối đệ tử sự tình, hắn căn bản không hiểu được. Ở Long Võ trong lòng, loại chuyện này, chẳng qua là giao tiền làm việc mà thôi. Lại là không nghĩ tới, thế nhưng còn có 2 loại phương pháp. Kỳ thật còn có 1 loại phương pháp, bất quá chưa từng có người đồng ý quá, bất quá ta còn là nói ra làm ngươi nghe một chút. Tím Sơn trưởng lão lược một suy nghĩ, lại là ngừng lại một chút, mới vừa nói, loại này biện pháp, chính là ngươi giải trừ cùng linh thú chi gian khế ước, hoàn toàn từ chúng ta Biển Xanh Long Cung đào tạo. Chúng ta có thể bảo đảm, tuyệt không sẽ lấy bất luận cái gì phương thức, cho phép bất luận cái gì sinh linh lại cùng linh thú ký kết khế ước, đương nhiên cũng bao gồm ngươi ở bên trong, nhưng là ngươi có thể thông qua hữu nghị, cùng ngươi đã từng khế ước linh thú kể vai chiến đấu. Tạ Vân nghe vậy, sắc mặt lại là một mảnh bình tĩnh, hoan thanh nói, tiền bối trước nói mặt khác 2 loại, nếu là mặt khác 2 loại phương pháp quá mức hà khắc, này cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Căn nguyên rèn trì tác dụng, chỉ có thể ở kim thân chín luyện phát huy. Một khi bước lên thông thiên chi lộ, liền không còn có cơ hội, này một vòng thiếu hụt, đối với tương lai tu hành có cực đại ảnh hưởng, ta không thể không suy xét. Hắn cùng khế ước linh thú cảm tình, tuyệt không phải dựa vào thánh thú khế ước ký kết, mà là vô số lần sinh tử đồng hành, từng giọt tích lũy mà đến. Kiên cố. Tím Sơn trưởng lão song mi nhất hiên, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến Tạ Vân có thể nghĩ như vậy. Đứng đầu linh thú, muốn ký kết khế ước. Thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được, rất nhiều thời điểm vận khí thậm chí càng thêm quan trọng. Ở mới vừa rồi, Tím Sơn trưởng lão đã được đến Long Võ linh hồn truyền âm, biết được Hồng Hoang Long Kiếp việc, phải biết rằng vượt qua Hồng Hoang Long Kiếp Thiên Thanh Ngọc Long, thời đại này, mặc dù ở toàn bộ Thánh Thú Liên Minh đều là tuyệt vô cận hữu. Đây cũng là vì sao năm đó lấy Long Võ đường đường lên trời lộ chi cảnh, phải đối Tạ Vân một cái bất diệt kim thân vãn bối ôn tồn mời. Nếu không có Tím Sơn trưởng tuổi già giới cao tuyệt, thêm chi núi đá bản thể, linh hồn vốn là trầm ổn, chỉ sợ sớm đã kinh hỉ chấn động hiện với đuôi lông mày. Lấy hắn cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được Tạ Vân lời này phát ra từ thiệt tình, tuyệt phi có lệ khách sáo. Phải biết rằng, tu giả, thậm chí thông thiên sinh linh tìm kiếm khế ước linh thú, thường thường là cường thủ hào đoạt, âm mưu quỷ kế, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, sở cầu giả bất quá là một cái cường lực tay đấm mà thôi. Mà hiện tại, một tôn vượt qua hồng hoang long kiếp thiên thanh ngọc long, chỉ cần không chết non, đặt chân lên trời lộ cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn, ký thác thiên tâm, đều hoàn toàn không có khó khăn, thậm chí có một đường hy vọng, có thể đánh sâu vào vô thượng khấu thiên môn chi cảnh. Có thể dứt khoát đem chi từ bỏ, chỉ vì thiên thanh ngọc long tương lai tu hành chi lộ, loại này quyết đoán, quả thực là không thể tưởng tượng. Tím Sơn trưởng vốn ban đầu thân đó là linh thú chi thân, lại phi thiên phú vô cùng cao minh thánh thú di tộc, sớm đã nhìn quen tu hành thế giới thảm khốc. Lúc này đột nhiên cảm nhận được Tạ Vân thanh âm cùng ánh mắt bên trong chân thành, đối với Tạ Vân hảo cảm chỉ một thoáng bạo trướng vô số lần. Cái thứ hai biện pháp, chỉ có đối mặt chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là thông thiên sinh linh, mới có thể sử dụng, đó chính là gia nhập ta biển xanh long cung. Giống nhau tán tu, trực tiếp gia nhập ta biển xanh long cung có thể, nếu là thông thiên sinh linh, có thể lựa chọn trở thành khách khanh trưởng lão, thông qua hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, giao dịch đào tạo linh thú linh tài, linh đan cùng truyền thừa. Nếu đều không phải là tán tu, có thể lựa chọn phá cửa mà ra, gia nhập biển xanh long cung, ta tông sẽ giải quyết hết thảy phiền toái. Đương nhiên, giống ngươi loại này tuyệt thế yêu nghiệt, ta muốn hỏi thiên tiên tông tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, cho nên có thể lựa chọn âm thầm gia nhập ta tông, chúng ta sẽ an bài ngươi linh thú gia nhập tông môn, sau đó linh thú hoàn thành tông môn nhiệm vụ là lúc, các ngươi kể vai chiến đấu. Đương nhiên, linh thú gia nhập tông môn, cũng là tuyệt mật, như vậy thủ đoạn, chỉ là vì che giấu thiên cơ, ngăn cách một ít vô thượng lao tổ tra xét chi thuật. Ngươi thiên phú, còn có thiên thanh ngọc long thiên phú, hoàn toàn đáng giá biển xanh long cung như thế đầu tư. Tím Sơn trưởng lão chậm rãi mà nói, dần dần giảng thuật ra một cái quỷ dị mà huyền diệu thủ đoạn. Đứng đầu tông môn mỗi một cái đệ tử, đều sẽ đem linh hồn căn nguyên cùng tinh huyết căn nguyên hơi thở lưu tại tông môn bên trong, một phương diện là bảo hộ, về phương diện khác còn lại là ước thúc. Đừng nói là Tạ Vân, chỉ cần là đạt tới bí truyền đệ tử trước 10, nhất định có chân chính vô thượng lao tổ giáng xuống vô thượng chi lực. Lưu ý yêu nghiệt đệ tử tu hành chi lộ. Dưới tình huống như vậy, biển xanh long cung như cũ có thể tìm được sơ hở, mạnh mẽ ký kết khế ước, đem này đó yêu nghiệt khống chế ở chính mình tông môn bên trong. Như vậy bút tích, nhất định là khấu thiên môn lão tổ tự mình ra tay, mới có khả năng làm được. Hơn nữa muốn đồng thời giấu giếm được các đại tông môn, hoặc là nói mạnh mẽ áp chế các đại tông môn, làm cho bọn họ biết chân tướng, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, lực lượng như vậy cùng nội tình. Có thể thấy được đốm. Trong nháy mắt, Tạ Vân đối với biển xanh long cung, hoặc là này phía sau thánh thú liên minh đánh giá, tăng lên ít nhất 5 lần. Tiền bối thỉnh tiếp tục nói loại thứ 3 phương pháp đi. Tạ Vân lược một suy nghĩ, cũng không có sốt ruột đáp ứng xuống dưới. Như thế thủ đoạn, rốt cuộc không thể gặp quang, hắn cơ duyên quá cường, biểu hiện ra sức chiến đấu cũng quá cường đại. Nếu là tông môn nhận thấy được dị trạng, không bỏ được như thế yêu nghiệt phá tông rời đi. Toàn lực điều tra, phiền toái liền quá lớn. Vấn thiên tiên tông khấu thiên môn lão tổ, thậm chí gửi thiên tâm tu giả mạnh mẽ điều tra, nghịch đẩy thời gian sung dài, chẳng sợ nhìn đến một tia sương mù bên trong dấu vết để lại, đều có khả năng đẩy diễn ra một ít đối với Tạ Vân cực kỳ bất lợi kết quả. Tình huống như vậy, là Tạ Vân tuyệt đối không thể đủ tiếp thu, ở chân chính có thể tự bảo vệ mình phía trước, một chút sự tình tuyệt đối không thể đủ bại lộ. Loại thứ ba biện pháp rất đơn giản. Ta có thể cho ngươi căn nguyên rèn trì linh tài danh sách, dựa theo này thượng linh tài giá cả gấp 3, giao nạp có thể. Tím Sơn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một quả ngọc phù, mặt trên một chút phù văn không ngừng ngưng tụ, ba cái hô hấp lúc sau mới vừa rồi đưa cho Tạ Vân. Đây là khế ước chi tiết, ta biển xanh long cung tuyệt không sẽ thương tổn linh thú hoặc là khắc họa khế ước dấu vết, càng sẽ không thông qua khế ước gần ký phản đẩy ngươi tin tức. Bất quá thiết kế căn nguyên rèn chỉ là một kiện cực kỳ tinh tế sự tình, chỉ sợ tốn thời gian pha lâu, ngươi yêu cầu trước tiên đem linh phó với chúng ta. Tạ Vân tiếp nhận ngọc phù, nhanh chóng xem một lần. Khế ước chi tiết phi thường phức tạp, sở hữu phương diện đều thiết kế rành mạch, kín kẽ, không có một chút ít lỗ hổng cùng sơ hở có thể trảo. Đến nôi gấp 3 giá cả bá vương điều khoản, lại là căn bản không có biện pháp, căn nguyên rèn trì đúc liền cực kỳ phức tạp tinh tế, mặc dù có hoàn chỉnh linh tài danh sách, cũng không có quá đại ý nghĩa. Hiện tại là Tạ Vân cầu biển xanh long cung, giá cả căn bản không phải vấn đề. Tiền bối, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta liền lựa chọn này loại thứ ba, là yêu cầu giao nạp linh thạch, vẫn là lấy vật đổi vật. Đối với thông thiên sinh linh tới nói, chỉ có vương phẩm linh thạch mới là chân chính linh thạch, tuyệt phẩm linh thạch, thậm chí cực phẩm linh thạch, đều như cắt đất đá vụn giống nhau. Nhưng mà mặc dù là vương phẩm linh thạch, ở rất nhiều chân chính đứng đầu giao dịch hội bên trong, đều không thể làm đồng tiền mạnh, chỉ có thể đủ lấy vật đổi vật. Rốt cuộc thông thiên sinh linh cảnh giới quá cao, có thể để mắt linh tài bảo vật, thường thường chân quý vô cùng, tuyệt không phải có linh thạch là có thể đủ mua được. Mặc dù có thể đổi lấy số lượng cực kỳ kinh người linh thạch, cũng có rất lớn khả năng sẽ biến thành một đống phế thạch, căn bản ngộ không đến chính mình khát vọng bảo vật. Chương 1915, gửi thiên tâm đỉnh khát vọng. Bình thường linh thú, thậm chí bình thường thánh thú di tộc căn nguyên rèn thể trì, có lẽ yêu cầu thiên tài địa bảo cũng không phải đặc biệt chân quý, nhưng là bích ngưng bất động. Vượt qua hồng hoang long kiếp, như vậy thiên tư căn cốt, đã xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí có khấu đánh thiên môn tiềm lực cùng hy vọng. Một khi thành tựu vô thượng khấu thiên môn chi cảnh, đối với biển xanh long cung, đối với long tộc, thậm chí đối với toàn bộ thánh thú liên minh, đều có thể nói kình thiên cự trụ, mấy trăm vạn năm bảo hộ thánh thú liên minh. Tím Sơn trưởng lão tự nhiên minh bạch Tạ Vân ý tứ, suy nghĩ một lát, mới vừa rồi hoan thanh nói, lấy vật đổi vật là chủ, nhưng phạm vi có thể bao la một ít. Còn thỉnh tiền bối liệt ra biểu đơn, Tạ Vân trong khoảng thời gian này nghĩ cách thu thập, loại này huyền khí, không biết có thể hay không dùng để giao dịch. Tạ Vân lược một suy nghĩ, lại là đem vô lượng la bàn lấy ra, đưa cho Tím Sơn trưởng lão. Này phương vô lượng la bàn, có thể khuy phá tuyệt đại đa số mê huyễn pháp trận cùng mê cung pháp trận huyền diệu, chính là thăm dò bí cảnh thật tốt phụ trợ. Vô lượng thành chi loạn đó là bởi vì Hoài Bích có tội, vô pháp bảo vệ cho này phương vô lượng luân bản, mới rơi vào hủy tông diệt môn thảm trạng. Nhưng mà đối với Tạ Vân tới nói, này phương la bàn, hiện giờ lại là chân chính thành thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc dâu dịa. Huyền giai tiểu viên mãn linh hồn phẩm chất, đã cũng đủ thăm dò tuyệt đại đa số sương mù, cùng lột sắc vì hạ phẩm huyền giai vô lượng la bàn so sánh với cũng không thua kém. Càng quan trọng là, Tạ Vân tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, tuyệt đại đa số thời điểm, đều có thể thông qua tìm hiểu vận mệnh xung giải, phân tích rõ các hung. Nếu là hung hiểm cực kỳ, thập tử vô sinh tuyệt cảnh, vận mệnh cảnh kỳ, đủ để áp chế Tạ Vân hết thể xúc động cùng, tuyệt đối không thể tự mình phạm hiểm. Tím Sơn trưởng lão tùy tay tiếp nhận vô lượng la bàn, chưa mở miệng, bên cạnh Long Võ lại là dương lên mi, nghi thanh nói, hạ phẩm huyền khí. Không tồi, Tạ Vân khoảng thời gian trước tiến giai lúc sau, nếm thử một phen, lại là chưa từng tưởng nhất cử công thành, lột xác vì hạ phẩm huyền khí. Tạ Vân gật gật đầu, nhưng thật ra không có phủ nhận. Loại này nói điều kiện, nói bảng giá thời điểm, ở thích hợp, an toàn trong phạm vi, tận lực bày ra lực lượng của chính mình, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tự thân càng là cường đại, ở đối phương trong lòng địa vị cũng liền càng nặng, được đến điều kiện tự nhiên cũng sẽ càng tốt. Giao dịch giá cả chỉ là một phương diện, quan trọng nhất chính là căn nguyên rèn trì xây dựng, phẩm chất kém một tia, hiệu quả đều có thể nói một trời một vực, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai đánh sâu vào thông thiên chi lộ, thậm chí thông thiên tam cảnh tu hành. Lấy bích ngưng thiên tư căn cốt, tự nhiên không cần lo lắng việc này. Nhưng là xích linh, lửa cháy cùng huyền giáp, thiên phú lại phi như thế kinh diễm. Mặc dù trải qua thú vương thiên công thăng hoa huyết mạch, nhiều nhất chỉ có thể xem như huyết mạch phẩm chất so cao mà thôi, ở thánh thu liên minh, tuyệt đối không thể xưng là đứng đầu. Tím Sơn trưởng lão nghe vậy, dương mắt nhìn thoáng qua Tạ Vân, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá vô lượng la bàn, hai mắt lại là đột nhiên buộc phát ra một cổ lộng lây đến cực điểm quang huy, thanh âm bên trong phát ra một cổ khó có thể tin kinh ngạc cùng vui mừng. Người trẻ tuổi, này vô lượng la bàn chung thời gian chi lực ngọn nguồn, chính là ngươi. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, vạn bối cơ duyên dưới tìm hiểu thời gian pháp tắc, rèn luyện là lúc vừa mới tiến đến giai, căn nguyên chấn động, mới lây dính một tia. Tạ Vân sửng sốt, căn bản không nghĩ tới Tím Sơn trưởng lao thế nhưng như thế nhạy bén, này một tia ngoài ý muốn lây dính hơi thở, thế nhưng bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Tím Sơn trưởng lão lại là ha ha cười, lắc đầu nói, này cũng không phải là lão phu tuệ nhãn như đuốc, mà là Lao Phu có được một đạo ngọc phù, có thể cảm ứng thời gian chi lực. Bất luận cái gì sinh linh đều thời khắc ở vào thời gian sông dài chạy xuôi bên trong, này đây thế gian tồn tại, tổng hội lây dính một tia thời gian chi lực, chỉ là ngươi này vô lượng la bàn phía trên thời gian chi lực, rõ ràng có một tia bất đồng với thiên địa đại đạo căn nguyên hơi thở thôi. Nhìn đến Tạ Vân cùng Long Võ một bộ tinh chờ bên dưới bộ dáng, Tím Sơn trưởng lão cũng không coi chần chờ, nói tiếp, này cái ngọc phù, là tông nội Khô Long trưởng lão ban tặng, hắn lao nhân ra muốn luyện chế một kiện thời gian huyền khí, dùng để áp chế thọ nguyên tiêu hao. Chỉ là chậm chạp vô pháp tìm được một tôn tìm hiểu thời gian pháp tắc huyền khí sư, mới không thể không mấy vạn năm chỉ hoãn xuống dưới. Khô Long trưởng lão, Long Võ sắc mặt biến đổi, đáy mắt nổi lên một mạt thật sâu kính ý. Tạ Vân trong lòng không ngừng suy tư, rốt cuộc nghĩ đến ở một quyển điển tịch bên trong nhìn đến quá tên này. Khô Long trưởng lão, đã từng long tộc mạnh nhất hộ pháp thần long chi nhất, chiến lược thông thiên triệt địa, cơ hồ có thể nói cùng giai vô địch. Chỉ là ở một lần đại chiến bên trong, đã chịu bị thương nặng, từ đây lúc sau liền tức mai danh nhận tích, trên phố vẫn luôn thịnh truyền này đã là qua đời. Hiện tại xem ra, tuy rằng nghe đồn không thật, nhưng này bị thương pha trọng việc, hẳn là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hơn nữa mười có đã kể bên đại nạn, mới đưa hy vọng ký thác với thời gian huyền khí, ý đồ mượn dùng thời gian chi lực, chỉ hoãn thọ nguyên tiêu hao tốc độ. Đến nỗi Khô Long trưởng lão vì sao bị thương, vẫn luôn là biển sao bên trong bản xử án trí nhất. Bất quá đến nỗi chân tướng như thế nào, Tạ Vân căn bản không có bất luận cái gì hứng thú, hắn chỉ quan tâm khế ước linh thú căn nguyên rèn chỉ cùng tương lai tu hành chi lộ. Ta xác thật tìm hiểu thời gian pháp tắc, hơn nữa luyện khí một đạo đã tấn chức huyền giai hạ phẩm, chỉ là không biết Khô Long trưởng lão sở cầu vật gì. Tạ Vân cơ hồ không có chút nào do dự, liền tức đáp ứng rồi xuống dưới. Khô Long trưởng lão vì một tôn tìm hiểu thời gian pháp tắc huyền khí sư, đã tìm kiếm mấy vạn năm, tự nhiên không có khả năng từ bỏ tới tay mục tiêu. Mà về phương diện khác, đây cũng là Tạ Vân tốt nhất một cái cơ hội, đối mặt một cái thật lớn tông môn, đàm phán thường thường là gian nan, bởi vì đứng đầu tông môn không có mong ước gì. Hoặc là nói, đối với biển xanh Long Cung, thậm chí thánh thú liên minh bực này quái vật khổng lồ, bình thường lên trời lộ sinh linh, căn bản không có năng lực làm này coi trọng, chỉ có thể đủ lấy thuần túy hạ vị giả thân phận, đi cầu mua mà thôi. Nhưng là hiện tại, một khi đối phương có sở cầu, đàm phán liền lập tức có lợi thế, cũng chân chính có được đối thoại tư cách. Khô Long trưởng lão sở cần chi vật, con lão phu cũng hoàn toàn không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết hắn lão nhân ra đối với trong tộc rất nhiều sự tình đều nhưng một lời mà quyết. Tím Sơn trưởng lão lắc đầu mỉm cười, năm ngón tay nhẹ huy, một cái hư không pháp trận đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Tạ Vân bao phủ. Thoáng sau đó, Tạ Vân thân hình liền tức trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, không còn có một tia dấu vết. Cảm thụ được Tạ Vân hơi thở hoàn toàn tiêu tán, Long Võ mới vừa rồi nghi thanh nói, Tím Sơn trưởng lão, Khô Long trưởng lão kia kiện huyền khí, cũng không phải là bình thường huyền khí sư có thể luyện chế, hắn lao nhân ra chính là gửi thiên tâm đỉnh, thậm chí khoảng cách khấu đánh thiên môn chỉ có một bước xa, có thể làm Khô Long trưởng lão coi trọng mắt bảo vật, chính là lúc trước hai tôn trung phẩm huyền khí sư đều không có thành công quá. Tím Sơn trưởng lão lại là mỉm cười lắc đầu, hoán thanh nói, người này bất đồng, ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa cường hoành lực lượng, ở hắn căn nguyên bên trong dựng dục, cổ lực lượng này một khi hoàn toàn bùng nổ, so chi điển tịch bên trong ghi lại hồng hoang long kiếp, càng muốn khủng bố gấp trăm lần. Khô Long trưởng lão nhất định có thể thể hội được đến, nếu hắn thật sự có hy vọng luyện chế thời gian huyền khí. Mặc dù không có luyện chế thành công, đây cũng là một cái tốt lý do, cùng như vậy một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, chân chính đánh hảo quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1916, Đại năng lột xác. Sao trời biến ảo, một viên cô quạng hoang vu sao trời đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Loại này cô quạng hoang vu hơi thở, thật sâu khắc họa ở sao trời sơn xuyên hà nhạc bên trong, thậm chí tỏa khắp ở sao trời căn nguyên trong vòng, nhưng mà đều không phải là sao trời bản thân sắp tan tác, mà là bị một cổ mạnh mẽ lực lượng nhuộm dần. Giống như kình thiên cự bút phát họa vòng trời, ngạnh sinh sinh vẽ như thế. Cô quạng hoang vu hơi thở. Khô Long trưởng lão. Tạ Vân trong lòng vừa động, hai mắt nhìn lại là không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia sinh linh hơi thở, trong lúc nhất thời không cấm khuôn mặt một túc. Huyền giai tiểu viên mãn linh hồn, mặc dù ở ký thác thiên tâm lão tổ bên trong, đều cũng không phải cực kỳ bình thường, nhưng mà hiện tại, lại là căn bản vô pháp nhận thấy được này viên sao trời bên trong sinh linh hơi thở. Truyền tống pháp trận đem Tạ Vân truyền tống đến tận đây, hiển nhiên là thuyết minh Khô Long trưởng lão đạo tràng liền ở chỗ này, nhưng mà Tạ Vân lại là hoàn toàn vô pháp cảm thấy được Khô Long trưởng lão tồn tại. Vạn bối Tạ Vân, tự Tím Sơn trưởng lão chỗ nghe nói tiền bối yêu cầu luyện chế một kiện thời gian bảo vật, đặc tới thử một lần. Tạ Vân thanh âm trong sáng, mỗi một chữ đều dường như chấn động hư không, linh hồn lực lượng kích động thời gian pháp tắc, đứt quãng, phiêu phiêu mù mịt. Loại này đứt quãng mờ ảo cảm giác, đều không phải là bởi vì chân nguyên chấn động, mà là thời gian đan xen, trước sau hỗn tạp, không ngừng cổ đãng mà thành. Thanh âm xa xa truyền ra, ngay sau đó, một cổ khủng bố cực kỳ hơi thở đột nhiên tỏa khắp mở ra, giống như một tôn sao trời căn nguyên chi lực thức tỉnh. Hoang vu cô quạng sao trời đột nhiên trở nên linh động lên, một cổ khổng lồ vô ngần, mênh mông quần quận vô cùng vĩ ngạn hơi thở, dần dần nhét đầy ở sao trời trụ vũ bên trong, giống như hùng sơn giống nhau, ầm ầm buông xuống ở Tạ Vân trước mặt. Núi cao hành tung, cảnh hành hành tung, như núi nguy nga, như hải thâm thúy, như sao trời rộng rãi mênh mông, như đại địa uyên bác dày nặng. Loại cảm giác này, đã lâu lắm không có xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng. Lúc trước đối mặt Tím Sơn trưởng lão, Tạ Vân cũng chỉ là cảm giác được Tím Sơn trưởng lão cường đại sức chiến đấu, sâu trong tâm linh chẳng qua áp lực cùng kiêng kỵ mà thôi. Mà hiện tại, lại có một loại mạc nhưng danh trạng bình tĩnh, giống như phàm nhân nhìn lên núi cao, chỉ thấy cao lớn nguy nga, lại không cảm giác được áp lực ngưng trọng. Khô Long trưởng lão, chỉ sợ đã chân chính đạt tới ký thác thiên tâm cực hạn, như vậy hơi thở, ở cổ xưa điển tịch bên trong đều không nhiều lắm thấy. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, đáy mắt thần sắc càng thêm kính cẩn lên, loại này kính cẩn, đều không phải là đối với cường giả sợ hãi, mà là một loại tôn trọng cùng kính nể. Bất luận cái gì một tôn đi ở thông thiên chi trên đường cường giả, đều đáng giá tôn trọng cùng kính nể. Con đường này, là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đại thế mà độc hành, vô luận là thiên tâm kiếm diệt trần tiếp thu truyền thừa chủ nhân, cũng hoặc là vô hoan sa mạc ý chí đã từng chủ nhân. Đều là con đường này thượng chiến bại dũng sĩ. Mà hiện tại, Tạ Vân cảm nhận được một cổ ẩn ẩn tương tự hơi thở, tỏa khắp tại đây sao trời căn nguyên bên trong. Thiếu niên, ta đã cảm nhận được Tím Sơn truyền âm, khí tức của ngươi bên trong, xác thật có thời gian pháp tắc lực lượng. Rộng lớn mênh mông quần quận thanh âm, chậm rãi ở sao trời trung vang lên, lại là ngoài dự đoán mềm nhẹ bằng phẳng, tựa hồ một vị bình thường lão nhân, từ từ thì thầm. Tạ Vân không người hành lễ. Hoan Thanh nói, tiền bối thần uy, mặc nhưng danh trạng, vạn bối chỉ là huyền với trong hư không, liền tức cảm nhận được một cổ mạnh mẽ vô cùng ý chí, gần là này cổ hơi thở nhuộm dần cùng lễ rửa tội, liền thắng qua bất luận cái gì bồi thường. Khô Long trưởng lão ở thời trẻ đại chiến bên trong đã chịu bị thương nặng, thọ nguyên tán loạn, vận mệnh khô kiệt, đã dần dần đi tới thời gian cuối. Chẳng qua Khô Long trưởng lão sức chiến đấu quá mức mạnh mẽ, cơ hồ liền này phương thiên địa đều không thể áp chế. Vận mệnh sông dài đều không thể vây khóa, hùng kiệt độc lập. Như vậy tuyệt thế cường giả, có 102 kỳ tài, mặc dù là thọ nguyên khô kiệt, cũng kích động một cổ hùng bá thiên hạ khí thế, mà hiện tại, này cổ khí thế, đan xen thời gian sông dài cùng vận mệnh sông dài áp chế, ngưng tụ thành một cổ khó có thể hình dung, thậm chí khó có thể chống lại thời gian đại thế. Này cổ hơi thở, tuy rằng cũng không phải thời gian pháp tắc chân ý, lại so với chi bình thường thời gian pháp tắc càng thêm khủng bố. Đây là thời gian sông dài dấu vết, vận mệnh sông dài gông xiềng. Ngươi có thể cảm nhận được trong hư không thời gian hơi thở dị trạng. Khô Long trưởng lão thanh âm bên trong ẩn ẩn có một tia cực đạo ngoài ý muốn cùng vui mừng. Nghịch thiên mà đại thế mà độc hành, chạm thời gian sông dài mà vĩnh sinh, tiền bối sức mạnh to lớn, vạn bối khâm phục cực kỳ. Tạ Vân thanh âm mờ ảo, giống như viễn cổ nghe đồn bên trong hiến tế. Cầu nguyện huyền cung, hiến tế quỷ thần, một cổ nhàn nhạt phá pháp chân ý, đan sen nghịch thiên mà đi tiên hiền ý chí, chậm rãi tỏa khắp mở ra, thời gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc không ngừng đan chéo, thế nhưng dần dần cùng sao trời chân nguyên bên trong thê lương cô tịch, mất đi cô đơn hơi thở, phù hợp lên. Hoàng hốt chi gian, trong hư không đột nhiên lâm vào một loại kỳ quỷ cực kỳ trầm tĩnh, thoáng sau đó, một cổ hùng tuyệt hung ác, bất khuất kiên cường hơi thở đột nhiên bạo dũng. Dường như hướng nát cản thiên đê đập giận giang, chém chết chấn thế thần sơn yêu ma, trùng tiêu dựng lên, không kiêng nể gì. Hảo! Hảo! Hảo! Hảo một cái nghịch thiên mà đại thế mà độc hành, hảo một cái chạm thời gian sông dài mà vĩnh sinh, 10 vạn năm bế quan, một sớm thức tỉnh. Thiên địa rộng lớn, thiên địa rộng lớn. Ước chừng 3 ngày thời gian, thiên địa chi gian đột nhiên kích động khởi một cổ thê lương mà dũng cảm, vĩ ngạn mà bá đạo tiếng cười. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản thật sâu dấu vết cô quạng hoang vu sao trời, đột nhiên phát ra ra một cổ chói mắt cực kỳ quang huy. Như ngày nô lên cao. Một cái thật lớn thần long hư ảnh, vắt ngang hư không, xuyên qua hạ vũ. Biển sao có thần long, long to lớn, không biết này hàng tỷ cũng. Vĩ ngạn cực kỳ lực lượng tựa hồ kiêng kỵ bùng nổ, mỗi một cái khoảnh khắc, đều có vô số hư không mai một, lại có vô số hư không ra đời. Từng đạo hoặc thần dị, hoặc kỳ quỷ, hoặc dày nặng, hoặc thanh linh vĩ đại tồn tại, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng đầu tới ánh mắt, ngóng nhìn này một đạo thật lớn thần long hư ảnh. Khô Long trưởng lão một sớm bùng nổ, khí thế quá mức to lớn, hơn nữa không hề có áp chế che giấu ý tứ, chỉ một thoáng liền tức hấp dẫn vô số đại năng nhìn chăm chú. Cơ hồ sở hữu dừng lại ở biển xanh Long Cung bên trong gửi thiên tâm đại năng. Com đều đầu tới ánh mắt. Mà ở lúc này, thần Long uy áp không kiêng nể gì, vô số đại năng ngưng mắt nhìn chăm chú, Tạ Vân lại là hư không huyền lập, hai mắt khép hờ, song thủ kết ra một cái kỳ dị mà huyền diệu dấu tay, một đạo thuần tịnh thời gian sông dài chậm rãi chạy xuôi, dường như ngọc đái vây eo, tinh quang ánh nhuận. Mà ở thời gian sông dài chỗ sâu nhất, vận mệnh sông dài lại là không ngừng quay cuồng thần diệu sóng gió, kích động ra nhiếp nhân tâm phách nhẹ minh. Nay từng đạo ánh mắt, căn bản cảm thụ không đến vận mệnh sông dài tồn tại, thời gian sông dài, đã là thế gian nhất huyền diệu pháp tắc chi nhất, mà vận mệnh pháp tắc, thậm chí đã siêu việt từ xưa đến nay vô số thông thiên sinh linh lý giải cực hạn. Đừng nói là dấu ở vĩ đại thời gian sông dài bên trong, mặc dù là đối diện mà đứng, này đó đứng đầu tồn tại, cũng chỉ có thể cảm nhận được vận mệnh hơi thở. Lại chảo không được vận mệnh lực lượng. Ở Khô Long trưởng lão một sớm hiểu ra, điên cuồng tăng lên hơi thở đồng thời, Tạ Vân đồng dạng cảm nhận được hai loại pháp tắc rõ ràng tấn trước. Như vậy cơ duyên, hàng tỷ năm khó gặp gỡ, mênh mang biển sao, đều không chỗ tìm kiếm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1917, vô thượng tồn tại. Thời gian lực lượng, vận mệnh lực lượng. Không chỗ không ở, không chỗ có thể tìm ra. Đừng nói là từ xưa đến nay chỉ tồn tại với điển tịch ảo mộng bên trong vận mệnh pháp tắc, mặc dù là thời gian pháp tắc, muốn tìm hiểu, đều là khó với lên trời. Mặc dù ở cơ duyên xảo hợp dưới, ngẫu nhiên đến ngộ thời gian diệu dụng, chính là muốn càng tiến thêm một bước, lại là khó với lên trời. Lấy Khô Long trưởng lão như thế cảnh giới, lại kinh sinh tử tuyệt cảnh, ngày ngày đêm đêm, từng phút từng giây cảm thụ được thọ nguyên hao hết, vận mệnh khô kiệt tra tấn, đều không thể tìm hiểu một tia. Mà hiện tại, Tạ Vân thân ở Khô Long trưởng lão ngộ đạo trung tâm, Khô Long trưởng lão mấy vạn năm khổ tu ngưng tụ thời gian tinh túy, vận mệnh của quý, tất cả vì Tạ Vân làm áo cưới thưởng. Thời gian sông dài như ngọc mang vây eo, chậm rãi chảy xuôi, vận mệnh sông dài càng là dần dần cùng Tạ Vân linh hồn căn nguyên không ngừng phù hợp, dấu vết mặc nhưng danh trạng vận mệnh dấu vết, cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc, Tạ Vân đều có thể đủ cảm nhận được chính mình tăng lên. Loại này tăng lên không ở với chân nguyên, không ở với thân thể, không ở với linh hồn. Đây là một loại ý chí cùng tâm linh tăng lên, là trí tuệ thuần tịnh, là tín niệm sắc nhọn. Này nhân tộc thiếu niên là ai? Ta ở hắn trên người cảm nhận được nhiều loại thánh thú di tộc hơi thở, nhưng tựa hồ đều không phải là mạnh mẽ rút ra huyết mạch luyện hóa. Hắn như thế nào sẽ đến Khô Long trưởng lão nơi này? Khô Long trưởng lão chưa bao giờ thấy người ngoài, đừng nói là một cái lên trời lộ nhân tộc thiếu niên. Liền tính là chúng ta này đó lao ra hỏa muốn thấy hắn một mặt, đều khó như lên trời. Trong hư không, từng đạo vĩ đại ý niệm nhanh chóng giao lưu. Chư vị, lão phu Tím Sơn, thiếu niên này có được một tôn vượt qua hồng hoang long kiếp thiên thanh ngọc long, muốn tiến đến ta tông mua sắm một khối đứng đầu căn nguyên rèn chỉ. Ta ngẫu nhiên phát hiện hắn người mang thời gian pháp tắc, đồng thời có thể đúc liền hạ phẩm huyền khí, liền tức đưa đến Khô Long trưởng lao sao trời, chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng làm Khô Long trưởng lão 10 vạn năm bế quan, một sớm ngộ đạo. Tím Sơn trưởng lão thanh âm chậm rãi vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Một lát tiến tĩnh, một đạo trầm thấp thanh âm tràn đầy thật sâu chấn động cùng nùng liệt sắc ý, hồng hoang long kiếp, thiên thanh ngọc long, không thể tưởng được long tộc thế nhưng lại ra đời một tôn kình thiên chi trụ. Thiếu niên này chính là kia thần long chủ nhân. Hừ, kẻ hèn lên trời lộ sinh linh. như thế nào xứng có được Long tộc vương giả chí tôn. Xanh đen tôn giả, này nhân tộc thiếu niên làm khô long trưởng lao nhất cử ngộ đạo, bằng hắn tính tình, ngươi muốn động thủ. Một đạo đồng dạng rộng lớn thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập thật sâu kiên kỵ. Lời vừa nói ra, lúc trước kia nói tràn ngập sát ý thanh âm, đột nhiên yên lặng xuống dưới. Khô long trưởng lão gửi thiên tâm đỉnh sức chiến đấu, ở long tộc, ở toàn bộ thánh thú liên minh, thậm chí ở toàn bộ ngân hà biển sao, đều có hiển hách uy danh. Mà hiện tại, một sớm nội đạo, phá kén thành điệp, ở đây sở hữu đại năng đều có thể đủ cảm nhận được khô long trưởng lão lực lượng mênh mông cùng mênh mông quần quận. Bình thường gửi thiên tâm sinh linh, đừng nói là chính diện đầu đả, mặc dù tụ hợp 3 năm tôn chi lực, có thể toàn thân mà lui, đã là vận hạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, người này hơi thở rất quái lạ, tựa hồ ẩn ẩn có một tia vận mệnh hơi thở, các ngươi không cần vọng động, sinh tử tồn vong, thị phi thành bại, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo. Khô long trưởng lão một sớm ngộ đạo, chỉ sợ yêu cầu rộng lượng thiên địa tinh nguyên, các ngươi trước tan đi đi, không cần quấy rầy khô long trưởng lão lột xác. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Ta chờ cáo lui. Này nói bình bình đạm đạm, không có bất luận cái gì uy áp thanh âm vang lên, một chúng đại năng lại là lập tức không người hạ bái, không hề chần chờ lựa chọn rời đi. Ở sao trời cực nơi xa, một đạo đầu đội nga quan, khuôn mặt bình thường trung niên nam tử nhìn xuống khô long trưởng lao biến hóa, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn diện mạo khí chất đều cực kỳ bình thường, chỉ có một đôi mắt đồng như biển sao thâm thúy, dường như vô số sao trời đều say mê hắn một đôi mắt đồng bên trong. Cách một lát, trung niên nam tử mới vừa rồi khẽ lắc đầu, thấp giọng nỉ non, khô long trưởng lao tích lũy đã cũng đủ, nhưng là muốn phá tan cuối cùng bình cảnh, quan trọng nhất vẫn là cơ duyên cùng thời gian, chuyện này liền tính là ta cũng không thể nơi hà. Nhưng thật ra nói không chừng cái này tiểu gia hỏa có khả năng giúp hắn một tay, loại này nhàn nhạt vận mệnh hơi thở, tựa hồ thật sâu giấu ở thời gian sông dài bên trong, thật là làm người khát vọng lại sợ hãi hương vị. Dứt lời. Trung niên nam tử thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, chậm chậm rãi tiêu tán ở trên hư không bên trong. Biển sao yên tĩnh, tựa hồ hết thể đều chỉ là ảo mộng. Này tôn Nga quan thanh ý gì trung niên nam tử tựa hồ trước nay đều không có xuất hiện quá, thậm chí thiên địa chi gian chưa từng có này một tôn thanh ý gì sinh linh. Thời gian chậm rãi trôi đi, đã qua đi 3 tháng. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở sao trời bên cạnh, thật lớn thần long hư ảnh trước sau bao phủ thân hình hắn. Ở hắn cổ tay trái, bích ngưng lại là hóa thành một quả trong suốt bích thấu vòng tay, chậm rãi xoay tròn, không ngừng mượn dùng thời gian pháp tắc cùng ngũ hành phá pháp chân nguyên lễ rửa tội. Nơi này ở vào khô long trưởng lão lột xác trung tâm, trong hư không vô số đại trận tinh quang lập lòe, thiên địa tinh nguyên như thiên hà chảy ngược giống nhau cuồn cuộn không ngừng. Tạ Vân vừa mới bước lên thông thiên chi lộ, gân cốt, da màng, kinh lạc, khiếu huyệt tất cả đều lột xác, trở nên rộng lớn mà thâm thúy. Mà hiện tại, vô cùng vô tận tinh nguyên điên cuồng quan chú, tu hành tốc độ mấy trăm lần bạo trướng. Càng quan trọng là, nay đại trận hội tụ tinh nguyên, chính là vì gửi thiên tâm đỉnh khô long trưởng lao chuẩn bị, phẩm chất, số lượng đều có thể nói tuyệt đỉnh, căn bản là khả ngộ bất khả cầu, thậm chí so chi trực tiếp hấp thu vương phẩm linh thạch, hiệu quả đều phải càng tốt hơn. Như vậy cơ duyên, mặc dù không suy xét thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc thăng hoa cùng lột xác, đều đủ để cho Tạ Vân không tiếc hết thể đại giới. Ở 3 tháng trước, vô số đại năng rời đi khoảnh khắc, Tạ Vân liền sắc bích ngưng từ tử hỏa thế giới lấy ra. Không chỉ là vô tận thiên điệu tinh nguyên, càng quan trọng là khô long trưởng lão không ngừng kích động vô thượng long uy. Gửi thiên tâm đỉnh chân long, luôn cố gắng cho giỏi hơn, lực lượng như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Loại này lực lượng, đối với Tạ Vân tới nói chỉ là một loại thuần túy uy áp cùng mài rúa. Nhưng là bích ngưng thân là vượt qua hồng hoang long kiếp thiên thanh ngọc long, lại là có thể được đến vô tận ích lợi. Cơ hồ mỗi một tia hư không hơi thở, mỗi một chút long hồn hư ảnh, đều dường như một tôn vô địch lão sư, ở chỉ điểm bích ngưng tu hành. Đây mới là chân chính xưng được với ngàn năm một thở cơ duyên. So sánh với mà nói, này vô số đại trận ngưng luyện thiên địa tinh nguyên, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Khô long trưởng lão, Tạ Vân, bích ngưng. Tam tôn sinh linh yên lặng ở vô tận tinh nguyên bên trong, phạm vi hàng tỷ trong vòng, lại vô mặt khác sinh linh hơi thở. Sở hữu biển xanh long cung môn nhân, thậm chí liền một chúng gửi thiên tâm đại năng, đều ở kia tôn Nga quan thanh ý sinh linh ra mệnh lệnh, lặng yên lùi bước. 10 năm thời gian nhoáng lên mà không, thiên địa chi gian như hồng hoang viễn cổ khủng bố hơi thở, mãnh nhiên thu liễm lên. Ngay sau đó, một đạo giả nua thanh âm chấn động hư không, chậm rãi ở Tạ Vân bên thai vang lên, tiểu hữu, ngươi theo ta tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1918, Khấu Thiên Môn chấn tướng. Một tôn dáng người khỏe mạnh, xích bào rủ xuống đất trung niên nhân, hai mắt như sao trời lộng lẫy, đáy mắt nổi lên một tia rõ ràng vui mừng cùng cảm kích. Nung liệt chân long hơi thở hỗn tạp một cổ dâng trào cực kỳ kiên quyết, ngưng mà không tiêu tan, dường như chiếu rọi muôn đời lãng tinh, treo cao hạ vũ. Tạ Vân thật sâu ngóng nhìn Khô Long trưởng lão liếc mắt một cái, lúc này Khô Long trưởng lão không còn có một chút ít cô quạnh cảm giác, ngược lại giống như sơ thăng đại ngày, quang mang ánh nhuận, duệ không thể đương. Chẳng qua loại này nhuệ khí cùng chân chính phong hoa chính mẫu tuyệt thế yêu nghiệt so sánh với, lại là càng nhiều ba phần cùng dung viên mãn, ba phần trầm ngưng dày nặng. Trải qua sinh tử chi tuyệt cảnh, tâm như lưu ly, ý như sắt thép, huynh không tầm thường. Quấn quanh ở Tạ Vân thủ đoạn bích ngưng chậm rãi triển khai thân hình, vòng quanh Tạ Vân cổ, thanh ngọc lân giáp lập lòe óng ánh thanh quang. Quả nhiên không hổ là vượt qua hồng hoang long kiếp thiên thanh ngọc long, lão phu một sớm ngộ đạo, đã chân chính đạt tới ký thác thiên tâm cực hạn, ngươi có thể như thế trầm tĩnh, huyết mạch thiên phú chỉ sợ đã trò giỏi hơn thầy. Ngươi có thể vượt qua hồng hoang long kiếp, ta thánh thú nhất tộc nhất gian nan huyết mạch bình cảnh, đối với ngươi mà nói, nghĩ đến chỉ là nước chảy thành sông thôi. Khô Long trưởng lao ánh mắt nhìn phía Bích Ngưng, đáy mắt nổi lên một mạt nhàn nhạt thưởng thức. Bất quá cũng chỉ là như thế, bất luận cái gì tuyệt thế căn cốt, bất luận cái gì có một không hai thiên tư, đối với Khô Long trưởng lão đều như mây khói thoảng qua giống nhau. Hồng hoang long kiếp, là long tộc mạnh nhất kiếp số, một khi vượt qua, liền có thể nói có được long tộc cường đại nhất huyết mạch thiên phú. Nhưng mà vô luận cỡ nào cường đại huyết mạch thiên phú, tu hành cực hạn, chỉ có thể tuyệt với ký thác thiên tâm chi cảnh đỉnh viên mãn. Trong thiên địa, tuyệt không có chân chính ý nghĩa thượng khấu thiên môn huyết mạch. Mặc dù có được đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh huyết mạch tiềm lực, cùng cuối cùng chân chính khấu đánh thiên môn, như cũng một trời một vực, một trời một vực. Khấu thiên môn, là mênh mang ngân hà biển sao, hàng tỷ sinh linh sở đau khổ theo đuổi cuối cùng cảnh giới, vô cùng năm tháng lấy hàng, tu hành thế giới chân chính cuối. Bất luận cái gì một tôn khấu đánh thiên môn vô thượng tồn tại, đều là thiên địa bỏ nhi, rồi lại là thiên địa sủng nhi. Bọn họ trải qua trắc trở, nếm hết gian khổ, rồi lại lịch biến kỳ ngộ, đoạt tận cơ duyên, bọn họ vô số lần du tẩu ở sinh tử bên cạnh, vô số lần ngã xuống tiến vạn trượng vực sâu, nhưng lại vô số lần thần hoàng tắm hỏa, vô số lần lịch kiếp mà sinh. Muốn chân chính khấu đánh thiên môn, thiên tư căn cốt đã không còn giống tu hành giai đoạn trước như vậy quan trọng. Chân chính quan trọng là tâm linh ý chí, là vận mệnh chú định, không thể tắc giải, lại tối cao tối thượng vận mệnh chi lực. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khô Long trưởng lão chỉ là nhàn nhạt một câu, nhưng là đối với khấu thiên môn đủ loại hiểu được, lại là lấy một loại kỳ dị linh hồn dao động, tỏa khắp mở ra. Ánh mắt đảo qua Tạ Vân, Khô Long trưởng lão đáy mắt nổi lên một tia nồng đậm chờ mong, hoan thanh nói, khấu thiên môn chi lộ, là tu hành thế giới tối cao chi lộ, con đường này, là cùng vạn linh ẩu đả, cùng thiên địa ẩu đả, cùng vận mệnh ẩu đả, là chân chính chúng sinh toàn địch. Ta có thể ở trên người của ngươi cảm nhận được một cổ mạnh mẽ tuyệt đối mà nùng liệt vận mệnh quang huy, ngươi là ta đã thấy tiềm lực lớn nhất lên trời lộ sinh linh, thậm chí so chi những cái đó thượng cổ truyền thuyết, vận mệnh quang huy đều phải càng thêm huy hoàng sáng lạ, nhất thiết không cần cô phụ chính mình. Tạ Vân hai mắt khép hờ, cách một lát, mới vừa rồi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một lần nữa mở hai mắt. Ngắn ngủn giây lát thời gian, Tạ Vân hai mắt tựa hồ nhiều một tia thủy tinh lưu ly trong suốt cùng chân bóng, đan xen nùng liệt ý chí chiến đấu cùng kiên quyết. Mười năm tới nay vô số linh ngộ, rốt cuộc thông hiểu đạo lý, rộng mở thông suốt, như thanh tuyền ở linh hồn chỗ sâu trong chảy xuôi. Ta đã biết được ngươi chuyến này ý đồ đến, ngươi đem linh thú tất cả lưu lại có thể, ta có thể bảo đảm bọn họ được đến tốt nhất căn nguyên rèn trì, đồng thời bọn họ sẽ trực tiếp hưởng thụ đến bí truyền đệ tử đãi ngộ. Dựa theo đạo lý, biển xanh Long Cung là không có cái này tiền lệ, hơn nữa chân chính tiến giai bí truyền đệ tử, cũng chỉ có Thiên Thanh Ngọc Long có như vậy thiên phú, chính là ngươi không cần khách khí, đây đều là bởi vì ngươi. Khô Long trưởng lao ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng Tạ Vân hai mắt, này hết thể đều là bởi vì ngươi, ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, là có một không hai kỳ tài, cho nên ngươi linh thú, có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Thậm chí liền này Thiên Thanh Ngọc Long, đều có thể được đến toàn bộ thánh thú liên minh tài nguyên nghiêng, mà không chỉ là long tộc. Ngươi không cần cảm tạ ta, chuyện như vậy, không phải ta có thể quyết đoán, là chân chính đại nhân vật, nhìn chúng ngươi thiên phú. Chân chính đại nhân vật. Tạ Vân song mi nhất hiên, đột nhiên nghĩ đến kia một đạo không biết ở nơi nào, thậm chí không biết có phải hay không chân thật tồn tại qua ánh mắt. Vận mệnh lực lượng vô cùng vĩ ngạn, chính là mặc dù kích động vận mệnh sông dài, Tạ Vân như cũ vô pháp bắt lấy kia một đạo ánh mắt dấu vết. Nhưng mà Tạ Vân đáy mắt mê võng, lại là làm khô long trưởng lao trong mắt lần đầu tiên chân chính nổi lên một mặt vẻ khiếp sợ. Xem ra ngươi thật sự có điều cảm thụ, bốn tôn linh thú bí truyền đệ tử tài nguyên, dùng để tranh thủ ngươi hữu nghị, cũng không có hại. Khô long trưởng lão thanh âm bên trong tràn đầy thật sâu chấn động cùng ngoài ý muốn, lời nói lại là rất là ngắn gọn dứt khoát, nói tiếp, toàn lực đào tạo bốn tôn linh thú, là thánh thú liên minh đối với ngươi đầu tư, cùng ta không quan hệ. Ngươi trợ ta một sớm ngộ đạo, rách nát bình cảnh, là tái tạo tri ân, làm bồi thường, ta có thể vì ngươi toàn lực ra tay ba lần, thẳng tiến không lùi, sinh tử không tránh. Lời vừa nói ra, thiên địa chi gian đột nhiên kích động ra một đạo thanh kính rồng ngâm tiếng động, vận mệnh chú định vận mệnh sung dài, tựa hồ nhấc lên thật lớn sóng gió. Nếu nói bình thường sinh linh, ở vận mệnh sông dài bên trong liền một cái cắt sỏi đều không thể xưng là, kia ký thác thiên tâm cực hạn khô long trường lão, liền dường như giang tâm cự thạch, tùy ý sóng lớn quay cuồng, lù lù bất động. Một tôn ký thác thiên tâm cực hạn ba lần không tránh sinh tử hứa hẹn, đã là liền vận mệnh sông dài, đều sẽ nhấc lên vô tận sóng gió. Tới rồi khô long trưởng lão như thế cảnh giới, đã hoàn toàn không cần bất luận cái gì khế ước, nói là làm ngay, thiên địa cúi đầu, mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn động thiên địa ý chí dấu vết, thậm chí tâm niệm cùng nhau, đó là vĩnh hằng, bản tâm bất biến, quyết đoán không thay đổi. Tạ Vân nghe vậy, tuy rằng sắc mặt như cũ bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là sơn hô sóng thần giống nhau. Hắn ngàn tưởng và tưởng, đều không có nghĩ đến khô long trưởng lao có thể đưa ra như thế kinh người thù lao. Ở hắn ý tưởng chung, lúc này đây ngộ đạo cố nhiên là khô long trưởng lao đã chịu hắn dẫn dắt, chính là ở khô long trưởng lao tìm hiểu huyền diệu 10 năm, hắn đồng dạng được đến thật lớn chỗ tốt. Hơn nữa hoàn toàn không cần trả giá bất luận cái gì linh thạch linh tài, không cần giải trừ khế ước, càng không cần âm thầm gia nhập biển xanh long cung. Bốn tôn khế ước linh thú liền có thể được đến có thể so với bí truyền đệ tử đứng đầu tài nguyên, căn bản là Tạ Vân lúc trước tưởng tượng không đến đại thu hoạch. Như thế bồi thường, trên thực tế ở Tạ Vân trong lòng, đã cũng đủ để đến quá kia trong nháy mắt gian ngộ đạo. Ngộ đạo cố nhiên khó được, nhưng xét đến cùng, mấu chốt còn ở chỗ hùng hậu tích lũy. Nếu không có khô long trưởng lão bản thân chiến lực thông thiên, cảnh giới cao tuyệt, thêm chi trải qua sinh tử đại kiếp nạn, căn bản không có khả năng tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, một sớm ngộ đạo. Chỉ là lúc này khô long trưởng lao nếu đã mở miệng, liền lại vô quay lại sửa đổi đường sống, Tạ Vân đương nhiên cũng mừng rỡ như thế. Như vậy tay đấm, quả thực là ngàn năm một thở, vạn kim khó thỉnh. Lấy Tạ Vân hiện tại cảnh giới cùng sức chiến đấu, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận, không bại lộ ngũ hành phá pháp chân kinh thần dị cùng huyền ảo. Thậm chí căn bản không có cơ hội trêu chọc đến khấu thiên môn vô thượng tồn tại, mà ở khấu thiên môn dưới, khô long trưởng lão chỉ sợ đã chân chính vô địch, mặc dù không thể đủ thủ thắng, nhưng muốn chiến thắng khô long trưởng lão, đồng dạng khói như lên trời. Ta mượn ngươi chi lực một sớm tìm hiểu, hơn nữa ta cảm nhận được ngươi trong cơ thể chạy xuôi một tia long tộc huyết mạch, ngươi ta không ngại thảo luận một chút tu hành. Khô long trưởng lão một bước bước ra, thân hình chỉ một thoáng xuất hiện ở đã từng cô quạng sao trời bên trong. Chương 1919, thiên địa hạn chế. Tạ Vân nhìn khô long trưởng lão nhanh chóng đi xa bóng dáng, đang muốn cất bước truy đuổi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện tím sơn trưởng lão thân ảnh. Toàn văn tự đọc. Thiếu niên, đem bốn tôn thánh thú di tộc đều giao cho ta đi, khế ước ấn ký khó hiểu, nói vậy ngươi có thể thời khắc cảm nhận được bọn họ trạng thái, đến nỗi giao lưu, trừ phi bế chết quan. Nếu không đại bộ phận thời điểm đều có thể thông qua khế ước gần kỳ giao lưu, nơi này liền không cần kéo dài thời gian. Khô long trưởng lão thần uy vô địch, hắn lao nhân ra tu hành kinh nghiệm, chỉ sợ so chi nhất chút khấu thiên môn vô thượng tồn tại, đều phải tinh nói. Tím sơn trưởng lão thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, trong ánh mắt ẩn ẩn nổi lên một tia chờ mong. Đa tạ trưởng lão chiếu cố. Này đó linh thú, liền thoát khỏi tím sơn trưởng già rồi. Tạ Vân hơi hơi không người, nói một tiếng tạ, dứt lời, toàn bộ thân hình đột nhiên bị hừng hực lửa cháy bao vây, ánh lửa bên trong, linh thú đột nhiên xuất hiện. Tiểu thế giới, thậm chí tinh vực hình thức ban đầu, ở gửi thiên tâm trước mặt căn bản không phải cái gì đặc biệt sự tình, Tạ Vân như thế, thuần túy là cẩn thận hình thành thói quen. Tử hỏa thế giới tuy rằng không có khả năng làm gửi thiên tâm, thậm chí khấu thiên môn vô thượng tồn tại sinh ra hứng thú, nhưng là tử hỏa thế giới hơi thở, lại tỏa khắp ngũ hành phá pháp chân kinh ý vận cùng huyền diệu. Tuy rằng bình thường dưới tình huống, thăm dò mặt khác sinh linh tiểu thế giới là một kiện cực kỳ không lễ phép sự tình, Tím Sơn trưởng lão cũng tuyệt không sẽ như thế, nhưng Tạ Vân vẫn là lựa chọn tiểu tâm cẩn thận. Hảo! Ngươi yên tâm, lúc này đây sự tình, là mặt trên đại nhân vật hạ lệnh, ngươi bốn tôn linh thú, nhất định có thể được đến tốt nhất dạy dỗ, đồng thời hưởng thụ đến có thể so với bí truyền đệ tử tài nguyên nghiêng, ở rất dài một đoạn thời gian, đều tuyệt đối không cần vì tu hành tài nguyên phát sầu. Tím Sơn trưởng lão lại là đối với một màn này căn bản không có để ý, ánh mắt từ bốn tôn linh thú trên người đảo qua, khẽ gật đầu, đáy mắt nổi lên một tia vừa lòng. Biển Xanh Long Cung tuy rằng sau lưng là thánh thú liên minh, nhưng là tông môn bên trong thánh thú di tộc chung quy là số ít, Xích Linh, Lửa Cháy cùng Huyền Giáp tuy rằng huyết mạch phẩm chất không kịp Bích Ngưng, nhưng dù sao cũng là thánh thú di tộc, đặc biệt là Huyền Giáp, là chân chính thánh thú ruột thịt hậu duệ, huyết mạch độ dày cực cao. Như vậy linh thú, mặc dù trực tiếp tấn chức bí truyền đệ tử có chút du củ, nhưng lại không những đừng nghiêm trọng phá cách căn bài. Kể từ đó, Thím Sơn trưởng lão công tác khó khăn cũng nhỏ đi nhiều. Tạ Vân ánh mắt từ bốn tôn linh thú trên người đảo qua, ánh mắt đan sen, tất cả ngôn ngữ, ngàn loại nỗi lòng tất cả dung nhập trong ánh mắt. Khẽ gật đầu, hướng về Thím Sơn trưởng lão đạo một tiếng đừng, sau lưng hai cánh chấn động, đống nhiên hướng về Khô Long trưởng lão đuổi theo. Quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, như thế yêu nghiệt, chỉ sợ đã siêu việt bình thường ý nghĩa trời cao tư căn cốt cực hạn. Tím Sơn trưởng lão nhìn Tạ Vân nhanh chóng biến mất bóng dáng, đáy mắt lại là nổi lên một mạt vui mừng. Kinh này một chuyện, hắn cùng Tạ Vân đã thành lập lên rất là tốt đẹp quan hệ, ít nhất xác lập một cái tốt đẹp bắt đầu. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tấn chức ký thác thiên tâm, cơ hồ là ván đã đóng thuyền việc, hơn nữa một khi tiến đến giai. Chỉ sợ cũng là ký thác thiên tâm bên trong người xuất sắc, có như vậy một cái cường lực bằng hữu, tương lai tu hành chi lộ đều sẽ trở nên trôi chảy một ít. Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng bốn tôn khế ước linh thú, hơi hơi mỉm cười, năm ngón tay hư chảo, bốn tôn linh thú chỉ một thoáng bị thu vào ống tay áo bên trong. Xoay người cất bước, mấy cái khoảnh khắc chi gian, liền tức hoàn toàn biến mất ở trên hư không bên trong. Này viên sao trời, nguyên bản bị gọi cổ long tinh. Chỉ là theo ta đã chịu bị thương nặng, cô quạng thê lương hơi thở dần dần nhuộm dần sao trời căn nguyên, mới dần dần biến thành như vậy bộ dáng. Chẳng qua như khẩn ta lịch kiếp trở về, dục hỏa chúng sinh, này viên sao trời, nói vậy thực mau liền sẽ tái hiện sinh cơ. Khô Long trưởng lão ngồi xếp bằng một phương cự thạch phía trên, hơi thở tiêu sái cực kỳ. Tạ Vân tìm một phương núi đá, ngồi ở cấp dưới, cảm thụ được Khô Long trưởng lão khủng bố hơi thở, cười nói. Tiền bối hơi thở đã chân chính đạt tới ký thác thiên tâm cực hạn, so chi ta ở điển tịch bên trong nhìn đến gửi thiên tâm đỉnh đều phải mạnh mẽ một mảng lớn. Tạ Vân trước cầu chúc tiền bối tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa, khấu đánh thiên môn, chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh. Khô Long trưởng lão nghe vậy, lại chỉ là đạm đạm cười, cách một lát mới vừa rồi hoan thanh nói, gần ở thức chỉ, xa ở thiên ngai. Tạ Vân sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn, đáy mắt nổi lên một tia rõ ràng mê vong chi sắc. Điển tịch muôn vàn, nhưng chân chính ký lục khấu thiên môn chi cảnh lại là thiếu chi lại thiếu, đến nỗi đánh sâu vào khấu thiên môn quan khiếu cùng quá trình, càng là tuyệt vô cẩn hữu. Khô Long trưởng lão nhìn đến Tạ Vân biểu tình, đáy mắt buốc lên khởi một mạt sớm có đoán trước sắc thái, nói, chuyện này ở gửi thiên tâm đỉnh cùng khấu thiên môn đại năng chi gian, cũng không phải cái gì bí mật. Khấu thiên môn chi lộ, là tu hành tối cao chi lộ. Con đường này là cùng thiên địa ẩu đả, cùng vạn linh ẩu đả, các ngươi chỉ biết là cực ngôn này gian nan, lại không biết này vì sao gian nan. Ngươi có biết, hiện tại thiên địa chi gian, tổng cộng có bao nhiêu cái khấu thiên môn cường giả? Khô Long trưởng lão đột nhiên đặt câu hỏi, lại là không đợi Tạ Vân trả lời, liền tức nói thẳng nói, 108 tôn, từ xưa đến nay, vẫn luôn như thế. 108 tôn, biển sao chi gian khấu thiên môn sinh linh. Có số lượng cực hạn. Tạ Vân lại là hoàn toàn không nghĩ tới. Tu hành thế giới là một cái thật lớn kim tự tháp, càng là đỉnh tồn tại, số lượng càng ít, đạo lý này, vô cùng sinh linh tất cả đều biết được. Chính là biển sao bên trong tổng cộng chỉ có 108 tôn khấu thiên môn, lại là Tạ Vân vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Không tồi, 108 tôn, có thể thiếu, lại tuyệt đối không thể nhiều, đây là thiên địa cực hạn, hàng tỷ năm qua chưa từng có người đánh vỡ. Dựa theo tiền bối tiên hiền suy đoán cùng suy đoán, hẳn là bởi vì khấu thiên môn cường giả ý chí quá mức nùng liệt, phun ra nuốt vào chân nguyên quá mức khủng bố, mênh mang biển sao tuy rằng rộng lớn vô cùng, lại là như cũ vô pháp thừa nhận quá nhiều khấu thiên môn sinh linh. Này đây ở thiên địa ý chí cùng vận mệnh sông dài áp chế giới, một khi khấu thiên môn sinh linh chi số đạt tới 108, liền lại không có khả năng gia tăng. Ký thác thiên tâm cực hạn sinh linh, muốn chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, nhất định phải có một tôn khấu thiên môn sinh linh ngã xuống. Khô Long trưởng lão thanh âm bên trong tràn đầy thật sâu ngưng trọng, hai mắt nhìn phía hư không, lại là có một cổ nhàn nhạt, lại cứng cỏi vô cùng tín niệm ngưng tụ. Một chốc chi gian, Tạ Vân liền tức hoàn toàn minh bạch khấu thiên môn chi lộ gian nan. Khấu đánh thiên môn sinh linh, bình thường thọ nguyên chừng mấy trăm vạn năm, một ít linh thú, hoặc là kỳ dị chủng tộc, càng là có thể đạt tới mấy ngàn vạn, thượng trăm triệu năm. Cái này con số, so chi gửi thiên tâm sinh linh muốn dài lâu lâu lắm, muốn ngao chết một tôn khấu thiên môn sinh linh, hoàn toàn là một kiện không có khả năng sự tình, đến nỗi chém giết khấu thiên môn sinh linh, đồng dạng khói như lên trời. Khấu thiên môn sinh linh chi gian, không có chân chính sinh tử đại thù, cũng hoặc là vô thượng trọng bảo, lẫn nhau là tuyệt không nguyện ý cho nhau đắc tội. Hơn nữa tới rồi như thế cảnh giới, muốn đánh bại, áp chế không khó, nhưng là chính diện chém giết, khả năng tính lại là cực kỳ bé nhỏ. Đến nỗi mấy tôn gửi thiên tâm cường giả, muốn vây sát một tôn khấu thiên môn vô thượng tồn tại, càng là lấy hạt rẻ trong lò lửa, mũi lao khởi vũ, thành công hy vọng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí liền chạy ra sinh thiên hy vọng đều cực kỳ bé nhỏ. Vô cùng năm tháng lấy hàng, thành công ví dụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi đồng loạt, đều là vô thượng cơ duyên buông xuống, vận mệnh chi lực thêm vào, mới nhất cử công thành. Càng quan trọng là, mênh mang biển sao bên trong, gửi thiên tâm đỉnh sinh linh, số lượng cũng không phải đặc biệt thiếu. Một khi có một tôn khấu thiên môn lão tổ thân tử đạo tiêu, ai có thể đủ thành công tiến đến giai, căn bản không có quy luật, cơ hội hoàn toàn bằng vào vật khí. Cùng thiên địa ẩu đả, cùng vạn linh ẩu đả, liền ở chỗ này, biển sao vạn tộc, mỗi một cái bước lên tu hành chi lộ sinh linh, đều là địch nhân. Chương 1920, chân chính đại địch. Đánh sâu vào khấu thiên môn, đối với ngươi mà nói còn quá mức xa xôi, thậm chí với ta mà nói, cũng không phải một chốc có thể chạm đến. Khô Long trưởng lão khẽ lắc đầu, đáy mắt tin tưởng càng thêm nùng liệt cùng kiên định lên. Có thể đạt tới như thế cảnh giới, lại trải qua sinh tử mài giũa, Khô Long trưởng lão tâm linh sớm đã tịnh như lưu ly, kiên cố. Chớ nói tiến giai khấu thiên môn chi cảnh đều không phải là tuyệt không hy vọng, mặc dù chân chính tiền đồ không đường. Khô Long trưởng lão cũng sẽ giống như vô số tiền bối tiên hiền giống nhau, ngạnh sinh sinh tạp ra một cái con đường, chẳng sợ kết quả là thất bại thảm hại, thân tử đạo tiêu, giống như vô hoan sa mạc đã từng chủ nhân, cũng không tiếc. Không nói cái này, ta xem ngươi là vừa rồi bước lên trời lộ chi cảnh, một ít chi tiết, còn không biết hiểu. Khô Long trưởng lão mắt sáng như đuốc, không ngừng cảm thụ được Tạ Vân hơi thở, thanh âm lại là như linh tâm cầm minh, chậm rãi vang lên. Thẳng để Tạ Vân linh hồn chỗ sâu trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vân khuôn mặt một túc, đồng dạng trầm hạ tâm linh, bắt đầu tinh tế thể ngộ chân nguyên biến hóa. Khô Long trưởng lão tuy rằng lấy giao lưu tu hành kinh nghiệm vì danh, trên thực tế lại là tổn chỉ điểm Tạ Vân tu hành ý tưởng. Hắn nguyên bản đó là gửi thiên tâm đỉnh tuyệt thế cường giả, lại chịu khổ sinh tử đại kiếp nạn, luyện mãi thành thép, 10 vạn năm mài giũa, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở toàn lực suy đoán tu hành chi lộ. Mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một sợi chân nguyên tác dụng, cơ hồ đều đẩy diễn tới rồi cực hạn, một mở miệng, liền thẳng chỉ Tạ Vân nhược điểm. Tạ Vân căn cơ vô cùng hùng hậu, vô cùng vững chắc, một sớm tiến đến giai, liền tức có thể so với đứng đầu lên trời lộ sinh linh. Chính là ở Khô Long trưởng lão bực này tồn tại trong mắt, lại là như cũ có rất nhiều rất nhỏ không đủ. Tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, mỗi một cái rất nhỏ không đủ. Đối với sức chiến đấu ảnh hưởng có lẽ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là tích tiểu thành đại, nếu là có thể tất cả trọn vẹn, đối với sức chiến đấu tăng lên cơ hồ có thể nói khủng bố. Càng quan trọng là, mỗi một sơ hở, đều dường như một cái tu hành lối rẽ, bắt đầu cảm thụ không đến quá nhiều khác biệt, chính là ở lối rẽ phía trên càng đi càng xa, lại là có khả năng dần dần gây thành khó có thể đền bù đại họa. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tạ Vân ánh mắt càng ngày càng sáng ngời ánh luận, hơi thở càng ngày càng trọn vẹn cùng dung. Mà ở Tạ Vân đối diện, Khô Long trưởng lão thần sắc đồng dạng tràn ngập nồng đậm kinh hỉ, hơi thở khi thì sắc bén, khi thì dày nặng, không ngừng biến hóa. Ở lúc ban đầu, cơ hồ đều là Khô Long trưởng lão ở vì Tạ Vân giảng giải lên trời lộ chi cảnh cùng gửi thiên tâm chi cảnh đủ loại tu hành quan khiếu cùng bấy dập, nhưng mà theo giao lưu dần dần thâm nhập, Tạ Vân đối với thời gian pháp tác, không gian pháp tác, ngũ hành pháp tác, cùng với nguyên tử ngũ hành phá pháp chân kinh phá pháp chân ý cùng nguyên tử thú vương thiên công huyết mạch rèn luyện phương pháp, lại là dần dần trở thành giao lưu trung tâm. Hai môn thiên công là Tạ Vân lớn nhất cơ duyên cùng bí mật, tự nhiên không có khả năng không thêm che giấu để lộ ra tới. Nhưng tuy là Tạ Vân chỉ là đem một ít việc nhỏ không đáng kể dấu vết để lộ ra tới, đều làm Khô Long trưởng lão hô to khiếp sợ, khó có thể tự giữ. Mà ở loại này giao lưu quá trình bên trong, Tạ Vân được đến thu hoạch trên thực tế so chi Khô Long trưởng lão càng thêm rõ ràng. Ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, đều là Tạ Vân tìm hiểu vượt qua 2.000 năm vô thượng công pháp, trong đó đủ loại chi tiết, đủ loại huyền diệu, Tạ Vân sớm đã tìm hiểu không biết bao nhiêu lần, trong đó một ít hoang mang cùng mê võng, căn bản vô pháp trải vớt rõ ràng manh mối. Này đó gian nan tối nghĩa chỗ, hơn phân nửa là bởi vì công pháp truyền thừa bản thân không được đầy đủ mà tạo thành, nhưng là lúc này ở Khô Long trưởng lao dẫn dắt cùng tìm hiểu dưới, lại là vô cùng diệu dụng, sôi nổi mà sinh. Nay đảo không phải bởi vì Khô Long trưởng lao ngộ tính vô cùng cao minh, liếc mắt một cái nhìn lại, liền vượt qua Tạ Vân 2.000 năm đau khổ tìm hiểu. Mà là bởi vì Khô Long trưởng lão lúc trước căn bản không có tiếp xúc quá ngũ hành phá pháp chân kinh, hơn nữa được đến cũng chỉ là một ít rách nát đoạn ngắn, căn bản vô pháp tu hành này hai cuốn vô thượng truyền thừa. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, Khô Long trưởng lão tìm hiểu cùng lý giải mới hoàn toàn sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế cùng gông xiềng, ý nghĩ như thiên mã hành không, mờ mịt linh động. Ngược lại là cho Tạ Vân rất nhiều không giống nhau giận dát. Lại thêm chi Khô Long trưởng lão thân là Long tộc, cảnh giới càng là đạt tới ký thác thiên tâm cực hạn, tầm mắt kiến thức, huynh phi Tạ Vân có thể bằng được. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt gian tâm tư cuồn cuộn, đều lập lòe trí tuệ cực kỳ quang huy. Thời gian chảy xuôi, 5 năm thời gian đột nhiên rồi biến mất. Tạ Vân chậm rãi nhắm hai mắt, lại chậm rãi mở, trong mắt vô số tràn ngập hưng phấn hiểu ra quang huy, chậm rãi tan đi. Thay thế đạm nhiên thong dong. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, này 5 năm thời gian, đối với Tạ Vân ở lên trời lộ cùng ký thác thiên tâm chi cảnh tu hành, chỗ tốt to lớn, khó có thể tưởng tượng. Tạ Vân chắp tay, thanh âm bên trong tỏa khắp một cổ tự đáy lòng cảm tạ. Ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công đều là vô thượng truyền thừa, trong đó căn bản không đề cập loại này đánh sâu vào cảnh giới vấn đề nhỏ, mà ở vấn thiên tiên tông bên trong đọc đại lượng điển tịch. Càng là đôi câu vài lời, hơn nữa phần lớn tối nghĩa khó hiểu. Mặc dù miễn cưỡng tìm hiểu suy đoán, được đến dẫn dắt cũng không lắm quan trọng, bởi vì kia dù sao cũng là những người khác tu hành kinh nghiệm, có thể hơi thêm tham khảo, lại không có quá nhiều giá trị. Mà hiện tại bất đồng, Tạ Vân cùng Khô Long trưởng lão tinh tế thảo luận 5 năm, hoàn toàn dựa theo chính mình thiết thân sẽ đặt câu hỏi, đủ loại chi tiết, rõ ràng vô cùng. Có thể nói một đường tấn chức đến gửi thiên tâm đỉnh, đều sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh, mà lúc trước tu hành quá trình bên trong bại lộ, cũng sẽ nhất nhất bổ túc. Loại này chỉ điểm, so chi tuyệt đại đa số thụ nghiệp thân sư đều phải nghiêm túc cẩn thận đến nhiều, không nói đến có thể hay không tìm kiếm đến như vậy một tôn ký thác thiên tâm cực hạn thụ nghiệp thân sư, mặc dù là thật sự có được như thế sư tôn, nói như vậy, cũng sẽ không như thế nghiêm túc tinh tế chỉ điểm. Loại này chỉ điểm, tiêu hao thời gian không nói, càng quan trọng là cực kỳ tiêu hao tinh lực, yêu cầu tinh tế đẩy diễn, lặp lại suy nghĩ, trong lúc thậm chí yêu cầu không ngừng thí diễn chân nguyên cùng linh hồn vận chuyển, cơ hồ không thua kém với một hồi đại chiến. Khô Long trưởng lão lại là xua xua tay, cười nói, ta đối với ngươi cố nhiên có chỉ điểm tri ân, nhưng ngươi cho ta dẫn dắt đồng dạng rất nhiều, hôm nay lúc sau, ta phải hảo hảo bế quan, tiêu hóa một chút này 5 năm thu hoạch. Rèn luyện huyết mạch pháp môn cùng tan biến giết chóc chân ý. Đối ta có cực đại ích lợi, nguyên bản là muốn chỉ điểm một chút người tu hành, không nghĩ tới cuối cùng lại là ta kiếm lời tiện nghi. Những lời này đảo không được đầy đủ là khách khí, trên thực tế tới rồi Khô Long trưởng lão như thế cảnh giới, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, khó như lên trời. Gửi thiên tâm cực hạ, khấu thiên môn dưới vô địch, lại tiến thêm một bước, đó là đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn, căn bản là không đường có thể đi. Nhưng mà hiện tại, Khô Long trưởng lão lại là từ Tạ Vân để lộ ra đôi câu vài lời bên trong, được đến cực đại dẫn dắt, mặc dù không thể hứng dai, lại có thể mặc lại lần nữa tăng lên sức chiến đấu, vì tương lai đánh sâu vào khấu thiên môn chi cảnh, đánh hạ càng vì hùng hậu cùng kiên cố cơ sở. Khấu thiên môn chi lộ, cố nhiên yêu cầu vận mệnh lọt mắt xanh, nhưng xét đến cùng, vẫn là yêu cầu thực lực. Không có mạnh mẽ vô cùng, lực áp vạn linh thực lực, vạn sự toàn hưu. Tiền bối, còn có một chuyện, ta muốn mua sắm 7 phiến băng thần tuyết liên cánh hoa. Khô Long trưởng lão sửng sốt, nói, băng thần tuyết liên cánh hoa. Tông nội ứng nên là có một ít, đây là việc nhỏ, ngươi đi tìm Tím Sơn có thể. Đa tạ tiền bối. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, lại là không nghĩ tới, này băng thần tuyết liên cánh hoa như thế dễ dàng được đến, đang muốn rời đi, trong lòng đột nhiên vừa động, hỏi, tiền bối lúc trước đề cập, gần nhất từng có một tôn gửi thiên tâm cực hạn sinh linh đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn, không biết là vị nào. Thiên tâm kiếm tông, Diệp Khô kiếm tổ. Khô Long trưởng lão đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt tiếc nuối, tựa hồ cái kia tiến giai cơ hội, hắn cũng tham dự tranh đoạt. Chương 1921, lãnh huynh nỗi nhớ nhà. Biển sao mênh mông, Tạ Vân ngồi ở phá pháp đao luân bên trong, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Diệp Khô kiếm tổ, thế nhưng đó là gần nhất một tôn tiến giai khấu thiên môn chi cảnh vô thượng tồn tại. Mênh mang biển sao, chỉ có 108 tôn khấu thiên môn lão tổ. Mỗi một tôn đều là chân chính ý nghĩa thượng tu hành tuyệt đỉnh, lực áp biển sao. Ở bước lên thông thiên chi lộ, tiến giai lên trời lộ chi cảnh sau, Diệp Khô kiếm tổ cấp Tạ Vân áp lực, đã không có như vậy khủng bố. Một tôn ký thác thiên tâm đỉnh sinh linh, mặc dù hiện tại Tạ Vân còn không thể chiến mà thắng chi, nhưng là muốn tự bảo vệ mình, nhưng tuyệt không phải không hề hy vọng, mặc dù là Khô Long trưởng lão loại này gửi thiên tâm cực hạn, Tạ Vân toàn lực bùng nổ, quyết tử một trận chiến. Muốn cuối cùng chạy ra sinh thiên, đều không phải là không có cơ hội. Chính là đối mặt một tôn khấu thiên môn vô thượng cường giả, Tạ Vân lại là không có bất luận cái gì nắm chắc. Ở điển tịch bên trong, khấu thiên môn cường giả, cơ hồ là tay cầm biển sao, uy áp vạn tộc, nhất cử tay vừa động niệm gian, liền có thể chấn áp gửi thiên tâm. Mặc dù là vô địch ký thác thiên tâm cực hạn, Khô Long trưởng lão, nói cập khấu thiên môn lão tổ, đều dường như gặp phải hùng sơn hạo hải giống nhau. Áp lực vô cùng. Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, sức chiến đấu hơn xa cùng giai, nhưng rốt cuộc chỉ là vừa mới tiến giai lên trời lộ chi cảnh, muốn trực diện một tôn khấu thiên môn lão tổ, quả thực là tự tìm tử lộ. Đặc biệt là Diệp Khô kiếm tổ cùng bình thường khấu thiên môn lão tổ bất đồng, nếu là tầm thường khấu thiên môn lão tổ, đối mặt một tôn vừa mới tiến giai lên trời lộ thiếu niên, căn bản sẽ không quá mức để ý, tùy tay một kích, chỉ cần khiên quá. Liền tuyệt không sẽ lại ra tay. Chính là một khi bị Diệp Khô kiếm tổ phát hiện, gặp phải tất nhiên là không chết không ngừng đuổi giết. Năm đó Diệp Khô kiếm tổ đã là gửi thiên tâm cực hạn vô thượng cường giả, sư tôn thiên nguyên tán nhân chỉ là bất diệt kim thân, chính là như cũ hàng tỷ đuổi giết. Có thể muốn gặp, Diệp Khô kiếm tổ có lẽ căn bản không biết ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công tồn tại, nhưng lại nhất định biết truyền thừa chân quý. Hiện nay khoảng cách năm đó đã 60 vạn năm. Chính là Diệp Khô kiếm tổ như cũ ở Y Lìa Dương tinh vực phụ cận an bài môn nhân cấp dưới theo dõi, đối với thiên nguyên tán nhân thu hoạch truyền thừa coi trọng trình độ, có thể thấy được đốn. Hiện tại nếu là Tạ Vân đột nhiên bại lộ, chẳng sợ chỉ là cùng thiên nguyên tán nhân quan hệ, đều sẽ dẫn phát Diệp Khô kiếm tổ tham lam cùng sát ý, khấu thiên môn lão tổ lôi đình một kích, Tạ Vân căn bản không có bất luận cái gì tin tưởng. Càng quan trọng là, mơ ước vô thượng truyền thừa, cùng mặt khác thù hận tham lam hoàn toàn bất đồng. Nếu là trong lúc lơ đãng đắc tội vô thượng lao tổ, cùng lắm thì trốn vào vấn thiên tiên tông, lấy Tạ Vân thiên tư ngộ tính, tông môn tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ. Chính là Diệp Khô kiếm tổ mục tiêu chính là vô thượng truyền thừa, một khi xin giúp đỡ với tông môn, kết quả tuyệt không so dừng ở Diệp Khô kiếm tổ trong tay càng tốt. Giao ra truyền thừa là đơn giản nhất yêu cầu, mười có kết quả là Tạ Vân bị lục soát hồn đoạt phách, ngao luyện linh hồn. Vinh thế không được siêu sinh. Như thế phẩm giai vô thượng truyền thừa, bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua, hơn nữa bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng, Tạ Vân đã giao ra toàn buồn. Chỉ có lục soát hồn đoạt phách mới có thể đủ chân chính làm chính mình yên tâm, nếu là lo lắng lục soát hồn đoạt phách khả năng lao đi một bộ phận ký ức, kết quả sẽ càng thêm thảm khốc, đến lúc đó vô số linh hồn khổ hình gia tăng với thân, hao hết thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, không đem Tạ Vân tra tấn đến chết, quyết không bỏ qua. Một quyển có khả năng thẳng chỉ vô thượng đại đạo truyền thừa, một quyển có thể làm Diệp Khô kiếm tổ hàng tỷ đuổi giết, 60 vạn năm không buông tay truyền thừa. Vấn Thiên Tiên Tông Khấu Thiên Môn lão tổ, căn bản không có khả năng nhẫn được nội tâm nùng liệt tham lam cùng khắc sâu ác ý. Tạ Vân thật sâu minh bạch loại này tham lam có thể kích phát cường đại sát ý, nhưng là lại không có quá nhiều bất mãn. Biển sao tu hành, đó là nhược e giờ cường thực, hoài bích có tội, chính là tu hành thế giới công lý. Cần thiết muốn cẩn thận, Diệp Khô kiếm tổ nếu thành công đăng lâm tuyệt đỉnh, khấu đánh thiên môn, như vậy từ y ỉa dương tinh vực tiếp người xuất ra, còn muốn chờ một chút. Diệp Khô kiếm tổ thành công tiến giai, nhưng là lại không phải không thể chiến thắng, lần này trở về tông môn, nếu muốn biện pháp thể hội một chút khấu thiên môn lão tổ chân chính lực lượng. Lấy ngũ hành phá pháp chân kinh thần uy, chỉ cần đạt tới gửi thiên tâm cực hạn, liền có khả năng chân chính trực diện khấu thiên môn vô thượng lão tổ. Tại đây mênh mang biển sao bên trong, có được chân chính tự bảo vệ mình chi lực. Tạ Vân hít sâu một hơi, sự tình nếu đã phát sinh, chỉ có thể đủ phấn khởi nỗ lực, sợ hãi, khẩn trương, phẫn nộ, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Song thủ kết ấn, chân nguyên chậm rãi chạy xuôi, ước chừng qua 15 phút, Tạ Vân nỗi lòng mới một lần nữa bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Cổ tay trái tím hỏa chạy xuôi, lãnh hình thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh. Hình nhi, đây là 7 phiến băng thần tuyết liên cánh hoa, vận khí của ngươi không tồi, biển xanh long cung lại là có một bộ phận chữ hàng. Tạ Vân lòng bàn tay hiện ra 7 phiến băng ngọc cánh hoa, tuy rằng là thuần tịnh màu trắng, nhưng là tinh tế quan khán, lại là ẩn ẩn cảm thấy ngũ sắc lưu chuyển. Băng thần tuyết liên, nghe đồn bên trong băng thần chi huyết dựng dục vô thượng huyền băng trí bảo, đừng nói là băng thuộc tính linh tài, mặc dù là mênh mang ngân hà biển sao vô số tu hành linh tài, đều tuyệt đối xưng được với có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một quả cánh hoa, liền đủ để cho vô số lên trời lộ sinh linh liều chết đầu đả. Một quả băng thần tuyết liên tim sen, thậm chí có thể cho ký thác thiên tâm băng thuộc tính lao tổ không tiếc sinh tử. Lấy băng thần tuyết liên cánh hoa, thậm chí là 7 phiến, đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh, làm những người khác nhìn đến, muốn đau chết, muốn tức chết. Chính là hiện tại, Tạ Vân lại là hoàn toàn không để bụng. Băng thần tuyết liên cánh hoa tuy rằng chân quý, chính là so với lãnh huynh tu hành, lại là không đáng giá nhắc tới. Lúc trước vì A Cổ, vì Bích Ngưng, đều là như thế, cùng Tạ Vân ký kết thú vương ấn ký, hồn phách tương liên, huyết mạch tương dung, ở Tạ Vân trong lòng, đó là cùng chính mình giống nhau như lúc. Lãnh huynh nhìn hư không trôi nổi 7 cánh hoa cánh, lại là há to miệng, hốc mắt đều hơi hơi đỏ lên. Ước chừng cách một lát, lãnh huynh mới vừa rồi rung dưới thân bái. Thanh âm hơi hơi có chút phát run, đa tạ chủ nhân hậu ban. Chỉ có nàng mới biết được, băng thần tuyết liên có bao nhiêu chân quý. Mỗi một quả băng thần tuyết liên, giá trị đều có thể so với một kiện đứng đầu hạ phẩm huyền khí, thậm chí ở rất nhiều đấu giá hội, giao dịch giá cả có thể so với trung phẩm huyền khí. Đừng nói là dùng để đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh, mặc dù là chân chính lên trời lộ chi cảnh cường giả, muốn được đến một mảnh băng thần tuyết liên hoa cánh. Đều khó như lên trời. 7 phiến băng tâm tuyết liên hoa cánh, mặc dù là ở huyền băng thần nữ huyết mạch truyền thừa bên trong, còn đều là xa xỉ đến khó có thể tin tiến giai thủ đoạn. Trên thực tế chớ nói 7 phiến, chỉ cần có 7 phần chi nhất phiến, phối hợp mặt khác linh tài, linh dược, chỉ cần tiêu phí mấy trăm năm thời gian, liền có thể hoàn mỹ tiến giai. Tiêu phí mấy trăm năm thời gian, hoàn mỹ tiến giai, đã là lãnh huynh lúc trước căn bản cũng không dám tưởng sự tình. Ở thức tỉnh huyền băng thần nữ huyết mạch phía trước, lãnh huynh tuy rằng thiên tài hơn người, quý vị bí truyền đệ tử trước 10, chính là khoảng cách lên trời lộ, lại xa xôi không thể với tới. Nhưng mà hiện tại, đi theo Tạ Vân bất quá ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, phía trước căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng mộng ảo, tất cả đều là nhất nhất biến thành chân thật. Bất quá là 7 cánh hoa cánh mà thôi, huynh nhi ngươi nếu cùng ta đồng hành, ta liền sẽ thiệt tình đối với ngươi, này đó chỉ là việc nhỏ. Không cần lo lắng. Có này 7 cánh hoa cánh, đánh sâu vào cảnh giới, hẳn là tương đối thuận lợi, ngươi là chuẩn bị lại tìm kiếm một chỗ huyền băng nơi, vẫn là trở về tông môn. Tạ Vân song trưởng nhẹ thác, đem lãnh huynh nhẹ nhàng nâng lên. Nay bảy phiến băng thần tuyết liên hoa cánh, cơ hồ đem Tạ Vân toàn bộ tích tụ hao hết, thậm chí liền hạ phẩm huyền khí cấp bậc linh tâm chiến khải cùng vô lượng la bàn đều giao dịch đi ra ngoài. Trừ lần đó ra, còn có đại lượng thông qua giết chóc được đến điển tịch truyền thừa, các loại linh khí linh tài, hết thể bán cho biển xanh long cung, mới vừa rồi thành công đổi này bảy cánh hoa cánh. Chương 1922, ngọn lửa lao tổ phẫn nộ. Nay bảy phiến băng thần tuyết liên cánh hoa, cơ hồ hao hết Tạ Vân toàn bộ tài phú. Vô bà bút tiểu thuyết võng. Bất quá Tạ Vân lại là hồn không thèm để ý. Đối với người một nhà, Tạ Vân chưa bao giờ sẽ tiếc rẻ. Xích Linh, Bích Ngưng, A Cổ, Thị Huyết, đều được đến quá thật lớn trợ giúp. Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc, cũng hoặc là Doãn Tuyết, Mộ Ngàn Lạc, càng là như thế. Hiện nay đối mặt Lãnh Huynh, Tạ Vân tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ. Hơn nữa Lãnh Huynh huyền băng thần nữ huyết mạch, chú định này sẽ có được cực kỳ cường đại sức chiến đấu cùng trưởng thành tiềm lực. Đối với tương lai chém giết Diệp Khô kiếm tổ, tất nhiên sẽ có cực đại trợ giúp. Muốn tiến giai khấu thiên môn chi cảnh, liền chỉ có chém giết một tôn khấu thiên môn lão tổ, mới có thể đủ thay thế. Đây là thiên địa ý chí cực hạn, là chân chính không thể trái bối thiết luật. Một khi ý đồ vi phạm, đó là chân chính ý nghĩa thượng thiên địa toàn địch, cơ hồ cùng thượng cổ thời kỳ những cái đó đánh sâu vào thiên địa cực hạn tiền bối giống nhau như lúc. Ký thác thiên tâm cực hạn, thậm chí căn bản không có tư cách khiêu chiến thiên địa ý chí, càng không nói đến thành công cùng không. Tu hành chi lộ đỉnh, đó là tan biến chân lý, thành tựu vĩnh hằng, đây là tối cao lý tưởng cùng theo đuổi, ta thà rằng chết ở trên đường, cũng không muốn ở ôn nhu hương, phú quý trùng trung vĩnh thế trầm luân, không được thoát. Mà này Diệp Khô kiếm tổ, đó là ta thông hướng vĩnh hằng cái thứ nhất đại địch, không đem hắn chính diện chém giết, càng gì nói vô thượng chi diệu cảnh, tu hành cực kỳ nghệ. Tạ Vân trong lòng càng trầm tĩnh, không còn có một chút ít áp lực cùng khẩn trương cảm xúc. Càng là hoảng loạn, càng là không biết theo ai, mới có thể càng khẩn trương, càng áp lực. Nhưng mà một khi xác định mục tiêu, rõ ràng con đường, hết thể phiền não hoảng loạn, đều sẽ lặng yên tan đi, chỉ còn lại có một cổ kiên định cùng kiên quyết. Ta còn là quyết định trước tiên hồi tông môn, ta còn cần làm một ít chuẩn bị, xử lý một chút sự tình. Không chỉ có muốn đem chân nguyên, huyết mạch, linh hồn tất cả tăng lên tới viên mãn đỉnh trạng thái, càng muốn trải vớt chuyện cũ, đoạn tuyệt nhân quả, từ qua đi đủ loại bên trong giải thoát ra tới, không hề có chút ràng buộc cùng gông xiềng. Lãnh Huynh ước chừng suy tư 15 phút, mới rốt cuộc làm ra quyết định. Hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết. Hôm nay đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Huyền băng thần nữ cùng bình thường băng thuộc tính huyết mạch, liền giống như thanh xà cùng thần long, thổ cẩu cùng thiên lang giống nhau. Một trời một vực. Thức tỉnh huyền băng thần nữ huyết mạch, giống như với thoát thể trọng sinh giống nhau, ngày xưa đủ loại, chắc chắn yêu cầu một cái kết thúc. Tạ Vân khẽ gật đầu, lại là vẫn chưa nhiều lời, Lãnh Huynh nguyên bản đó là vấn thiên tiên tông toàn lực bồi dưỡng bí truyền đệ tử trước 10, hiện nay càng là thức tỉnh huyền băng thần nữ huyết mạch, đối với tu hành chi lộ tuyệt đối có rõ ràng mà nhận thức. Chính mình tuy rằng sức chiến đấu so chi Lãnh Huynh càng tốt hơn, nhưng lại không thích hợp chỉ điểm Lãnh Huynh tu hành chi lộ, nếu Lãnh Huynh làm ra quyết đoán, Tạ Vân có thể làm chỉ có toàn lực duy trì. Phá pháp đao luân độ cũng không có đặc biệt kinh người, lựa chọn con đường cũng không hề như lúc trước như vậy thật cẩn thận. Thành công tiến giai lên trời lộ chi cảnh, Tạ Vân đã chân chính ở biển sao bên trong có được một vị trí nhỏ, tuy rằng như cũ cẩn thận, lại không cần cẩn thận chặt chẽ. Thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng qua 100 năm thời gian, Vấn Thiên Tiên Tông Sơn Môn mới rốt cuộc xuất hiện ở hai người trước mặt. Rốt cuộc đã trở lại, chỉ là không biết mặt khác mấy tôn sư huynh sống hay chết, này một chuyến vô hoan sa mạc, thật là một lời khó nói hết. Lãnh Huynh nhìn quen thuộc cực kỳ Sơn Môn, trong mắt nổi lên một mạt phức tạp cực kỳ thần sắc, có hưng phấn, có vui sướng, có mỏi mệt, có sợ hãi, có thương tích bi, đủ loại cảm xúc, ùn ùn kéo đến, rốt cuộc hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Ve lại là lặng yên dựa vào ở Tạ Vân đầu vai, trong khoảng thời gian ngắn, muôn vàn nỗi lòng, vạn loại nhu tình, đều ở không nói bên trong. Sau một lát, mới vừa rồi ôn nhu nói, Tạ Sư Huynh, từ nay rồi sau đó, Huynh Nhi vận mệnh liền hoàn toàn vòng ở Sư Huynh đầu ngón tay, một niệm sinh tử. Vấn Thiên Tiên Tông Thánh Địa, tàu bay bên trong là người phương nào? Một tiếng tràn ngập cảnh kỳ hương vị thanh âm xa xa vang lên, mấy tôn phí huyết cảnh. Long cốt cảnh tu giả bay lên trời, xa xa tỏa định phá pháp đao luân. Tạ Vân đầu ngón tay phất quá Lãnh Hinh nhu thuận mịn nhắn ti, hướng về Lãnh Hinh khẽ gật đầu, chợt một bước bán ra tàu bay, hơi thở lại là lặng yên thu liễm. Lãnh Hinh cảm nhận được Tạ Vân hơi thở biến hóa, đồng dạng đem huyền băng thần nữ huyết mạch thật sâu thu liễm, so chi rời đi tông môn là lúc bất quá thoáng tăng lên. Hai vị tiền bối, nhưng có bái bẩm. Mấy tôn bảo hộ sơn môn cấp thấp tu giả cảm thụ được Tạ Vân cùng Lãnh Hinh hơi thở, chỉ một thoáng sắc mặt biến hóa, thanh âm lập tức trở nên kính cẩn. Ta là Lãnh Hinh, vị này chính là Tạ Vân sư huynh. Lãnh Hinh hơi hơi mỉm cười, song thủ kết ấn, một cổ huyền băng chân nguyên chỉ một thoáng ngưng tụ thành một đạo huyền băng nhịp cầu, bình ngưng hỏi thiên tiên phù bay về phía mấy người. Hỏi thiên tiên phù là vấn thiên tiên tông đệ tử thân phận bằng chứng, trong đó khắc họa pháp trận huyền diệu cực kỳ, không phải là nhỏ. Mấy người vội vàng lấy ra một phương gương đồng, xa xa chiếu rọi, một cổ huyền diệu cực kỳ linh quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong hư không thình lình ngưng tụ thành một cái cổ sơ hùng hậu lãnh tự. Tham kiến Lãnh tiền bối. Tham kiến Tạ tiền bối. Vạn bối trước trách nơi, phụ mệnh mà đi, đều không phải là cố ý ngăn cản, còn xin thứ cho tội. Mấy người nhìn đến linh quang bốc lên, Lãnh tự ngưng tụ nháy mắt, lập tức rung dưới thân bái, ngự khí khiêm tốn cực kỳ. Không sao, đây là các ngươi trước trách nơi, phân sở hẳn là, hơn nữa ta trở du rú trong nhà, các ngươi không quen biết cũng là bình thường. Tạ Vân tùy tay thu hồi phá pháp đao luân, cùng Lãnh Hinh sóng vai đi vào tiên tông. Đang hỏi thiên tiên tông bên trong, nói như vậy, mặc dù là lên trời lộ sinh linh, cũng hiếm khi khống chế phi hành huyền khí, chỉ là lấy hai người độ, khoảnh khắc ngàn dặm, trong chốc lát liền tức biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Lao tổ, Lãnh Hinh đã trở lại. Vấn thiên tiên tông nội tông, Hùng Sơn Tuyệt Bích, một tòa bị hừng hực liệt hỏa bao vây động phủ bên trong. Một tôn đầu trọc xích bảo tu giả khoanh chân mà ngồi. Ở hắn trước mặt, là một tôn niết bàn cảnh tu giả, hơi thở phập phập phồng phồng, tựa hồ đã vô hạn tiếp cận bất diệt kim thân, tùy thời đều khả năng tiến lên giai. Xích bảo đầu trọc đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh trước mặt bàn đá, da kim thiết vang lên giống nhau thanh thúy thanh âm, tiếng nói lại dường như liệt hỏa khô mục giống nhau, Lãnh Hinh là một người trở về. Hơi thở trạng thái như thế nào? Có hay không bị thương? Niết bàn cảnh tu giả nghe vậy, thân hình lại là khẽ run lên, đáy mắt nổi lên một cổ rõ ràng sợ hãi cùng chần chờ. Xích bào đầu chọc miết con mắt, hoan thanh nói, như thế nào? Lãnh Hinh kia tiểu nha đầu đã chịu bị thương nặng. Căn nguyên đã tan tác. Hồi bẩm lão tổ, Lãnh Hinh sư tỷ không có bị thương, thần song khí đủ, ánh mắt chi gian khí chất thậm chí xuất sắc ngày xưa, tựa hồ khoảng cách thông thiên chi lộ càng gần một tia. Chỉ là Lãnh Hinh sư tỷ cũng không phải một người, mà là cùng một cái gọi là Tạ Vân tân tấn bí truyền đệ tử cùng trở về, hơn nữa thần thái chi gian rất là thân mật. Niết bàn cảnh tu giả thanh âm càng ngày càng thấp trầm, càng ngày càng nhỏ bé yếu ớt, đầu thật sâu rũ xuống, trên mặt sợ hãi càng nùng liệt. Tân tấn bí truyền đệ tử, xem ra là không hiểu được lão phu uy danh. Xích bào đầu chọc đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, một cổ lên trời lộ cực hạn khủng bố uy áp ầm ầm nổ tung. Vô cùng lửa cháy trùng tiêu dựng lên, cơ hồ liền khắc đầy vô số pháp trận, cứng cỏi có thể so với huyền khí động phủ vách núi, đều bắt đầu rồi hòa tan. Chương 1923, bắt giữ. Ngươi trước tiên lui hạ đi. Xích bào đầu chọc nhìn đến trước người phủ phục trên mặt đất, lạnh run run đệ tử, cơ hồ đã ở cực nóng hạ hỏng mất, theo tay vung lên. Niết bàn cảnh tu giả như được đại xá, té ngã lộn nhào, vội vội vàng vàng rời đi động phủ. Ước chừng rời khỏi trăm giảm, mới vừa rồi một đầu ngã quỵ, mồm to thở hổn hển. Động phủ bên trong xích bào đầu chọc tu giả chậm rãi thu liễm lên trời lộ cực hạn uy áp, đáy mắt sát khí quay cuồng, thanh âm tràn ngập nùng liệt sát ý. Lãnh Hinh, cái này tiểu nha đầu băng thuộc tính huyết mạch cực kỳ tinh thuần, chỉ cần đạt tới nửa bước thông thiên cực hạn, liền có thể chân chính trở thành hoàn mỹ đỉnh lò. Chỉ cần mượn dùng nàng sử nữ máu, liền có thể chân chính âm dương cùng dung. Nhất cử phá tan bình cảnh. Chẳng qua tuy rằng đồng dạng là cưỡng bách, làm này tiểu nha đầu chính mình thần phục, hiệu quả tóm lại là hảo quá bá vương ngạnh thượng cung, Tạ Vân. Xích bào đầu chọc đấy mắt sát ý càng thâm trầm, đột nhiên trường thân dựng lên, cất bước rời đi động phủ. Tạ sư huynh, Lãnh sư tỷ, chúng ta là tông môn chấp pháp đội, đặc thỉnh hai vị đi một chuyến. Tạ Vân cùng Lãnh Hinh vừa mới trở về nội tông. Đang muốn đi trước tiên thư lâu tìm đọc một ít tu hành tư liệu, nên diện lại là đột nhiên đi tới một chi tiểu đội. Tổng cộng 14 người, mỗi một tôn đều là bất diệt kim thân đỉnh, mang đội người còn lại là hai tôn nửa bước thông thiên cực hạn tu giả. Kim giáp trường đao, khuôn mặt lạnh lùng, dường như sắt đá đúc liền giống nhau, chỉ một thoáng hình thành một cái nửa hình cung, ngăn ở Tạ Vân cùng Lánh Hinh trước mặt. Thông môn chấp pháp đội. Thế nhưng một chút xuất động 14 tôn, Tạ sư huynh cùng Lánh sư tỷ chọc tới chuyện gì? 14 tôn chấp pháp đội, bằng vào huyền khí chiến giáp trường đao, phối hợp pháp trận, đủ để trong thời gian ngắn ngạnh kháng lên trời lộ sinh linh, xem ra là động thật cách. Các ngươi có điều không biết, Tạ sư huynh, Lãnh sư tỷ khoảng thời gian trước cùng Diệt Trần sư huynh đám người cùng nhau thâm nhập Vô Hoan sa mạc, chẳng qua cho tới bây giờ, chỉ có Diệt Trần trở về, bất quá người bị thương nặng, một hồi tới liền bắt đầu bế chết quan. Đến nỗi đồng thương, súng, vương liệt hình, quỷ hổ, kim giáp mang lưu, ba người bản mạng linh đuốc đều đã tát, chắc là vì dò hỏi chuyện này. Cái này trận trượng, nhưng không giống như là phổ phổ thông thông dò hỏi sự tình. Bị tông môn chấp pháp đội mang đi, không mấy cái có kết cục tốt. Hơn nữa ta nghe nói Lãnh huynh sư tỷ như băng sơn tuyết liên giống nhau, chính là hiện tại đối mặt Tạ sư huynh bộ dáng, nhưng thật ra rất có vài phần tiểu nhi nữ thần thái. Thiên thư lâu trước vốn là tụ tập đại lượng vấn thiên tiên tông đệ tử, không chỉ có là bí truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử đều có không ít, lúc này thấy như vậy một màn, một đám đều tránh đi một đoạn, thấp giọng nghị luận, tựa hồ thâm khủng trêu chọc đến tông môn chấp pháp đội. Đang hỏi thiên tiên tông bên trong, tông môn chấp pháp đội cơ hồ chính là ác ma lệ quỷ giống nhau, một khi bị chấp pháp đội mang đi, tuyệt đại đa số đều sẽ không có hảo kết quả. Tạ Vân nhìn Lãnh Hinh liếc mắt một cái, lại là ẩn ẩn cảm thấy Lãnh Hinh sâu trong tâm linh tựa hồ có một tia phẫn nộ, trong lòng hơi hơi bừng tỉnh. Phía trước dẫn đường đi. Tạ Vân ngữ khí nhàn nhạt, này đó cái gọi là chấp pháp đội, mặc dù mượn dùng huyền khí vũ khí, phối hợp pháp trận, cũng hoàn toàn không bị Tạ Vân để vào mắt. Đừng nói là hiện tại một bước lên trời, bước lên thông thiên chi lộ, mặc dù là tiến giai phía trước, vừa động nhậm gian, liền có thể đem này 14 người tất cả tàn sát. Chấp pháp đội mang đội hai tôn nửa bước thông thiên cực hạn nhìn nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được một tia nhẹ nhàng, hơi hơi không người, trầm giọng nói, Tạ sư huynh, Lãnh sư tỷ, ta chờ đều là phụng mệnh làm việc, cũng không chút nào bất kính, còn thỉnh hai vị thứ tội. Lãnh huynh là bí truyền đệ tử trước 10, còn thì thôi. Nhưng Tạ Vân kiểu gì thân phận, ở bất diệt kim thân, thậm chí không có tiến giai nửa bước thông thiên, liền có thể được đến Diệt Trần tán thành, tiền đồ vô lượng. Loại này thiên phú chiến lực, thân phận địa vị, tuyệt đối không có khả năng chân chính đã chịu trừng phạt. Nếu là sự tình giải quyết, quay đầu đối phó bọn họ căn bản vô pháp thừa nhận Tạ Vân lửa giận. Thậm chí ở tiến giai lên trời lộ phía trước, lấy Tạ Vân thân phận, muốn làm rất bọn họ, đều không có quá nhiều khó khăn. Thân là chấp pháp đội một viên, loại này cá lớn nuốt cá bé, khác nhau đối đãi sự tình, bọn họ đã gặp qua quá nhiều, tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ lợi hại. Không sao, ta cũng muốn đi xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, xác nhận chính mình tuyệt đối không có bại lộ bất luận cái gì ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thiên nguyên tán nhân dấu vết, trong lòng ngưng định, đi nhanh mà trước. Lãnh Hinh gót sen nhẹ nhàng, cùng Tạ Vân sóng vai mà đi, lại là hơi hơi lạc hậu một tia, cho người ta một loại cực đạm, lại chân thật tồn tại kỳ dị cảm giác. Hào khí thế nhưng ngạnh sinh sinh ngăn chặn chấp pháp đội lần này căn bản không giống như là bắt người, ngược lại là thỉnh người làm khách giống nhau. Tạ sư huynh vừa mới nhập môn mấy trăm năm mà thôi, nghe đồn đến bây giờ tu hành cũng bất quá 2000 năm mà thôi, thế nhưng có như vậy uy nghiêm, các ngươi xem. Lãnh huynh sư tỷ tựa hồ hoàn toàn lấy Tạ Vân sư huynh là chủ, ánh mắt chi gian thần thái, hoàn toàn không giống lúc trước kia băng sơn thần nữ, lãnh lệ sắc nhọn bộ dáng. Nay một chuyến Vô Hoan sa mạc, xem ra sinh sự tình tuyệt không đơn giản, không thể tưởng được cuối cùng kết quả, thế nhưng là Tạ sư huynh ôm được mỹ nhân về. Nhìn chấp pháp đội dần dần rời đi, vô số xem náo nhiệt đệ tử, còn có một ít nghe tin tụ tập mà đến, sôi nổi nghị luận. Nhìn phía Tạ Vân ánh mắt lại là dần dần tràn đầy khởi nùng liệt tò mò cùng thán phục. Trong đó một ít tin tức linh thông, càng là lấy ra ngọc phù, không ngừng liên hệ, ý đồ biết được càng nhiều tin tức. Gì? Thế nhưng là chấp pháp thiên điện. Lãnh Hinh nhìn lựa chọn con đường, đột nhiên nghi thanh hỏi, thanh âm bên trong ẩn ẩn phẫn nộ càng rõ ràng lên. Lãnh sư tỷ, đúng là chấp pháp thiên điện, mấy tôn bí truyền sư huynh chết ngoài ý muốn, Diệt Trần sư huynh bế quan không ra. Một chút sự tình chỉ có thể hướng hai vị dò hỏi. bởi vì còn không biết bất luận cái gì manh mối, cho nên vô pháp mở ra chấp pháp chính điện, chỉ có thể đủ ở chấp pháp thiên điện. Đây cũng là Xích Hỏa Quỷ trưởng lao ý tứ, chỉ là một lần bình thường dò hỏi mà thôi. Đi ở Lãnh Huynh bên cạnh nửa bước thông thiên tu giả thấp giọng giải thích. Lãnh Huynh khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, một đạo linh hồn truyền âm lại là xuyên thấu qua thú vương hồn ấn, trực tiếp ở Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong vang lên. Tạ sư huynh, chỉ sợ là có người muốn cố tình làm khó dễ chúng ta. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một cái nhàn nhạt tươi cười, truyền âm nói, nếu Diệt Trần sư huynh trở về, việc này liền không có khả năng có gửi Thiên Tâm lão tổ ra mặt. Một cổ nhàn nhạt linh hồn chi lực xuyên thấu qua thú vương hồn ấn lặng yên thẩm thấu nhập Lãnh Huynh linh hồn hải dương bên trong, bình tĩnh mà ôn nhuận lực lượng chậm rãi tỏa khắp. Trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Huynh nguyên bản trong lòng phẫn nộ cùng hoảng hốt, lặng yên tan đi, thay thế chính là rõ ràng thong dong cùng bình tĩnh. Một loại cực kỳ thần diệu cảm giác đột nhiên nảy lên trong lòng, Lãnh Huynh cơ hồ chưa từng có thể hội quá bất luận cái gì một cái khoảnh khắc tâm linh bình tĩnh. Nhưng mà hiện tại, tại đây một khắc, Tạ Vân dường như kình thiên cự trụ, hoàn toàn khởi động trời cao, ở Tạ Vân bên cạnh, liền lại không cần lo lắng bất luận cái gì nguy hiểm cùng phiền toái. Hai vị, tới rồi. Âm vang một tiếng, cửa điện mở rộng ra. Chương 1924, thẩm phán. Âm trầm lại mãnh liệt. Chấp pháp thiên điện cũng không lớn, nhưng là lại cho người ta một loại cực kỳ nùng liệt áp lực cảm, mặc dù không có tiến vào trong đó, cũng làm người hô hấp trễ xác. Một đường đi trước, ở thiên điện hai sườn, đứng mấy chục tôn chấp pháp đội thành viên, mỗi một tôn đều có nửa bước thông thiên cực hạn, hơi thở ẩn ẩn nối thành một mảnh, kim sắc chiến giáp thượng phù văn thoáng hiện, hơi thở không ngừng cổ đãng, hình thành một đạo gần như hùng sơn uy áp, mãnh nhiên áp hướng Tạ Vân cùng Lãnh Huynh. Này một đạo uy áp, rõ ràng là phải cho hai người một cái ra vai phủ đầu. Chỉ tiếc Tạ Vân chỉ là một bước ra, trong hư không nùng liệt uy áp liền tức nháy mắt tan rã, căn bản vô pháp tới gần Tạ Vân quanh thân 10 trượng. Lãnh Huynh lặng lặng đi ở Tạ Vân bên người, thậm chí liền chân nguyên đều không có vận chuyển, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, thậm chí còn nổi lên một tia tươi cười. Ở đại điện đầu trên, tam tôn lên trời lộ sinh linh sóng vai mà ngồi. Ở hai sườn, hai tôn đồng dạng người mặc kim sắc chiến giáp lên trời lộ sinh linh, sắc mặt lạnh lùng, hơi thở sắc bén, mà ở giữa, thình lình đó là Xích Bảo đầu trọc. Các ngươi hai người, vì sao trở về tông môn, không trước tiên đi vào chấp pháp điện, mà muốn tùy ý đi dạo, phải bị tội gì? Xích Bảo đầu trọc nhìn đến Tạ Vân cùng Lãnh Huynh một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, thật sâu nhìn Lãnh Huynh liếc mắt một cái, thanh âm lại là đột nhiên trở nên sắc bén. Một cổ mãnh liệt vô cùng uy áp dâng lên mà ra, dường như biển lửa giống nhau hư không ngưng tụ, tựa hồ tùy thời đều có khả năng đem Tạ Vân cùng Lãnh Huynh cắn ướt. Tạ Vân sửng sốt, trong lòng chỉ một thoáng minh bạch, ngữ khí chỉ một thoáng trở nên lạnh nhạt, còn thỉnh trưởng lão chỉ giáo, đây là nào điều bí truyền đệ tử quy củ. Hai tôn kim giáp sinh linh đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, Xích Bảo đầu chọc lại là sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến Tạ Vân dám như thế nói chuyện. Mạnh nhiên một phách cái bản, lạnh giọng quát, các ngươi đoàn người đi trước Vô Hoan sa mạc, liệt hình, quỷ hổ, kim giáp ma ngưu tất cả thân chết hồn diệt, diệt trần trọng thương bế quan, chỉ có các ngươi hai người thuận lợi trở về, không những không có bị thương, còn ẩn ẩn tăng lên, chẳng lẽ trong đó không có quỷ. Tạ Vân ánh mắt chỉ một thoáng lạnh xuống dưới, hoán thanh nói, hay là trưởng lão hy vọng vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử mỗi người thân chết. Lời vừa nói ra, hai tôn kim giáp sinh linh sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi lên. Xích Hỏa Quỷ chính là lên trời lộ cực hạn sinh linh, ở chấp pháp điện bên trong địa vị pha cao, lúc này đây là mạnh mẽ gọi bọn họ hai người cùng đi. Trên thực tế chuyện này, dựa theo chấp pháp điện quy củ, căn bản không lý do đem Tạ Vân cùng Lãnh Huynh chụp tới, lúc này Tạ Vân đặt câu hỏi, thật sự á khẩu không trả lời được. Một ngụm một cái bí truyền đệ tử, Tạ Vân ý tứ minh sắc cực kỳ, đây là lỏa dùng thân phận áp người. Nếu là liền bí truyền đệ tử đều phải đã chịu loại này vô vị áp bách, toàn bộ tông môn tất nhiên sẽ nội bộ lục đục. Lên trời lộ sinh linh cố nhiên là tông môn cây trụ, nhưng là vô số tông môn đệ tử, đặc biệt là bí truyền đệ tử, mới là toàn bộ vấn Thiên Tiên Tông căn cơ. Nếu là bởi vì việc này hoàn toàn chọc giận bí truyền đệ tử cái này quần thể, hậu quả không dám tưởng tượng. Xích Hỏa Quỷ tựa hồ cũng không nghĩ tới Tạ Vân lời nói ngữ khí như thế sắc nhọn. Đáy mắt sát khí chợt lóe mà không, hơi thở lại là đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Ngưng lại một chút, mới vừa rồi trầm giọng nói, ngươi lúc trước rời đi Vô Hoan sa mạc, chính là đi trước biển xanh Long Cung. Không tồi, ta ứng biển xanh Long Cung Long Võ trưởng lão mời, đi trước biển xanh Long Cung, vì ta khế ước linh thú mua sắm căn nguyên rèn chỉ. Tạ Vân trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Xích Hỏa Quỷ có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian nghe được nhiều như vậy tin tức, đơn giản thản nhiên thừa nhận. Mua sắm căn nguyên rèn chỉ, vốn chính là sự thật, tuy rằng không có tiêu phí linh thạch, nhưng là bằng vào một lần ngộ đạo đổi lấy, đồng dạng xưng được với giao dịch. Loại chuyện này, mặc dù là lấy bản mạng linh hồn thể, đều không thể đã chịu vận mệnh chú định vận mệnh sông dài phản vệ. Huống chi Tạ Vân tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, đối với vận mệnh lực lượng tìm hiểu so chi khấu thiên môn lão tổ đều phải khắc sâu thần diệu, mặc dù lấy vận mệnh chi lực phát một cái giả dối lời thề, đều có vô số loại biện pháp lừa gạt bình thường lên trời lộ, gửi thiên tâm lão tổ. Long Võ sẽ mời ngươi. Lúc này đây sự tình, nhất định là các ngươi sớm có thông đồng, muốn mưu hại ta Vấn Thiên Tiên Tông tuyệt thế yêu nghiệt. Huyền Nguyên Cảnh là lúc thông qua đăng tiên đại hội tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, rõ ràng có được thánh thú huyết mạch, rõ ràng ở đao chi nhất đạo có được thật tốt thiên phú, lại một hai phải gia nhập ta Vấn Thiên Tiên Tông, này vốn dĩ chính là một cái âm mưu. Nếu không có như thế, ngươi sao có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, tấn chức như thế nhanh chóng, sao có thể có được nhiều loại thánh thú huyết mạch, sao có thể làm Long Võ Đường Đường hộ pháp chân long, mời ngươi một cái bất diệt kim thân. Xích Hỏa Quỷ thanh âm càng thêm bá đạo, nung liệt ngọn lửa uy áp càng thêm ủ rột, cơ hồ thời khắc đều khả năng đem Tạ Vân cắn nuốt. Tạ Vân trong lòng giận cực, nhìn Lãnh Huynh liếc mắt một cái, khóe miệng lại là nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, trưởng lão thật đúng là lời lẽ sắc bén, chỉ là nói như thế, lại không sợ làm những cái đó chuẩn bị gia nhập tông môn tuyệt thế yêu nghiệt nhóm trái tim băng giá sao. Như thế xem ra, dựa theo Xích Hỏa Quỷ ngươi ý tứ, kiếm tu căn bản không thể gia nhập tông môn, nếu không đó là kiếm tiên môn nằm vùng, đao tu không thể gia nhập tông môn, nếu không đó là đao vương tông gian tế, đến nỗi trận pháp sư, thể tu, linh tu, càng là hết thể không thể gia nhập. Tạ Vân đĩnh đạc mà nói, ánh mắt nhìn hai bên kim giáp sinh linh, cười nói, hai vị đều là kiếm tu lên trời, xem ra nhất định là kiếm tiên môn nằm vùng, nếu không lại sao có thể bằng vào kiếm tu một đạo bước lên thông thiên chi lộ, thành tựu lên trời lộ nghiệp vị. Cương từ đoạt lý, này hai tôn chấp pháp điện chấp sự từ nhỏ ở tông môn tu hành, kỳ thật ngươi loại này lai lịch không rõ ra hỏa có thể vọng nôn. Vì nay chi kế, ta cho ngươi một cái minh lộ, ngươi rộng mở linh hồn, làm chúng ta ba người cẩn thận kiểm tra một phen, nếu là đều không phải là gian tế, ta tự nhiên trả lại ngươi trong sạch. Xích Hỏa Quỷ mãnh nhiên hét lớn một tiếng, một đạo ngọn lửa sắc bén hư không kích động, mãnh nhiên đem Tạ Vân trói buộc ở trung tâm, tựa hồ thời khắc chuẩn bị mạnh mẽ áp chế. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy khế ước ấn ký hơi hơi vừa động, một đạo âm trầm mà tàn nhẫn thanh âm từ khế ước ấn ký bên trong truyền lại ra tới, tiểu nha đầu, ngươi căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta, băng thuộc tính nửa bước thông thiên cực hạn xử nữ, đủ khả năng làm ta đột phá bình cảnh, ký thác thiên tâm. Ta không nghĩ dùng sức mạnh, nhưng nếu là ngươi không biết tốt xấu, tông môn cũng tuyệt không sẽ vì một tôn nửa bước thông thiên, trách tội một tôn ký thác thiên tâm lão tổ. Thanh âm này, thình lình cùng Xích Hỏa Quỷ tiếng nói giống nhau như lúc. Tạ Vân ánh mắt ẩn ẩn xẹt qua một đạo sắc ý, trong lòng hoàn toàn minh bạch tiền căn hậu quả. Ở toàn bộ chấp pháp thiên điện pháp trận áp chế giới, bất diệt kim thân căn bản không có khả năng linh hồn truyền âm, thậm chí liền linh hồn ấn ký đều sẽ đã chịu áp chế. Nhưng mà Xích Hỏa Quỷ căn bản không thể tưởng được thú vương ấn ký có thể cùng chung sáu cảm cùng đủ loại tâm linh dao động, hoàn toàn làm lơ loại này áp chế cùng phong ấn. Tuy rằng Tạ Vân cũng không nguyện ý lợi dụng thú vương ấn ký đi nhìn trộm khế ước linh thú cùng Lãnh Huynh ý tưởng, nhưng là lúc này Lãnh Huynh chủ động mở ra, Xích Hỏa Quỷ tựa hồ kiêng kỵ uy hiếp, lại là rõ ràng vô cùng truyền vào Tạ Vân linh hồn bên trong. Nhìn đến Tạ Vân không hề phản bác, Xích Hỏa mặt quỷ thượng nổi lên một mặt trí châu nắm tự tin, ánh mắt lại kích động nùng liệt uy áp, ngóng nhìn Tạ Vân. Tạ Vân ánh mắt đột nhiên nhìn phía chấp pháp thiên điện cung đỉnh. Một sợi ánh đao đột ngột cực kỳ mà bắn nhanh mà ra, chỉ một thoáng đem một quả treo ở khung đỉnh thật lớn lục lạc hoàn toàn nổ nát. Một chốc chi gian, thanh truyền vạn dặm, thông môn doanh động. Chấp pháp điện thông thiên linh, phái. Chưa xong còn tiếp. Chương 1925, cường giả tụ tập. Chấp pháp điện thông thiên linh, là Vấn Thiên Tiên Tông quan trọng nhất triệu tập lệnh chi nhất. Một khi kích phát chấp pháp điện thông thiên linh, nhất định là xuất hiện cực kỳ chuyện quan trọng, ít nhất sẽ có vượt qua 10 tôn lên trời lộ sinh linh xuất hiện. Chỉ là Vấn Thiên Tiên Tông lập tông tới nay, trước nay vô dụng quá thông thiên linh rách nát việc, dựa theo cổ xưa điển tịch bên trong ghi lại, ở nguyên sơ là lúc, chỉ có chịu thẩm người hoàn khuất nghịch tiên, không tiếc sinh tử, mới có thể đủ như thế. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, chấp pháp điện pháp trận càng ngày càng cường, quy củ càng ngày càng nghiêm ngặt, đừng nói là đánh nát thông thiên linh, chịu thẩm người mặc dù là muốn dung chuông, đều hoàn toàn làm không được. Thông thiên linh toái. Tiểu tử này thế nhưng có thể đột phá xích hỏa quỷ phong ấn, phiền toái. Chấp pháp chính điện pháp trận đã bị khởi động, ba tòa thiên điện cùng chính điện sắp dung hợp vì một. Hai tôn kim giáp chấp sự nhìn nhau, đáy mắt đồng thời nổi lên một mạt thật sâu khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Chấp pháp điện quy củ nghiêm ngặt, hình phạt tàn khốc, bình thường nội môn đệ tử, thậm chí hạch tâm đệ tử, vừa ở vào chấp pháp điện, liền dường như vào 18 tầng địa ngục giống nhau, căn bản không có khả năng hoàn chỉnh rời đi. Trong đó tự nhiên có một ít oan giả sai án, hoặc là căn bản là âm mưu tính kế, cố tình hãm hại, chỉ là này thiên điện bên trong trận pháp mạnh mẽ, căn bản không có khả năng có người có thể đủ kích phát thông thiên linh, này đó oan án tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Chỉ là hiện tại, Tạ Vân nhất cử đánh nát thông thiên linh, chân nguyên trực tiếp đột phá pháp trận cùng xích hỏa quỷ lưỡng đạo phong ấn, sức chiến đấu chi cường, có thể thấy được đốm. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần không phải phạm vào phản bội tông môn, hoặc là dứt khoát chính là gian tế nằm vùng, căn bản không có khả năng có thực chất tính trừng phạt. Nếu cuối cùng kết quả là Tạ Vân trong sạch sạch sẽ, không hề sai lầm, bọn họ ngược lại là sẽ trêu chọc cực đại phiền toái. Càng quan trọng là, lấy Tạ Vân như thế sức chiến đấu, chỉ cần căn nguyên không chịu đến bị thương nặng, một sớm tiến đến giai, lập tức có khả năng trở thành lên trời lộ sinh linh bên trong người xuất sắc, thậm chí có khả năng trở thành tông môn cao tầng, lại quay đầu đối phó bọn họ, hậu quả nghiêm trọng, có thể nghĩ. Giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Xích hỏa mặt quỷ sắc đống nhiên trở nên khó coi cực kỳ, năm ngón tay như long chảo, đống nhiên xuống phía dưới nhấn một cái. Thoáng sau đó, trong hư không nùng liệt ngọn lửa uy áp điên cuồng hội tụ, cơ hồ lập tức hóa thành một tôn hùng sơn, hướng về Tạ Vân chấn áp mà xuống. Nhìn đến thông thiên linh rách nát, xích hỏa quỷ trong lòng cuồng nộ cực kỳ, xấu hổ và giận dữ cực kỳ, hắn căn bản không có nghĩ đến, thế nhưng kết quả biến thành như vậy. Hắn sở phòng bị chỉ là Tạ Vân xuyên thấu qua linh hồn đưa tin, hướng tông môn trưởng lao xin giúp đỡ, này đây uy áp hơn phân nửa lực lượng, đều ở áp chế Tạ Vân linh hồn dao động, đến nỗi chân nguyên kích động, xích hỏa quỷ liền căn bản không có đem Tạ Vân để vào mắt. Chỉ là hắn ngàn tưởng và tưởng, đều không có nghĩ đến, Tạ Vân thế nhưng trực tiếp nổ nát thông thiên linh. Cảm thụ được cập vào trước mặt khủng bố uy áp, Tạ Vân lại là không hề có phòng ngự ý tứ, ngạo nghễ mà đứng. Lòng bàn tay lại ẩn ẩn hiện lên một mạt thủy quang. Ở ngọn lửa hùng sơn khoảng cách Tạ Vân thượng có không đủ 3 trượng thời điểm, hai tôn kim giáp chấp sự đồng thời khẽ quát một tiếng, lưỡng đạo kim quang đan sen, ngăn lại ngọn lửa. Xích hỏa quỷ, thông thiên linh đã vỡ, nơi này sự tình đã không phải ta chờ có thể một lời mà quyết. Cái này Tạ Vân căn bản không có đánh trả ý tứ, thậm chí ẩn ẩn dùng thủy kính chi thuật ký lục, ngươi nếu là ngang nhiên ra tay, như thế nào thu thập? Đáng chết. Xích hỏa quỷ gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên thu liễm hơi thở, hai mắt giống như kiểu u ác quỷ giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vân, một cổ nùng liệt uy áp hôn tạp như núi lửa phát ra, lôi đỉnh gào thét thanh âm, đồng nhiên đâm vào Tạ Vân linh hồn. Tạ Vân, đợi lát nữa nếu là nói hiệu nói vượng, ta tất làm ngươi sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, tam tôn lên trời lộ sinh linh đồng thời buông xuống, lục đạo ánh mắt không ngừng từ Tạ Vân cùng lãnh huynh trên người đảo qua. Đáy mắt tràn ngập nghi hoặc. Chỉ là ba người lại là vẫn chưa mở miệng, mà là tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, nguyên bản cũng không tính rộng lớn chấp pháp thiên điện dần dần trở nên to lớn cực kỳ, thật lớn chấp pháp chính điện, cùng với mặt khác hai tòa chấp pháp thiên điện, cùng chi dung hợp vì một, nguyên bản Tạ Vân cùng lãnh huynh vị trí, cũng bị lặng yên dịch chuyển tới rồi cái này tân hội tụ mà thành đại điện ở giữa. Đến nôi xích hỏa quỷ ba người, lại là bị dịch chuyển tới rồi mặt khác một bên, lại không phải ở giữa vị trí. Ngắn ngủn trong chốc lát, đã có vượt qua 20 tôn lên trời lộ sinh linh xuất hiện. Thông thiên linh rách nát, thậm chí gõ vang thông thiên linh loại chuyện này, đều cơ hồ không có phát sinh quá, tu hành cô quạng, có cái náo nhiệt rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Đây là có chuyện gì? Này hai cái tiểu gia hỏa như thế nào trêu chọc đến xích hỏa quỷ, lại như thế nào đánh nát thông thiên linh? Không biết, cái kia tiểu nha đầu là bí truyền đệ tử trước 10, một cái khác tựa hồ kêu Tạ Vân, là đăng tiên đại hội tân tấn bí truyền đệ tử. Hắc hắc, các ngươi có điều không biết, cái này xích phát quỷ cường luyện bí pháp, căn cơ bị thương, tuy rằng sức chiến đấu cực cường, nhưng là đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh hy vọng lại là cực kỳ xa vời. Nay tiểu nha đầu băng thuộc tính huyết mạch rất là tinh thuần, là xích phát quỷ liền muốn mượn dùng này tiểu nha đầu sơ huyết, dung quán âm dương, trừ khử ám thương, dựa thế đánh sâu vào gửi thiên tâm chi cảnh. Xem ra này tiểu nha đầu trong lòng có người, chọc giận xích hỏa quỷ, chỉ là không biết có phải hay không đã đến ván sát thượng. Thấp thấp nghị luận thanh dần dần vang lên, vô số đợi chút trào phúng ánh mắt từ xích hỏa quỷ trên người đảo qua, làm xích hỏa quỷ càng thêm phẫn nộ lên. Đột nhiên, một cổ nùng liệt vô cùng uy áp đột nhiên buông xuống, một tôn người mặc màu xanh lá pháp bảo, tam lũ râu dài tung bay lão tổ chậm rãi buông xuống. Tham kiến thanh hư lão tổ. Mấy chục tôn lên trời lộ sinh linh nhìn đến thanh hư lão tổ buông xuống, sắc mặt đồng thời nổi lên một mạt kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, thế nhưng là thanh hư lão tổ tự mình buông xuống. Xích hỏa quỷ đáy mắt càng là hiện lên một mạt cực kỳ khó coi áp lực. Hắn lúc trước mượn dùng chấp pháp điện lực lượng, đem Tạ Vân sở hữu có thể tra được tư liệu đều tra xét một lần, tự nhiên sẽ hiểu Tạ Vân đã từng vì thanh hư lão tổ hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Lúc này thanh hư lão tổ tự mình buông xuống, tông môn thái độ, liền thực đáng giá nghiền ngẫm cùng cân nhắc. Tạ Vân nhìn đến thanh hư lão tổ tự mình buông xuống, đáy mắt nổi lên một mạt vui mừng, cùng lãnh huynh sóng vai hành lễ nói, tham kiến thanh hư lão tổ. Thanh hư lão tổ ngồi ngay ngắn ở thượng đầu. Hướng về Tạ Vân cùng lãnh huynh khẽ gật đầu, đôi tay hơi hơi một thác, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ mềm dẻo mà mạnh mẽ lực lượng, đem chính mình nâng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn phía thanh hư lão tổ ánh mắt bên trong, càng nhiều ba phần kính phục cùng khiếp sợ. Xích hỏa quỷ, việc này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngươi nói xem đi. Thanh hư lão tổ thanh âm nhàn nhạt, lại là ẩn ẩn có một tia uy áp tỏa khắp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người khuôn mặt đều là một túc. Công chính lại hiền lành, sắc bén mà ôn nhuận, thanh hư lão tổ đại danh, vang vọng biển sao, này chấp pháp điện, đó là hắn vẫn luôn ở trường quản. Xích hỏa quỷ đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, đối mặt thanh hư lão tổ, hắn cũng không dám làm càn. Chỉ là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, thoáng trải vớt lại ý nghĩ, một bước bắn hắn ra. Nhưng vào lúc này, xích hỏa quỷ giải thích còn không có bắt đầu. Thiên địa chi gian đột nhiên kích động khởi một cổ bá liệt vô cùng kiếm minh thanh, thảm thiết sắc nhọn huyết sắt kiếm ý bỗng nhiên rụng manh vào đại điện, dường như biển máu đại dương mênh mông giống nhau tung hoành kích động. Đại điện bên trong vô số pháp trận đồng thời lập lòe ra lộng lẫy quang mang, lại là căn bản vô pháp ngăn cản này nhất kiếm mũi nhọn. Xích phát quỷ, tâm tư của ngươi mọi người đều biết, hôm nay ngươi có dám cùng ta một trận chiến.